Chương 3176 Thịnh Yến. Ân. Chính thần sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, bọn họ không có nghĩ nhiều, đối với Dương Đào, phía trước căn bản là không có để ở trong lòng. Bọn họ cao cao tại thượng, có tuyệt thế tiên vương chiến lực, có thể chống cự giống nhau thánh giả. Một cái bất nhập lưu thiên sư đạo truyền nhân, căn bản là không đủ đủ bọn họ coi trọng. Có thể biết Dương Đào, vẫn là bởi vì Dương Đào còn có độn không môn truyền nhân tầng này thân phận tồn tại. Chính là, giờ phút này, tiểu quỷ tử hành vi, làm cho bọn họ không thể không coi trọng đi lên. Kia chính là một cái ngũ sắc thần vương, mặc kệ là cái gì địa phương, đều là một cái tương đối quan trọng tồn tại. Nhưng là hiện tại, đối phương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế nhưng tình nguyện tự bạo, đều phải đi ngăn trở Dương Đào. Chẳng lẽ, Dương Đào thật sự còn có mặt khác đáng sợ thủ đoạn sao? Không tốt. Làm hai cái chính thần cảm thấy kinh ngạc sự tình, vừa mới bắt đầu. Mặt khác tiểu quỷ tử, thế nhưng đều làm ra đồng dạng hành động. Cho dù là tự bạo, đều phải ngăn trở Dương Đào. Điên rồi sao? Bọn họ căn bản là không biết, đối phương rốt cuộc nghĩ tới cái gì, thế nhưng như vậy hoảng sợ. Thậm chí, còn tại nội tâm cảm khái, đối phương bi ai. Thế nhưng bị một người trấn áp tới rồi trình độ như vậy, còn có như vậy bóng ma tâm lý, ha ha, thật là. Bọn họ không có đi nghĩ nhiều, cho rằng chính mình làm đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa, chính mình hai người ở chỗ này. Một cái Dương Đào, còn có thể đủ phiên khởi bao lớn bỏ sóng không thành. Đến nỗi tiểu quỷ tử, như vậy tộc đàn, bọn họ căn bản là không có nhìn chúng quá. Đều là rác rưởi, một cái cầu thôi. Ta hận a. Có người vẫn là phát ra không cam lòng gào giống, này hết thảy, hắn muốn ngăn cản, nhưng là lại làm không được. Bọn họ tộc nhân đều biết Dương Đào muốn làm gì. Bọn họ hối hận, vừa mới không nên kéo dài. Bởi vì, thời gian này là bọn họ lãng phí. Ha ha, ta có thần binh tầng mây, ta còn là tiên vương lâm cửu thiên tư thái, các ngươi có thể lại đây sao? Dương Đào cười lạnh, khoe miệng tươi cười vô cùng tàn nhẫn. Các ngươi cho rằng, ta như vậy chậm rãi thi triển là cố ý đâu, vẫn là cố ý đâu. Không sai. Muốn thi triển này thủ đoạn, thực mau. Căn bản là không cần Dương Đào quá nhiều đi lo lắng, giờ phút này, hắn chính là cố ý. Bởi vì hắn muốn làm tiểu quỷ tử thống khổ, làm cho bọn họ biết, rốt cuộc cái gì mới là đau đớn muốn chết. Ra tay a! Có người ở gào giống, hiển nhiên là muốn chư thần minh người động thủ. Vô dụng, hắn là cố ý, hắn ở trêu đùa chúng ta, cố ý muốn cho chúng ta như vậy. Đồng thời, cũng là có minh bạch người. Bọn họ biết Dương Đào là vì cái gì như vậy, chính là muốn giải hận. Bọn họ đã sớm nghĩ tới, đối Dương Đào ra tay, đối Thiên Sư Đạo ra tay, đều là muốn thừa nhận hậu quả. Phía trước, bọn họ thực tự tin. Chính là hiện tại, bọn họ nhớ ra rồi. Còn có một chút sự tình, không có làm được vị A. Mọi người đều suy xét Dương Đào tâm kiếm, hắn không gian chi lực, thời gian chi lực. Thậm chí là đan dược chi lực. Chính là, lại quên mất hắn còn có mặt khác thủ đoạn. Hừ, hai cái chính thần có điểm nhìn không được, cho rằng tiểu quỷ tử thật sự nội tâm đã không cứu. Sợ một người mà thôi, thế nhưng đạt tới trình độ như vậy. Đến nỗi sao? Thật là thật đáng buồn a. Bạch Dương chính thần khẽ lắc đầu, tới rồi hiện tại, bọn họ đều không cho rằng có mặt khác khả năng. Bọn họ có thể cảm nhận được, Dương Đào trong tay không gian chi lực dao động. Nhưng là, bọn họ tự tin, như vậy không gian chi lực dao động, đối chính mình, không có bất luận cái gì thương tổn. Cho dù là cào ngứa, đều làm không được. Được rồi, bất hòa các ngươi xong rồi. Dương Đào năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, một đạo đáng sợ quang hoa hiện ra tới. Trong tay Phật Quốc. Đương này bốn chữ xuất hiện nháy mắt, thiên sư đạo người, nháy mắt cười. Đặc biệt là một bên, đều mang theo vết thương Tạ Tiểu Sơn, giờ phút này thoải mái phá lên cười. Các ngươi này đàn ngu ngốc, ta Đào ca là cái gì người? Ân hử, hết thảy đều lưu lại đi. kia chính là trong tay Phật quốc à, nhất đáng sợ chính là, Dương Đào Phật quốc bên trong, chính là có không ít tín đồ nha. Hơn nữa, bên kia còn có thể đủ liên thông Vân Sơn. Mặc kệ như thế nào, thiên sư đạo người, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Cùng lắm thì, trực tiếp tiến vào Vân Sơn bên trong. Cái gì? Hai cái chính thần, hơi hơi sửng sốt. Toàn bộ mặt, đều ở nháy mắt suy sụp xuống dưới. Như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì không có người trước tiên nói cho bọn họ, Dương Đào còn có như vậy bản lĩnh? Phật môn này thần thông, không phải rất ít có người luyện liền sao? Không đúng, này hắc ám hơi thở. Bạch Dương chính thần mày ninh tới rồi một hồi, mây đen tận trời, chạy ra khỏi kia thông đạo, hướng tới bốn phương tám hướng, không ngừng khuyết tán mà đi. Đây là huyết tộc. Đương thấy rõ ràng, kia lao tới chính là cái gì lúc sau, Bạch Dương chính thần cũng không bình tĩnh, thậm chí, hắn cả người da thịt, khoảnh khắc toát ra vô số nổi da gà. Ta ngoan ngoãn, đây là cái gì? Như thế nào có thể như vậy nhiều? Huyết tộc. Cái gì thời điểm có như thế nhiều người, đều đầu nhập vào tiểu tử này? Chẳng lẽ, huyết tộc người, liền mặc kệ sao? Vẫn là nói, giữa hai bên, có những người khác không biết hiệp nghị. Không. Tiểu quỷ tử ở gào giống, ở thét chói tai, đang không ngừng trốn tránh. Bọn họ nhân số là rất nhiều. Chính là huyết tộc càng nhiều. Hơn nữa, huyết tộc không kén ăn, cũng bất động dùng mặt khác phương thức, đi lên chính là một ngụm. Chủ nhân cuối cùng bỏ được phong chúng ta ra tới à, đại gia không cần thương đến người một nhà à. Có huyết tộc ở gào giống, chính là hai mắt đã sớm đỏ lên. Cơ hội tốt à, thật nhiều huyết thực à. Đúng vậy, không cần đoạn. Tiểu quỷ tử nhóm động thủ, xử lý không ít huyết tộc. Chính là quá nhiều. Số lượng mặt trên, so với bọn họ tới nói, thật là nhiều quá nhiều quá nhiều. Trên cơ bản, bọn họ tài cán rất một cái huyết tộc. Hoặc là nhiều nhất là hai cái, ở quay đầu lại thời điểm, phát hiện chính mình trên người, đã bị cắn không biết nhiều ít khẩu. Mặc kệ là tu vi, vẫn là máu, đều ở khoảnh khắc bị hấp thu. Hoàn hảo người, ở trong khoảnh khắc, liền trở thành da bọc xương. Lạch cạch. Lạch cạch. Trời cao bên trong, nơi nơi đều là thân thể rơi xuống đến trên mặt đất, rồi mới quăng ngã toái thanh âm. Đồng thời, cùng với, còn có từng đợt tu vi tăng lên quan mang. Đây là một hồi thịnh yến. Một hồi thuộc về huyết tộc thịnh yến. Một hồi thuộc về Dương Đảo tín đồ huyết tộc thịnh yến. Không đúng, các ngươi trên người có nhất thuần tịnh thần lực. Nguyên bản, vừa mới xuất hiện hết thảy, đã làm hai cái chính thần một bước. Chính là, giờ phút này, làm cho bọn họ càng thêm há hốc mồm sự tình xuất hiện, bọn họ chung quanh, thế nhưng đứng vài cái, trên người phóng xuất ra thuần khiết thần lực người. Hơn nữa, mấy người kia, nhìn chính mình ánh mắt đều ở tỏa ánh sáng. Kia bộ dáng, mười phần thợ săn thấy được mỹ vị con mồi tiết tấu A. Thân tử. Trước tiên, bọn họ liền biết rõ ràng đối phương thân phận. Chính là, làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, vì cái gì, đối phương cũng từ Dương Đảo thần quốc bên trong xuất hiện, kia chính là thần tử A, là nào đó kế hoạch quan trọng một vòng, trọng điểm bảo hộ đối tượng, như thế nào cuối cùng, lại từ Dương Đảo kia tiểu tử thần quốc bên trong toát ra tới. 1. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3177 thả bay tự mình. Thân tử một đám đều vô cùng lạnh nhạt, bọn họ nội tâm đã sớm đã không có phía trước tín ngưỡng, giờ phút này duy nhất thờ phụng chỉ có Dương Đảo. Trước mắt những người này, ở bọn họ xem ra, hoàn toàn là bọn họ chất dinh dưỡng thôi. Hừ, ta lần này cũng muốn bồi dưỡng mấy cái chính thần tới. Dương Đảo cười lạnh, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, chính mình không ở che giấu. Kia chính mình sở hữu chiến lược, đều phải bày ra ra tới. Hắn muốn cho người cảm thấy đáng sợ. Đồng thời cũng muốn làm độn không môn người nhìn đến. Mặc kệ như thế nào, độn không môn người, đối với chính mình tới nói, không có quá nhiều lòng trung thành. Xa xa không bằng thiên sư đạo. Hôm nay, mặc kệ là vận dụng cái gì át chủ bài, thiên sư đạo, hắn bảo định rồi. Từ lúc bắt đầu, chính là bởi vì thiên sư đạo truyền thừa, hắn Dương Đào mới có thể đủ từ một phàm nhân, tiến vào tu luyện thế giới. Hết thể cơ duyên bắt đầu, đều là thiên sư đạo. Nơi này, mới là hắn nhất nhiệt tình yêu thương tông môn. Hắn lần này, muốn cho một đám người sợ hãi. Làm người nghĩ đến thiên sư đạo, liền nghĩ đến hắn Dương Đào, thậm chí liền nghĩ đến hôm nay hết thảy. Nơi này hết thảy, đều là muốn đánh thiên sư đạo tông môn chủ ý người kết cục. Hừ, cuồng vọng. Bạch Dương chính thần cười lạnh, vừa mới bọn họ chính là kinh ngạc mà thôi. Chẳng lẽ Dương Đào hiểu lầm cái gì sao? Hoặc là, hắn cho rằng, chính mình là có thể đủ ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo. Còn muốn bồi dưỡng ra hai cái chính thần tới. Thật là buồn cười, một bộ an định rồi chính mình tư thế, thật sự không biết, nơi nào tới như vậy tự tin. Dương Đào, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi tự sát, thiên sư đạo người, đều hào thuyết. Hai người cười khẽ, đến nỗi một bên thẳng kịch, bọn họ trực tiếp xem nhẹ. Giống như không có nhìn đến. Hoặc là nói, thấy được, cho rằng kia gần là con kiến thôi. Đối với bọn họ người như vậy, lạnh nhạt, trở thành một loại bản năng. Đừng nhiều lời, các ngươi hai cái, chủ động điểm, tự sát đi. Dương Đào đã sắp xoay người, bởi vì hắn thấy được tiểu quỷ tử bên kia, có thánh giả. Hừ, thật đúng là bỏ được à, bảy tầng tiên chiến lực không cho lại đây, thánh giả nhưng thật ra lại đây một cái. Các ngươi cái kia thánh giả đã bị ta chém rớt, ngươi là chính mình tới, vẫn là muốn ta động thủ. Đồng thời, không đợi kia hai cái chính thần mở miệng, Dương Đào đã chủ động hướng tới tiểu quỷ tử thánh giả mở miệng. A! Khoảnh khắc, thánh giả hét lên lên. Phảng phất vừa mới đã dại ra, đến bây giờ, mới bị Dương Đào thanh âm cấp kích thích đến. Trước mắt hết thảy, quá thảm thiết a. Đây chính là hắn tộc nhân a. Tương lai chiến sĩ, chinh chiến chư thiên, thành lập nhất đáng sợ cường đại chủng tộc chiến sĩ A. Hiện tại đâu? Trở thành xem đồ ăn. Huyết tộc hơi thở, không ngừng tràn ngập. Phía chính mình người, căn bản là không đủ xem. Phải biết rằng, kiến nhiều cắn chết tượng A. Hiện tại, hắn rất muốn ra tay. Chính là, Dương Đào, giống như một tòa núi lớn, gắt gao chắn hắn trước người. Nếu thay đổi bất luận cái gì một cái tầng năm hắn tồn tại, hắn dám khẳng định, chính mình sẽ không có bất luận cái gì phân hóa, trở tay chính là một cái tát, trực tiếp chụp chết đối phương. Chính là, trước mắt cái này, là Dương Đào. Là đáng chết Dương Đào, là bọn họ tộc nhân khắc tinh. Thánh giả hối hận. Hối hận, vì cái gì vị kia đại nhân, không có xuyên thấu qua thời gian sông dài, nhìn đến hiện tại trường hợp. Ở phía trước thời điểm, liền mà sát cái này con kiến. Giờ phút này, cái này con kiến, thế nhưng có xử lý cự giống thực lực. Thậm chí, thánh giả còn đang suy nghĩ, nếu phía trước, không trêu chọc tiểu tử này, thì tốt rồi. Nhìn xem, bọn họ hảo hảo tộc nhân, đều trở thành bộ dáng gì. Hơn nữa, thần quốc bên trong, không chỉ có riêng có huyết tộc cùng thần tử A. Thậm chí, còn có dược phong đệ tử. Bọn họ mang theo bó lớn đan dược, từ Vân Sơn mà đến. Thiên sư đạo đệ tử, một đám ở nhanh chóng khôi phục. Nay hoàn toàn chính là nghiêng về một phía tàn sát ta. Hiện tại, cái kia thánh giả thế nhưng hướng tới hai cái chính thần xem qua đi. Ánh mắt kia bên trong, mang theo sợ hãi. Cái này làm cho hai cái chính thần, càng thêm xem thường. Ngươi đặc sao thế nhưng còn sợ hãi. Ngươi chính là thánh giả, có tự thân đại đạo, thế nhưng gặp một cái tầng năm thiên tiểu tử, còn sợ hãi đi lên. Quả nhiên a, cậu chính là cậu, vĩnh viễn đều không thể đứng lên đi đường. Các ngươi phải cẩn thận, hắn khả năng thật sự xử lý song tử chính thần. Thậm chí, làm hai cái chính thần không hài lòng chính là, thánh giả thế nhưng còn như vậy mở miệng lên. Được rồi. Ngươi lăn đến một bên đi. Bạch Dương chính thần đầy mặt đều là ghét bỏ, căn bản là không cho rằng, có cái loại này khả năng. Các ngươi không biết hắn lợi hại, ta. Câm miệng. Thánh giả còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là đã bị quát lớn. Khai cái gì vui đùa, chính ngươi mất mặt liền tính, chẳng lẽ còn muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau mất mặt sao? Dương Đào, cho ngươi một cái cơ hội, ra tay đi, làm ngươi thần quốc bên trong phân thân, ra tới. Bạch Dương chính thần mang theo mê người mỉm cười, trực tiếp bắt đầu khiêu khích lên. Ở hắn xem ra, Dương Đào có thể bày ra nhất cường đại một kích. Giờ phút này hẳn là chính là thần quốc bên trong phân thân, độn không môn thủ đoạn. Ha ha, một cái nguyên thần, hắn trước nay cũng chưa nghe nói qua, có thể thi triển ra cái gì lợi hại thủ đoạn. Hắn chính là chính thần, cho dù là gặp được 7 tầng thiên tồn tại, đều có thể đủ trấn áp. Một cái tầng 5 thiên, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Thậm chí, hắn đồng bạn cũng cho rằng như thế. Hắn đều không có tính toán ra tay chuẩn bị, hoàn toàn là một bộ xem diễn tư thái. Bọn họ, có phải hay không có vấn đề a? Lý Văn Đình đại đại mắt chớp chớp, thậm chí đều vai đầu nhỏ. Thiệt tình không rõ a. Đối phương chẳng lẽ cứ như vậy tự đại, tốt xấu cũng là tầng 5 thiên tiên vương a, ngươi thất sắc thần vương cứ như vậy ghê gớm sao? Nếu thật là nói như vậy, có thể sống đến giờ phút này, thật đúng là vận khí tốt ta. Hừ, Lý Văn Đình, đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sẽ không mà sát ngươi. Đối với Lý Văn Đình nói, chính thần cũng là có tính tình. Bất quá, hắn vẫn là không có động thủ. Hiển nhiên, thiên vương phủ lực chấn nhiếp, cường đại thực. Thiết, rõ ràng, ngươi tính cái gì đồ vật, muốn lau sạch ta. Hỏi qua ta nam nhân sao? Lý Văn Đình giờ phút này hoàn toàn là thả bay tự mình, bất quá sắc mặt như cũ mang theo ửng đỏ. Dương Đào trực tiếp bại lộ thân phận, chính là vì làm chính mình chỗ dựa, chính mình nội tâm ấm áp. Hơn nữa, tựa hồ lúc này đây, cũng là nàng lần đầu tiên như vậy làm cho mọi người mặt, như vậy mở miệng đi. Ngươi nam nhân. Được rồi, nói hai câu là được, đừng lãng phí không khí. Các ngươi hai cái vẫn là cùng nhau đến đây đi, dù sao lời nói ta nói. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào phảng phất nhớ ra rồi cái gì, đồng thời hướng tới một bên thánh giả nhìn nhìn. Ngươi cũng cùng nhau đi, không cần cho rằng các ngươi còn có cơ hội đào tẩu. Nếu lại đây, ta còn sẽ hơi chút để mắt ngươi một chút. Lời này, quá cuồng vọng. Chính là, tiểu quỷ tử thánh giả, lại là tại nội tâm cuồng mắng. Đáng chết. Hôn đản này như vậy tư thái, hoàn toàn là có như vậy từ bản A. Bằng không, hắn như thế nào sẽ như vậy? Ông. Dương Đào đang nói chuyện thời điểm, Phật Quốc thông đạo, đã xuất hiện vài cổ đáng sợ uy áp tới. Ân, ngươi đây là. Viễn cổ tiên vương. Không đúng, còn có tuyệt thế tiên vương xương khô. Hai cái chính thần, nháy mắt biến sắc. Không đúng không đúng. Yên tâm, đối phó các ngươi sẽ không kinh động các vị tiền bối. Dương Đào lại mang theo mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3178 lệnh. Cái gì? Nói như vậy, làm một đám người đều kinh hãi lên. Dương Đào thật sự có như vậy xương khô. Kia hơi thở, không có sai. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hôm nay... Phỏng chừng thật đúng là muốn trả giá điểm đại giới. Kia chính là tuyệt thế tiên vương xương khô à, uy năng có thể phát huy ra nhiều ít tới, thật đúng là khó mà nói. Chính là, hiện tại Dương Đào như vậy mở miệng, là mấy cái ý tứ. Cố ý sao? Bọn họ có thể nghĩ đến, chính là Dương Đào cố ý làm như vậy, làm cho bọn họ nội tâm có áp lực. Nhưng là ba, bọn họ lại không dám xác định, vạn nhất. Dương Đào âm thầm đánh lén một chút, kia. Hậu quả. Nhưng không hảo thừa nhận a. Hai cái chính thần, đều chính xác lên. Ngoài ý muốn. Cái này Dương Đào, thật đúng là có điểm làm người ngoài ý muốn át chủ bài a. Cố ý. Dương Đào hừ lạnh, hơn nữa vẫn là cố ý nghiêng mắt, ánh mắt kia, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Khinh thường. Ha ha, hắn Dương Đào. Dùng đến cố ý như vậy sao? Các ngươi cho rằng, các ngươi xứng sao? Dương Đào thanh âm, giống như thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp từ một bên truyền bá lại đây. Kia không phải hắn bản tôn nguyên thần, mà là từ thần quốc bên trong, truyền ra tới. Một thân áo đen dương đảo, từ bên trong, cất bước mà ra. Nhìn đến người này ảnh lúc sau, mọi người lại lần nữa nhíu mày. Đen nhánh như mực. Không chung ở khoảnh khắc, đều thay đổi nhan sắc. Này! Hơi thở! Quá mức đáng sợ! Đây là cái gì pháp thân, như thế nào có thể có như vậy uy áp? Các ngươi muốn ta ra tay, hừ! Thỏa mãn một chút các ngươi, này vẫn là xem ở, ngươi vì ta cung cấp chính thần vị trí mặt mũi thượng. Dương Đào cười lạnh, đồng thời nhìn bên người thần tử. Trong đó hai cái, đã chủ động bán ra một bước, kia tư thế, liền chờ tiếp thu đâu. Thực hảo, ngươi hành động, làm ta có điểm phẫn nộ rồi. Bạch Dương chính thần sắc mặt trở nên khó coi lên, một cái con kiến mà thôi, cũng dám như vậy không ngừng khiêu khích chính mình. Hừ, quả thực chính là không biết sống chết. Không đối. Đó là cái gì? Mà thánh giả tương đối cẩn thận, vẫn luôn đều ở cẩn thận quan sát Dương Đào. Hắn thấy được mặt khác địa phương, ở Dương Đào pháp thân phía sau, thế nhưng còn có mặt khác đồ vật. Đó là cái gì? Tầng mây. Tầng mây. Hán. Hán đây là cái gì tầng mây? Thấy rõ ràng lúc sau, thánh giả đều ngây ngẩn cả người. Hai cái chính thần cũng đều mở bức. Cái gì tình huống, kia cũng là tầng mây. Đúng vậy, không sai, bọn họ đều xem thực rõ ràng. Hơn nữa kia tầng mây, rất là hồn hậu. Này, nên như thế nào tính? Buồn bực. Hai cái chính thần, cũng buồn bực. Nị mạ, này nếu xem như một tầng thiên tầng mây nói, nếu Dương Đào lại có thể đủ đột phá, đó chính là bảy tầng thiên A. Nói như vậy, bọn họ hai cái, nếu muốn xử lý Dương Đào, thật đúng là huyền. Tiểu tử này thủ đoạn, quá nhiều. Rốt cuộc, cũng là đồ thánh A. Nếu không có tuyệt đối ưu thế, bọn họ là sẽ không dễ dàng động thủ. Nói giỡn, bọn họ lại không đốc. Tiên vương vốn dĩ liền rất đáng sợ, so cùng đẳng cấp hướng về muốn đáng sợ nhiều. Hơn nữa, này bản thân chính là một cái tàn nhẫn nhân vật. Ta, không rõ ràng lắm. Bạch Dương thần vương cũng mê mang, ta cũng là lần đầu gặp được tình huống như vậy à, quỷ biết này rốt cuộc là cái gì quỷ. Ha ha, không cần dối dám, xử lý các ngươi, một lóng tay đầu mà thôi. Áo đen Dương Đảo cười lạnh. Hắn đã chậm rãi nâng lên tay tới. Cái gì? Làm càn. Hai cái chính thần sắc mặt phẫn nộ, cũng dám như vậy coi khinh bọn họ, thật quá đáng. Bọn họ chính là chính thần, cao cao tại thượng, cho dù là giống nhau thánh giả, nhìn đến bọn họ đều phải khách khách khí khí. Nơi đó có thể đến phiên một cái nho nhỏ viễn cổ tiên vương 5 lần 7 lượt như vậy khiêu khích. Hừ. Bọn họ quyết định. Cho dù là đối phương thật sự bảy tầng thiên, kia cũng muốn thừa dịp cơ hội này, trực tiếp mạt sát hắn. Ân. Chính là, lúc này, bọn họ phát hiện không thích hợp địa phương. Bọn họ vừa mới muốn động thủ, nhưng là ba. Một bên thánh giả, tất nhiên trực tiếp. Muốn khai lưu. Không sai. Bọn họ không có nhìn lầm, đối phương thế nhưng là muốn thừa dịp này cơ hội, muốn khai lưu. Chẳng lẽ, sợ hãi đến như vậy nông nội sao? Thật đúng là buồn cười a. Người như vậy, cũng có thể đủ trở thành thánh giả. Các ngươi không hiểu. Thánh giả không muốn nhiều lời, nị mạ, hiện tại chỉ nghĩ thoát đi. Hắn cảm giác thật không tốt. Hắn đại đạo, thế nhưng đang run rẩy. Không sai. Dương Đào vừa mới ra tay, còn không có đụng tới chính mình. Chính mình đại đạo, thế nhưng bắt đầu run rẩy lên. Đáng chết. Này không phải ảo giác a, là thật sự. Tên hôn đàn này, thế nhưng thật sự có chém giết lực lượng của chính mình. Tiêu hao như thế đại. Dương Đào chính mình cũng buồn bực, giờ phút này hắn thuyên chuyển, cũng không phải là bình thường lực lượng. Mà là pháp thân phía sau tầng mây bên trong thanh khí a. Đây cũng là hắn sở dựa vào căn bản, có thể điều động thần quốc lực lượng, phát ra đáng sợ một kích. Bất quá. Thanh khí, càng thêm đáng sợ ba. Hắn vừa mới cũng là theo bản năng vận dụng mà thôi, không nghĩ tới, tầng mây bên trong hơi thở, chủ động liền hội tụ tới rồi hắn trong tay. Hơn nữa, còn ở cuồn cuộn không ngừng. Tính, xử lý các ngươi trước. Dương Đào lắc đầu, mặc kệ như vậy nhiều, ngón tay vương, hướng tới đối phương ấn xuống dưới, tốc độ nhanh hơn không ít. Không đối. Giống. Kia đầu bạch dương, bắt đầu gầm nhẹ lên. Thanh âm mang theo rên rỉ. Cái này làm cho bạch dương chính thần người này đều không tốt, hắn mày đã ninh đến cùng nhau. Đây là đến nơi đây lúc sau, lần đầu lộ ra như vậy thần sắc tới. Trốn. Thức mau, hắn liền nhịn không được kinh hô lên. Chính mình kia đầu bạch dương, đồng dạng khủng bố tồn tại, có thể trực tiếp chấn áp 6 tầng thiên tồn tại, giờ phút này, thế nhưng cũng muốn đào tẩu. Điên rồi sao? Bạch dương chính thần cảm giác thật không tốt, chuyện này không có khả năng, khai cái gì vui đùa. Một cái pháp thân mà thôi. Như thế nào khả năng có như vậy uy lực? Thoát được rất sao? Mà Dương Đào kia khinh thường lời nói, thiếu lại lần nữa truyền đến. Bạch Dương chính thần muốn điên rồi. Mặt khác cái kia chính thần, cũng muốn điên rồi. Thánh giả, cơ hồ đã điên mất rồi. Đi không xong. Không gian, đọc lại. Này không phải độn không môn thủ đoạn, mà là phảng phất, này phiến không gian, bị đơn độc cách ly. Đây là Phật Quốc Thần Thông. Đối phương thế nhưng có thể làm được trình độ như vậy, chung quanh, không có địa phương đi. Sắc. Cho dù là thánh giả cấp bậc đại đạo đánh sâu vào, thế nhưng đều không thể đủ ở khoảnh khắc phá tan. Hắn nghe được rách nát thanh âm, dị thường rõ ràng. Nhưng là bốn. Giờ phút này tất cả mọi người cao hứng không đứng dậy, bởi vì Dương Đào ngón tay đã trở nên vô cùng thật lớn, giống như một tòa tiểu sơn, trực tiếp đi tới bọn họ đỉnh đầu, ấn mà xuống. Không có khả năng, xem ta kim thân. Bạch Dương chính thần cả người sáng lên, ánh vàng rực rỡ, chỉnh thể giống như thần kim điều khắc mà thành. Đây là một loại đáng sợ thần thông, tiêu hao rất lớn. Chính là khoảnh khắc, hán tâm lạnh, sắc. Thanh âm này, quá chói tai. Chính là từ hắn trên người phóng xuất ra tới. Không có khả năng. Như thế nào sẽ? Không bình tĩnh, hắn điên rồi. Thất thanh gào giống lên. Chương 3179 chạy trốn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Phải biết rằng, chính mình chính là thất sắc thần vương, lại còn có vận dụng nhất cường đại át chủ bài. Đây chính là bảo mệnh thủ đoạn. Cho dù là gặp một cái so với hắn tu vi càng thêm cao tồn tại, hắn đều không cho rằng đối phương có thể dễ dàng chiến thắng chính mình. Không sai. Chính là chiến thắng. Chính là hiện tại, là đánh chết ta, cái này Dương Đào, thế nhưng có thể đánh chết chính mình, hơn nữa vẫn là dùng như vậy phương thức, cơ hồ là nghiền áp. Như thế nào khả năng? Như vậy hiện trạng, hắn không thể đủ tiếp thu. Thật là đáng sợ. Một cái tầng 5 thiên tiên vương, thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi. Chẳng sợ. Đối phương giờ phút này nắm giữ nhất đáng sợ trong tay Phật Quốc, cũng không nên a. Người. Thật sự giết song tử. Ngược lại là Bạch Dương chính thần bên người cái kia chính thần đột nhiên mở miệng, hắn đầy mặt đều là hoảng sợ, trước nay đều không có nghĩ đến. Này thế nhưng là thật sự. Giờ phút này, trong đầu đồng nhiên hiện ra tới Dương Đảo phía trước nói qua nói. Kia lời nói mang theo nồng đậm khinh thường, bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng. Chính là hiện tại. Là thật sự, thế nhưng là thật sự. Đáng sợ. Cái này Dương Đảo, thế nhưng như vậy đáng sợ. Hừ. Dương Đảo lại là căn bản không có trả lời, không cần thiết, cũng lười đến đi trả lời. Như vậy vấn đề. Giờ phút này mới đến chứng thực, còn có ý nghĩa sao? Hoàn toàn chính là lãng phí chính mình nước miếng thôi, hắn đầu ngón tay, đã ấn mà xuống. Kia Bạch Dương chính thần kim thân, gần là làm đầu ngón tay hơi chút dừng một chút thôi. Thậm chí, nếu không phải cẩn thận đi quan sát nói, làm không hảo đều sẽ không phát hiện, Dương Đào kia thật lớn đầu ngón tay, có hơi chút đốn tình huống. Không. Bạch Dương thực không cam lòng. Hắn còn không có hoàn toàn bị nghiền nát. Chính là kia đầu khủng bố Bạch Dương, đã bị áp bạo. Đồng dạng, này sẽ liên lụy đến hắn. Nhưng là, hắn nơi nào còn có cái kia tâm tình đi nhiều quản. Hắn chỉ nghĩ rời đi nơi này, rồi mới làm chư thần minh thánh giả ra tay. Không. Khả năng thánh giả đều không đủ, muốn đại thánh ra tay. Đối với cái này Dương Đào, nhất định phải trực tiếp mặt sát, làm hắn không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thật là đáng sợ. Chính mình chính là chính thần A. Hôm nay, chẳng lẽ muốn thật sự ngã xuống sao? Sắt. Hắn trên người, rậm rạp xuất hiện vô số dấu vết, giống như mạng nhện giống nhau. Đồng thời, nhất làm hắn nội tâm kinh hoàng chính là, giờ phút này thế nhưng không thể tưởng được bất luận cái gì có thể đối kháng thủ đoạn. Đầu hàng. Một bên cái kia chính thần, thế nhưng vô cùng quyết đoán, ở trước tiên liền mở miệng xin tha. Ta là chính thần, ta đầu hàng, cùng ngươi hỗn. Ta so với bọn hắn cường đại, ta có thể tín ngưỡng ngươi. Ta chiến lực có thể bảo tồn đến lớn nhất. Hắn sợ hãi, này còn như thế nào đánh tiếp? Một lòng tay đầu là có thể đủ giết chết ngươi, nị mạ. Đây là đối kháng sao, này đặc sao căn bản là ở bị tàn sát hảo sao. Chính là làm người không thể tưởng được chính là, bị tàn sát người, đổi thành chính mình thôi. Này hoàn toàn không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Đến nỗi mặt khác, lao tử mạng nhỏ đều không có, nơi nào còn dùng đi quản mặt khác. Ầm vang. Đồng thời, người nọ thế nhưng chủ động hướng tới một bên Bạch Dương chính thần động thủ. Hắn chính là có tư tâm A, chính mình muốn đầu danh chẳng A. Hơn nữa, có thể tốt nhất thể hiện, chính là xử lý Bạch Dương. Hắn đều nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần chính mình xử lý Bạch Dương, kia hết thể đều hảo thuyết. Chính mình cũng không có khả năng trở lại chư thần minh, Dương Đào hẳn là có thể yên tâm. Hơn nữa, chính mình có ưu thế à, chính mình tu vi ở chỗ này à, nếu làm những cái đó thần tử tới hấp thu, yêu cầu thời gian đi, hơn nữa, cũng không nhất định có thể có chính mình như vậy độ cao nha. Này hết thảy cũng chưa tật xấu à. Xem như hắn cho rằng, hẳn là không thành vấn đề mới là. Ngươi, Bạch Dương chính thần như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Mặt khác cái kia thánh giả, cũng dọa choáng váng. Bất quá thực mau, hắn liền vô cùng đau đớn chửi ầm lên lên. Dừng lại, ngu ngốc. Ngươi là ngu ngốc sao? Hắn hai mắt đều đang không ngừng rơi lệ, ngươi chính là thất sắc thần vương, chính thần A. Ngươi như thế nào có thể như vậy ngu ngốc A? Hắn là ai? Dương Đào A. Hắn đã làm cái gì sự tình, các ngươi nội tâm liền không có điểm số sao? Thế nhưng còn nghĩ đầu danh trạng, nghĩ đầu nhập vào đối phương, đầu góc nước vào đi. Cùng nhau, chúng ta nói không chừng còn có cơ hội. Thánh giả thấy rõ, chính là hắn nói vừa mới vừa nói xong, liền phát hiện không đúng rồi. Hai cái chính thần ánh mắt, thực cổ quái A. Đồng thời, hắn cũng từ đối phương đôi mắt ảnh ngược bên trong, thấy được chính mình tình huống. Cơ hội. Có cái gì cơ hội, chính mình thân hình. Thế nhưng đã bắt đầu rách nát. Từ dưới mà thượng, là một loại đáng sợ pháp tắc chi lực, cho dù là chính mình đại đạo đều không có bất luận cái gì chống cự, trực tiếp ở lau sạch chính mình thân hình, tính cả linh hồn, cũng ở bị lau sạch. Ta, thánh giả không biết nội tâm như thế nào, nhưng là giờ phút này, hắn thế nhưng có loại giải thoát cảm giác tới. Quá mệt mỏi. Tâm linh mặt trên mỏi mệt, thật là đáng sợ. Biết địch nhân là Dương Đào thời điểm, hắn liền bắt đầu mệt mỏi. Hiện tại, này xem như giải thoát rồi sao? Thánh giả không biết, cũng không có dư thừa thời gian, cho hắn nghĩ nhiều. Không trung bên trong, đỏ tươi nước mưa bắt đầu bay xuống. Khí tức bi thương, bắt đầu lan tràn mở ra. Hừ, cấp lao tử lăn, địch nhân tiêu vong, chúng ta hẳn là hoan hô. Dương Đào giống giận. Đen nhánh tầng mây không ngừng kích động. Từng đạo cổ quái uy áp, hướng tới tứ phương khuyết tán mở ra. Thế nhưng ở nháy mắt, xua tan kia khí tức bi thương. Sở hữu thiên sư đạo người, giờ phút này đều không có bị cảm thụ. Ảnh hưởng pháp tắc chi lực. Bị dọa tới rồi, sở hữu cảm nhận được người, đều bị dọa tới rồi. này xác định là pháp thân. Xác định Dương Đào không có nhập thánh sao, chính là hắn như thế nào làm được. Ngu ngốc, ngươi làm như vậy, không cơ hội. Đồng thời, Bạch Dương chính thần ở gào giống, hắn như cũ không cam lòng, không nhận mệnh. Ngươi như thế nào biết? Ngươi kêu lại là không để bụng, thậm chí nội tâm có chút ảo tưởng. Ân, hắn nói không sai. Chính là Dương Đào kia lạnh lẽo thanh âm, lại là đem hắn lôi trở lại hiện thực. Ngón tay, không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp ấn mà xuống. Hai cái chính thần thân thể, đồng thời dạn nước. Bất luận cái gì pháp thuật thần thông, vào giờ phút này, đều là như vậy tái nhợt vô lực. Phảng phất Dương Đào đầu ngón tay dưới thế giới, chính là một cái độc lập không gian. Tại đây không gian bên trong, Dương Đào chính là duy nhất thiên. Không. Có người tưởng không rõ, nhưng là này không phải Dương Đào quan tâm. Hắn thân hình đã bắt đầu hơi hơi lay động lên, đồng thời âm thầm tính ra một chút, tiêu hao quá thật lớn. Nếu còn như vậy, phỏng chừng là có thể đủ thi triển một lần. Thanh khí, hiện tại chính mình không có năng lực bổ sung A. Tiêu hao rớt, vậy thật sự tiêu hao xong rồi A. Ha ha ha. Các ngươi cảm nhận được sao? Hư không phía trên, lão đạo sĩ cũng bị thương. Chính là hắn hiện tại, lại là cười dị thường thoải mái. Lão tử thiên sư đạo, còn ở. Dương Đào kia tiểu tử, quá ngoài ý muốn. Ta thiên sư đạo khí vận dài lâu, các ngươi muốn mặt sát, khả năng sao? Lão đạo sĩ giờ phút này cả người có vô số quang hoa hội tụ, ở hắn bên ngoài thân, ngưng tụ trở thành một kiện đáng sợ quần áo. Chẳng sợ đối diện có hai cái cùng đẳng cấp cường giả, hắn đều không chỗ nào sợ hãi. Các ngươi đều cho ta chờ xem, chờ ta thiên sư đạo phản công. Lão đạo ta hiện tại liền thả ra lời này, sớm hay muộn có một ngày, san bằng các ngươi. Lão đạo sĩ lại lần nữa phát lực, khí thế mặt trên, thế nhưng lại lần nữa kéo lên lên. Đáng chết. Đi. Dẫn người đi. Hai cường giả thầm mắng, không thể đủ tiếp tục. Như vậy đi xuống, phía dưới người, một cái đều mang không đi. Vừa mới, chính thần như con kiến, thánh giả như bụi bậm, bị trực tiếp lau sạch. Kêu mặt khác nửa thánh đâu? Hiện tại còn sống nửa thánh còn có mấy cái, tiếp tục đi xuống, chỉ có thể đủ trở thành đồ ăn. Hừ! Đi! Cho dù là không cam lòng, bọn họ cũng không có mặt khác lựa chọn. Háo không dậy nổi. Đến nỗi đối Dương Đào ra tay. Không có khả năng, lão đạo sĩ sẽ nổi điên, sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Liền tạm thời cho các ngươi hơi tàn mấy ngày, chờ xem. Trước khi đi thời điểm, trong đó một người, còn ở bung lời hung ác. Là sao, nhưng ta sẽ không cho các ngươi hơi tàn cơ hội. Làm hai cái đại thánh kinh ngạc chính là, áo đen Dương Đào, thế nhưng trực tiếp mở miệng. Thanh âm đâm vào bọn họ chi gian. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu đối những cái đó nửa thánh, dơ lên dao mổ. Đáng giận. Hai người không dám chậm trễ, ở nháy mắt bùng nổ, đồng thời cuốn lên mấy cái nửa thánh, trực tiếp chạy trốn. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3180 hủy đi thành trì. Nếu này một mặt, có những người khác nhìn đến, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người cầm đều rớt. Khai cái gì vui đùa, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Đó là Đại Thánh. Không sai a, chính là Đại Thánh, thế nhưng. Trực tiếp làm cho mặt, chạy. Hơn nữa, này hết thảy, đều là bởi vì một cái tầng 5 thiên tiên vương. Lời này ngữ, nếu là nói ra đi, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Chẳng sợ, người này là Dương Đạo, cũng sẽ không có người tiếp thu. Rốt cuộc. Kém quá lớn. Đại Thánh cùng tầng 5 thiên tiên vương, chi gian kém nhiều ít khoảng cách. Giống như thiên địa hồng câu, không thể vượt qua. Hiện tại, thế nhưng bị nghịch chuyển. Việc này nếu như bị truyền khai, kia Đại Thánh thể diện, phỏng chừng cũng muốn rất đầy đất. Chúng ta, tháng, thiên sư đạo người, mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Đặc biệt là phía trước, nói phong cùng phủ phong đệ tử. Bọn họ một đám giật mình nhìn trước mắt hết thảy, đồng thời túi đầu nhìn nhìn chính mình đã ở nhanh chóng khôi phục lại thương thế. Quả thực không thể tin được, này hết thảy đều là thật sự. Chúng ta thật sự thắng. Hơi thở đang ở chậm rãi ổn định đệ tử, mê mang nhìn trước mắt hết thảy, thậm chí cũng không dám đi tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Vừa mới, bọn họ thật sự sợ hãi, đối phương tới quá đột nhiên. Giết chính mình một cái trở tay không kịp, hơn nữa đối phương thế tới rào rạng, một cổ tử muốn bình định rồi thiên sư đạo thế. Thật là đáng sợ. Nửa thánh cùng thánh giả đồng thời buông xuống, uy áp tứ phương. Bọn họ rất nhiều đệ tử, còn không có làm cái gì, đã bị uy áp cấp chấn áp. Thậm chí, còn có một ít tu vi thấp, trực tiếp đã bị đánh chết. Vừa mới, bọn họ cảm thấy bất lực, cho rằng thiên sư đạo, thật sự cứ như vậy xong đời. Liền lao tổ đều bị người kiềm chế, căn bản là không có bất luận cái gì năng lực có thể ra tay chú ý bọn họ bên này, hết thể đều là nhất hư cục diện. Nhưng là ba, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào đã trở lại. Cái kia Trương có tài, Trương Đại mới Dương Đào. Thế nhưng cứ như vậy đã trở lại. Hơn nữa, vẫn là dùng như vậy tư thái, trực tiếp quét sạch hết thảy. Thắng. Đông nhiên, có người gào giống, tiên nguyên kích động, hướng tới tứ phương khuyết tán mở ra. Lời này ngữ, giống như sấm mùa xuân giống nhau, nháy mắt làm tất cả mọi người gặp qua thần tới. Chúng ta thắng. Chúng ta chống đỡ được. Tiếng gọi ầm ĩ, khoảnh khắc rung trời. Thậm chí, toàn bộ đại địa đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Nơi xa manh thú, nghe được lúc sau, đều vội vàng phủ phục trên mặt đất, không dám có chút gì động. Không dễ dàng. Quá không dễ dàng. Nếu tối nay tới, nếu Dương Đào tối nay tới, kia hết thảy, nói không chừng chính là mặt khác kết quả. Như vậy kết quả, quá khó được. Thiên sư đạo Vĩnh Xương. Thiên sư đạo Vĩnh Xương. Thiên sư đạo Vĩnh Xương. Sở hữu thiên sư đạo đệ tử đều đồng thời cao hạ lên, cho dù là thiếu sư, giờ phút này đều không có nhịn xuống. Hắn đầy mặt nghẹn hồng, phảng phất là dùng hết sở hữu sức lực tới gào giống. Như vậy, có thể phát hiện vừa mới nội tâm tích lũy xuống dưới sợ hãi. Nếu thiên sư đạo thật sự bị đánh vỡ, kia hắn là tội nhân. Kia hắn vĩnh viễn sẽ lưng đeo một cái đáng sợ áp lực đi trước. Con hảo, này hết thảy đều thay đổi. Mà hết thảy này, đều là bởi vì người kia. Dương Đào sư huynh, ta. Thỉnh chiến. Đúng lúc này, có người tiến lên, cả người tu vi kích động, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử tàn nhẫn. Dương Đào sư huynh, ta. Dược Phong đệ tử, thỉnh chiến. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, thế nhưng ở nháy mắt, lại có người bước ra khỏi hàng. Đồng dạng tu vi kích động. Hoàn toàn toàn chiến đấu tư thái. Không sai, sư huynh, chúng ta thỉnh chiến. Dược Phong đệ tử, cuối cùng đồng thời mở miệng. Bọn họ thấy được trước kia hết thảy, nội tâm cũng là sao sợ. Nhưng là, vừa mới, bọn họ không có ở chỗ này. Làm đồng môn bị như vậy đả kích, bọn họ cho rằng, là bọn họ trách nhiệm. Nếu bọn họ ở, có đan dược, sẽ hảo rất nhiều. Hiện tại, bọn họ cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Khinh người quá đáng, bọn họ thiên sư đạo, trước nay liền không có sợ quá, cũng không có túng quá. Tương đối với mặt khác đệ tử, bọn họ đều vẫn là tốt nhất trạng thái. Giờ phút này, bọn họ muốn chiến. Muốn cho đối phương biết, thiên sư đạo, không thể khinh ba. Sư huynh, mang lên chúng ta, đem thuộc về chúng ta đồ vật, lấy về tới. Không sai. Lấy về tới. Kia đã là chúng ta thành trì, tiểu quỷ tử, quả thực chính là đáng chết. Không ngừng có đệ tử ở gào giống, một đám hai mắt đỏ lên. Thiên sư đạo người, trước nay đều không có hiện giờ như vậy chật vật quá. Như vậy sỉ nhục, bọn họ không nghĩ làm nó ở chính mình tông môn trên người, nhiều tồn tại 15 phút, hiện tại, bọn họ liền phải đi rửa mặt này sỉ nhục. Đồng thời cũng là muốn nói cho chư thiên vạn giới, bọn họ thiên sư đạo không thể nhục. Dương Đạo, nếu có thể, cho dù là thiếu sư, đều bị cảm nhiễm, giờ phút này nhịn không được muốn mở miệng, làm Dương Đạo dẫn người qua đi. hắn tin tưởng, nếu là Dương Đào qua đi, căn bản sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, hết thể đều sẽ được đến tốt nhất giải quyết. Thậm chí, chính hắn cũng không biết, cái gì thời điểm bắt đầu, nội tâm đối với Dương Đào nơi này, có như vậy cùng loại với mù quáng tự tin. Thiếu sư, ngươi liền đừng nói nữa. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua thiếu sư, đều bị đánh cho tàn phế, hiện tại còn nghĩ việc này. Đều cho ta an tĩnh điểm, tưởng cái gì đâu. Dương Đào có điểm tức giận mở miệng, lời nói bên trong, ít có xuất hiện một mặt nghiêm khắc. Hiện tại qua đi. Đi bao nhiêu người, đi qua, nơi này làm sao bây giờ? Các ngươi nghĩ tới không có, vạn nhất bọn họ còn có mặt khác sau tay đâu. Còn có thiếu sư, ngươi không nên như vậy đầu óc nóng lên. Hiện tại quan trọng nhất, là muốn chữa thương. Ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn đánh trở về, chính là. Các ngươi biết muốn đối mặt cái gì sao? Chư thần minh có cái gì nhân sâm cùng, các ngươi biết sao? Này liên tiếp vấn đề, làm thiếu sư đều mặt đỏ. Đúng vậy. Vừa mới chính mình thật đúng là xúc động. Này đó khả năng, Dương Đào cũng không phải ở nói chuyện giật gân, mà là thật sự có khả năng phát sinh. Đặc biệt là, chư thần minh cùng tiểu quỷ tử chi gian quan hệ. Hai vị chính thần đều xuất động. Đối phương còn có cái gì hợp tác, có bao nhiêu át chủ bài, bọn họ cũng không biết. Hết thể đều là không biết, nếu Dương Đào nói thật sự đã xảy ra. Kia chính mình, chính là tạo thành này hết thảy lớn nhất tội nhân. Sao sợ? Thiếu sư thật sự thực sao sợ? Chúng ta đây, tiểu mập mạp thực không cam lòng à, chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền đã chết ra như thế nào có thể cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này, mặc kệ như thế nào, ít nhất, kia thành trì vẫn là muốn đánh trở về đi. Ta nói, chúng ta nhất định sẽ lấy về tới. Hiện tại, chính yếu, là muốn khôi phục, đồng thời tăng lên tu vi. Dương Đào bên người, Phật Quốc Chi Môn vẫn luôn ở mở ra, đồng thời hắn làm người trực tiếp bắt đầu móc xuống này thành trì. Không sai, hủy diệt này thành trì, đem mạch khoáng, đưa tới Vân Sơn phong bế, các ngươi đều qua đi. Đến nội ta. Ừ, ta hiện tại liền qua bên kia. Chờ các ngươi chuẩn bị tốt. Lời này, làm mọi người nội tâm lại lần nữa kích động lên. Ngẫm lại xem, đến lúc đó bọn họ trực tiếp xuất hiện ở đối phương trước mặt, cũng có thể đủ sát đối phương một cái trở tay không kịp. Hảo chờ mong, đám kia vạn ác tiểu quỷ tử, nhìn đến chính mình đột nhiên xuất hiện, sẽ là bộ dáng gì? Tới, hủy đi. Vì thiên sư đạo tương lai, hủy đi. Mọi người, ở nháy mắt, đồng thời động thủ. Chương 3181 né xa ba thước. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hôm nay, thiên sư đạo người, thế nhưng thật sự hành động. Nặc đạt thành trì. Ở minh giới bên trong, nhưng xem như một chỗ khó lường địa phương. Nếu là thời gian dài chiếm cứ, có thể quần quận không ngừng cung cấp tu luyện tài nguyên, làm tầng chốt nhất đệ tử, có tốt nhất hoàn cảnh thành trì mạch khoáng. Cứ như vậy bị thiên sư đạo người, đường trường cấp dỡ xuống. Vô số khoáng thạch, toàn bộ đều thông qua Dương Đảo Thần Quốc thông đạo, đưa đến Vân Sơn. Hơn nữa, làm những người khác càng thêm không thể tưởng được chính là, Dương Đảo thế nhưng ở trước tiên, làm người hoàn toàn dập nát mạch khoáng, làm tiên nguyên bốn phía ra tới. Xa xỉ. Như vậy hành vi, quá mức xa xỉ. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận, đều là lãng phí. Như vậy mạch khoáng, tốt nhất tự nhiên là lâu dài vận dụng. Giờ phút này như vậy, bị Dương Đào cắt đứt căn nguyên. Dùng một lần liền tiêu hao rớt, này đối bất luận cái gì một cái tông môn tới nói, đều là cơ hồ không có khả năng. Nhưng là, Dương Đào nói thực minh xác, mới cấp thấp mà thôi, này không tính cái gì. Ừ, chúng ta hiện tại phải làm, chính là tăng lên tu vi. Bằng không, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng xuất hiện hôm nay như vậy cục diện sao? Lời này, thực hiện thực, ở nháy mắt, ngay cả thiếu sư đều trầm mặc. Tình huống như vậy, bọn họ nội tâm sao sợ không thôi. Nếu không phải Dương Đào chạy tới, kia hậu quả sẽ như thế nào? Không dám đi tưởng tượng. Cho nên, thiên sư đạo người, cũng minh bạch. Dương Đào nói, là đúng, bọn họ cũng không có bất luận cái gì cố kỵ, trực tiếp bắt đầu hấp thu tu luyện, tăng lên tu vi. Vân Sơn một mảnh khu vực bên trong, tiên nguyên sền sệt vô cùng, cơ hồ liền phải hóa lỏng. Giờ phút này, thiên sư đạo đệ tử, lại là đồng thời ở trong đó, không ngừng hấp thu lên. Từ giờ trở đi, thiên sư đạo từ thiếu sư trưởng quản. Dương Đào được hưởng tuyệt đối quyền lên tiếng. Đồng thời, lão đạo sĩ cũng như vậy mở miệng. Phải biết rằng, nay cũng không phải là ở thiên sư đạo bên trong nói, hắn thanh âm, kinh sợ tứ phương. Rất nhiều người đều nghe được. Chính là, tất cả mọi người mê mang. Đây là cái gì ý tứ? Thiếu sư trưởng quản. Hiện tại là lúc sao? Thiếu sư hiện tại còn không phải thánh giả cấp bậc đi. Đến tuyệt thế tiên vương sao? Phải biết rằng, thiên sư đạo chính là còn có tuyệt thế tiên vương cùng thánh giả cấp bậc cường giả A. Liền tính lao đạo sĩ muốn mặt khác định ra khoang lái người, cũng nên là thánh giả hoặc là tuyệt thế tiên vương mới đúng. Hơn nữa, Dương Đào thân phận, thực đặc thù, làm người nắm lấy không ra. Thậm chí cho dù là thiên sư đạo người, đều ở hồ nghi. Này rốt cuộc là Dương Đào nói tương đối lợi hại đâu, vẫn là thiếu sư. Bọn họ rốt cuộc cuối cùng muốn nghe ai. Nhưng là, những cái đó tu vi cao thâm người, lại không có suy xét mấy vấn đề này. Đại thánh cấp khác cường giả, nghe được lời này lúc sau, đều lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Này lao đạo sĩ, là tính toán liều mạng sao? Bởi vì, ở trong mắt bọn họ xem ra, này tựa hồ, xem như công đạo sau sự. Bằng không, hắn không cần thiết làm như vậy. Đại thánh cường giả, đại đế không ra, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng không dám nói có thể chém giết rớt đại thánh. Như vậy tồn tại, nếu muốn mạng sống, kia chính là rất khó chết. Cho nên, căn bản là không cần phải làm như vậy. Nhưng, cố tình lão đạo sĩ làm như vậy, nhìn dáng vẻ, lão đạo sĩ có điều hành động. Việc này, không khó tưởng tượng. Mục tiêu, khẳng định chính là tiểu quỷ tử. Không. Nói không chừng, chư thần minh cũng là lão đạo sĩ mục tiêu. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người cho là như vậy. Rốt cuộc, lão đạo sĩ bảo hộ thiên sư đạo như thế hơn tuổi nguyệt, không có khả năng thật sự có thể bông. Thiên sư đạo đã có thể chỉ có một lão đạo sĩ, mặt khác nhiều nhất chính là thánh giả. Hắn chưa chắc thật sự liền dám làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Ha ha. Lão đạo sĩ lần này chỉ sợ là thật sự muốn bắt cuồng đi. Có người cười khẽ, phảng phất đối đại việc này, giống như một hồi trò khơi hài. Khó mà nói, ngươi thật sự cho rằng, bọn họ được đến cái loại này truyền thừa sao? Có người thực nghi hoặc, tựa hồ đối với thiên sư đạo truyền thừa, rất là để ý. Khó mà nói a. Nếu là phía trước, ta có thật lớn bộ phận cho rằng, sẽ không được đến. Nhưng là, hiện tại Dương Đào thân phận xuất hiện. Cái kia thanh âm không có tiếp tục, tất cả mọi người trầm mặc. Dương Đào. Này hai chữ, khó mà nói a. Nếu là phía trước, bọn họ như vậy đại thánh cường giả, căn bản là sẽ không để ý. Nhưng ba, hiện tại không giống nhau, hắn có thể đổ thánh. Hơn nữa, vẫn là dùng bất đồng thủ đoạn. Thiên sư đạo, ngũ hành tông, độn không môn, kiếm tông, Mao Sơn. Nay đều có người ở bố cục, đều cùng Dương Đào có quan hệ. Còn có Phật môn. Thậm chí, trước kia Dương Đào còn vận dụng quá, hết thể mặt khác năng lực. Thì như nói, phá không kiếm khí. Đại thánh nhóm, phải biết rằng chuyện như vậy, không khó. Giờ phút này, có người chú ý tới rồi Dương Đào. Cố ý xem xét hắn quá vãng. Thậm chí, còn đã nhận ra một tia luân hồi hơi thở. Này hết thảy, làm này mấy cái đại thánh cường giả, đều trầm mặc. Ta cũng là nghĩ như vậy, nếu là Dương Đào nói, ta nhưng thật ra cho rằng, lão đạo sĩ thật sự bắt được truyền thừa. Có người đánh vỡ bình tĩnh, lời nói bên trong, phảng phất đã làm ra cái gì quyết định giống nhau. Nếu như vậy, vậy thử xem đi. Những người khác là không có khả năng. Dương Đào. Đại thánh cường giả nếu đối hắn ra tay. chỉ sợ sẽ ở nháy mắt bị lau sạch đi. Nói lời này người, đồng thời hướng tới nào đó hư không nhìn nhìn. Bên kia, một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có. Chính là, nay đàn đại thánh lại là mơ hồ có loại, bị nhìn trộm cảm giác. Kỳ thật, bọn họ đều không xác định, bên kia có hay không người. Bất quá, có một chút bọn họ dám khẳng định, nếu bọn họ ra tay, ở động thủ nháy mắt, nhất định sẽ có người đối bọn họ ra tay. Lên trời xuống đất. Này hai cái tổ chức, tuyệt đối sẽ trước một bước, xử lý bọn họ. Sắt Dương Đảo. Có thể. Không thể đủ vượt qua quá nhiều, đây là quy củ. Lên trời xuống đất quy củ. Đồng thời, cũng là độn không môn quy củ. Bá đạo vô cùng. Nếu là chuẩn đế cường giả, tự nhiên có thể làm lớp như vậy quy củ. Nhưng là đồng dạng, độn không môn người, tuyệt đối sẽ đi hảo hảo tìm người câu thông câu thông. Cái gì thời gian không quan trọng, nhưng là nhất định sẽ đi. Ha ha. Hắn còn không xem như độn không môn truyền nhân, ta thật đúng là không tin, thánh giả giết không được hắn. Nếu các ngươi không dám, ta đây làm ta ấu tử qua đi. Một cái tư thái cao ngạo nam tử, rất là khinh thường mở miệng lên. Nguyên thần mà thôi, điểm này nếu đều sợ hay nói, kia sau này nhìn đến Dương Đảo, liền trực tiếp né xa ba thước hảo. Không có việc gì, không cần quên mất, hiện tại Dương Đảo, chính là ngẫu nghịch thiên vương phủ Lý Gia. Ta đã làm người đi đưa tâm. Có người mang theo tự tin mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói. Nghe được lời này, tất cả mọi người lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đồng thời, thiên vương phủ môn đình ở ngoài, có người tới đưa tin. Hắn ngũ thể đầu địa, trực tiếp quỳ lạy, rất là hèn mọn, trực tiếp mở miệng, tự thuật hết thảy. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3182 pháp chỉ. Thiên vương phủ ngoại, thanh âm không lớn. Nay không phải mặt khác địa phương, tuy rằng nhìn qua vô cùng lạnh băng, chính là lại làm người cảm thấy xả xả phát run. Có mạc danh uy áp ở kinh sợ tứ phương. Cây cột mặt trên hung thủ, nhắm mắt, giống như thạch điêu giống nhau. Bất quá người này mở miệng lúc sau, trong đó một con, đột nhiên mở bừng mắt chữ. Tiên vương tầng cấp hơi thở bộc phát ra tới, làm kia người tới, cả người theo bản năng run run lên. Tuyệt thế tiên vương. Này hơi thở, thế nhưng như vậy đáng sợ. Hơn nữa, gần là trông cửa. Không đối. Này, hẳn là không tính là trông cửa đi. Gần là trang trí mà thôi. Thiên vương phủ nội tình, quả nhiên cường đại dọa người a. Ngươi nói, là thật sự. Kia manh thú mang theo buồn bực, giống như vừa mới tỉnh ngủ. Phảng phất trong lúc nhất thời, còn không có phân rõ, chính mình nghe được, rốt cuộc là thật sự, vẫn là đang nằm mơ. Cái kia tiểu nữ hải, thế nhưng, có nhân vi nàng xuất đầu. Manh thú trong lúc nhất thời cảm giác cổ quái tới rồi cực điểm, chẳng lẽ đối phương không biết chính mình là thiên vương phụ sao? Nếu biết đến lời nói, kia không nên làm ra chuyện như vậy đến đây đi. Chính là, nếu làm, kia, chẳng lẽ là địa vị lớn hơn nữa gia tộc? Ân, kia tiểu tử bên người có cầu sao? Này manh thú phảng phất nghĩ tới cái gì, trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. A, tới báo tin người, đầy mặt đều là một bức. Ta không có nghe lầm đi. Em đẹp, cùng cậu có cái gì quan hệ sao? Không có a. Chính là, hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng thành thành thật thật trả lời lên. Manh thú nghe được lúc sau, cau mày vài phần. Tiếp tục dò hỏi. Kia bọn họ phía sau tông môn hoặc là gia tộc, có cậu sao? Lại là cậu. Người tới nghi hoặc càng nhiều, êm đẹp, cùng cậu có cái gì khác nhau sao? Hẳn là không có, ít nhất, trước nay đều không có nghe nói qua, kia tiểu tử phía sau gia tộc có cậu. Người tới thành thành thật thật trả lời lên, bất quá nội tâm nghi hoặc, sắc thật gia tăng vài phân. Dương Đào A. Ừ, ngươi biết cái gì? Manh thú khinh thường trừng mắt nhìn người tới liếc mắt một cái, nội tâm hồ nghi. Dương Đảo. Họ Dương, rốt cuộc có phải hay không a? Cảm giác, hẳn là a. Bằng không, nếu là mặt khác gia tộc người, nào dám làm như vậy sao? Mặc kệ. Việc này, cùng ta không quan hệ a, ta chính là cây cột mặt trên a. Công tử, có chuyện. Manh thú không đi nghĩ nhiều, trực tiếp đem nơi này sự tình, nói cho nào đó cung điện bên trong nam nữ lên. Ân. Nay cung điện bên trong, có rất nhiều năng lượng dịch. Nguyên bản, đều là cho Lý Văn Đình chuẩn bị. Bất quá hiện tại, đều bị này một nam một nữ cấp hấp thu. Giờ phút này, nam tử linh hồn dao động, kịch liệt dị thường. Một bên nữ tử, như cũ nhắm mắt, chính là dao động không cần nam tử nhược nhiều ít. Ngươi là nói, Dương Đào. Hắn họ Dương. Nam tử mày bỗng nhiên trọn lên, hiển nhiên, cùng manh thu giống nhau, nghĩ tới nào đó đáng sợ gia tộc. Dương gia. Cái kia, cùng gia tộc bọn họ kém không xa khủng bố tồn tại. Nếu thật là cái kia gia tộc đệ tử, kia việc này, phiền toái. Ân, đúng vậy. Bất quá không cầu. Manh thú lập tức mở miệng bổ sung, bởi vì hắn biết đối phương suy nghĩ cái gì. Khẳng định là cùng chính mình suy nghĩ giống nhau. Hừ. Cảm giác, chính mình vẫn là rất lợi hại sao. Manh thú là thượng cổ dị chủng, cho dù là tiên vương tu vi, nhưng là tâm trí như cũ thuộc về khi còn nhỏ. Không cầu. Ngươi như thế nào biết? Nam tử nháy mắt tâm động. Ta hỏi qua, cái kia người tới nói. Manh thú bắt đầu lại nhảy lên, hơn nữa trong đầu nghĩ nhiều lên. Cái kia Lý Văn Đình sao? Lao tổ mang về tới A, êm đẹp, như thế nào liền trở thành phản đồ đâu? Lúc ấy ta đều ngủ rồi. Bằng không sẽ biết. Ân, đã biết. Đi. Đem cái này ném qua đi. Nam tử nghĩ nghĩ lúc sau, hơi hơi xua tay, một quyển màu xanh lá pháp chỉ hiện lên, chạy ra khỏi cung điện đại môn, bay nhanh đi tới thiên vương phủ cổng lớn. Được rồi, đây là pháp chỉ, chính ngươi cầm đi thôi. Manh thú tựa hồ đã không có hứng thú, tiếp dẫn kia đạo pháp chỉ, ném cho đối phương, rồi mới trực tiếp nhắm lại mắt, tiếp tục ngủ. Dù sao chính mình lại không thể đủ đi ra ngoài, thực nhàm chán, không bằng ngủ. Nói không chừng, chính mình ngủ một giấc tỉnh lại, liền trở thành thánh giả đâu. Như vậy là có thể đủ đi ra ngoài chơi chơi lạp. A, người tới thụ sủng nhược kinh, hắn căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ được đến vật như vậy. Thực mau, người tới liền về tới đám kia đại thánh bên người. Pháp chỉ sao? Có người nhìn nhìn kia màu xanh lá quyển trục, khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu. Nay mắt trên, đích đích xác xác là Lý gia hơi thở. Điểm này, làm không được giả. Đến nỗi cụ thể nội dung, không quan trọng. Nay đã cũng đủ đại biểu Lý gia. Được rồi, nếu như vậy, vậy ngươi cầm pháp chỉ qua đi đi. Có đại thánh phất phất tay, hơn nữa suy tính ra Dương Đào đại khái vị trí tới. Tuân mệnh. Nam tử đầy mặt vui sướng. Hắn tự thân chính là một cái nửa thánh, sau này lộ, đều có điểm mê mang. Bất quá. Nếu lần này làm chính mình nổi danh, kia rất nhiều chuyện, là có thể đủ thao tác. Ít nhất, nói không chừng, Lý gia bên kia, còn sẽ cho dư mặt khác khen ngợi. Đây chính là thiên đại cơ hội. Lý Văn Đình chính là cùng Dương Đào cùng nhau, nếu trấn áp Dương Đào, kia Lý Văn Đình công lao. Tự nhiên chính là chính mình. Trước kia, hắn nói cái gì cũng không dám. Chính là hiện tại, hắn dám. Trong tay, chính là Lý gia pháp chỉ. Đại khái vị trí, đã biết, chuyện khác, quá đơn giản. Đến nỗi vì cái gì đại thánh không có cấp ra xác thực vị trí, nửa thánh chưa từng có nhiều dò hỏi. Phòng trừng, hắn căn bản là không nghĩ tới, cho dù là đại thánh. Đều không thể chuẩn xác suy tính ra giờ phút này Dương Đào nhất kỹ càng tỉ mỉ vị trí. Nếu biết đến lời nói, làm không tốt, hắn lần này liền sẽ không như vậy sảng khoái quá khứ. Có điểm ý tứ, làm không tốt, này Dương Đào phía sau. Có đại thánh cười khẽ, bởi vì hắn vừa mới cũng suy tính qua. Thế nhưng, vô pháp suy đoán ra tới, rõ ràng có những người khác dấu vết, cho dù là chính mình. Đều không thể đủ tùy ý xúc động. Khó mà nói, nữ nhân kia nhưng không đơn giản, nàng chính là muốn trở thành muôn đời đệ nhất nữ đế người A. Có người mở miệng đưa ra mặt khác ý tưởng, cho rằng Huệ Tử nếu động thủ, kia tự nhiên là điều tra tương đối rõ ràng. Rốt cuộc, kia ít nhất đều là chuẩn đế tồn tại A. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem đi. Dương Đảo. Ra tới nhận lấy cái chết, quỳ tiếp pháp chỉ. Nửa thánh máy móc kiêu ngạo, tự nhận là, chính mình trong tay pháp chỉ, có thể trấn áp hết thảy. Đây chính là thiên vương phủ đồ vật, chẳng lẽ còn sẽ trấn áp không được một cái Dương Đảo sao? Dương Đảo. Trong tay ta chính là thiên vương phủ pháp chỉ, hừ. Ngươi không phải tự nhận là Lý Văn Đình chỗ dựa sao, như thế nào? Không dám sao. Nửa thánh thanh âm cuồn cuộn truyền bá mở ra, làm vô số sinh linh đều nghe được. Này quá cao điệu, đồng thời, cũng kích thích tới rồi Dương Đảo nhất chú ý điểm thượng. Hắn cho rằng, Dương Đảo sẽ ra tới. Hừ, đây là ngươi chạy tới chịu chết tư bản sao. Quả nhiên, không bao lâu, Dương Đảo thanh âm từ một bên truyền ra. Chương 3183 dọa ngốc ngươi. Ha ha. Dương Đảo, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Nhìn đến Dương Đảo thế nhưng thật sự xuất hiện, hơn nữa, bên người còn có Lý Văn Đình. Nửa thánh đầy mặt đều nhạc nở hoa nhi, này thật đúng là hắn tạo hóa a. Quả nhiên cùng chính mình đoán tưởng giống nhau, Dương Đảo tới, Lý Văn Đình cũng tới. Hừ hừ, chính mình tạo hóa, đều đến đông đủ. Nửa thánh cảm giác, chính mình giờ phút này khí vận, hẳn là thực đáng sợ. Cơ hồ đều tâm tưởng sự thành, chẳng lẽ, vận mệnh chú định, đều là mệnh trung chú định sao? Ngu ngốc! Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, thậm chí liền nhiều lời nửa cái tự đều không có làm được. Nhưng là, nửa thánh phảng phất ở nháy mắt, liền đọc đã hiểu đối phương ánh mắt. Rác rưởi! Nửa thánh đô dám lại đây tìm phiền toái, này không phải tìm chết sao? Hừ! Dương Đào! Ngươi không cần quá phận, ta chính là có pháp chỉ. Nửa thánh nổi giận đùng đùng, nhưng là nháy mắt, liền bình phục. Chính mình muốn sinh khí sao? Không cần a, đối mặt một cái người chết, sinh khí có cái gì ý nghĩa sao? Ha ha, chờ lát nữa, liền nhìn hắn như thế nào bị hành hạ đến chết trấn áp đi. Dương Đảo, quỳ xuống đi. Nửa thánh tư thái rất cao. Phảng phất giờ phút này đã trở thành Lý gia sứ giả giống nhau. Trong tay ta, chính là pháp chỉ, thiên vương phủ Lý gia pháp chỉ. Hắn đôi tay phủng kia màu xanh lá quyển trục, đầy mặt đều mang theo một cổ tử sùng kính. Nay tư thái, làm Dương Đào nhìn, muốn buồn nôn. Nị mạ, thế nhưng như vậy quỷ liếm, quá khó coi. Được rồi, hiện tại lăn, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Đào không kiên nhẫn, Lý gia. Khôi hài sao, chính mình nếu để ý Lý gia, kia còn sẽ như vậy đứng ra sao? Hiện tại, Lý gia người không có tới. Một cái gọi là pháp chỉ, còn muốn cho chính mình qua đi quỷ. Nay nửa thánh, sợ không phải đầu óc có vấn đề. Người xấu, hắn thật là nửa thánh sao? Nghe được Lý Văn Đình này tò mò lời nói, nửa thánh thiếu chút nữa khí hộp máu. Đáng chết. Này tính cái gì? Chính mình thế nhưng bị hoài nghi, như vậy tu vi dao động, liền ở ngươi trước mặt, thế nhưng còn dám nghi ngờ. Hừ, Lý Văn Đình, ngươi thật sự cho rằng, có lý ra quan hệ, ta liền sẽ không đối với ngươi động thủ sao? Không cần quên mất, ngươi chính là bị đuổi giết người. Nửa thánh lạnh băng mở miệng, rồi mới, hắn liền mở bước. Bởi vì, một cổ sát ý. Thế nhưng nhắm ngay chính mình. Ta tạo. Thế nhưng là Dương Đảo, chính mình vừa mới làm gì, như thế nào vừa mới kia tiểu tử còn quần áo ăn không ngồi rồi dạng. Giờ phút này, đột nhiên như là thay đổi một người dường như. Đầy mặt đều là sát ý, người đáng sợ a. Người chết chắc rồi. Dương Đảo hơi hơi mị mê mắt, gắt gao trừng mắt đối phương. Ngay trước mặt ta, còn dám như vậy uy hiếp ta nữ nhân. Ân hử. Khi ta không tồn tại sao, vẫn là thật cho rằng, lão tử dễ khi dễ a. Dương Đảo, không quỳ hạ là sao, vậy làm ngươi biết lợi hại. Nửa thánh rụt rụt cổ. Nếu là mặt khác thời điểm, hắn làm không hảo trực tiếp khai lưu. Chính hắn mới nửa thánh A, trước mắt cái này tàn nhẫn người, chính là liền thánh giả đều đổ rớt. Chính mình từ mấy cân mấy lượng, hắn vẫn là rõ ràng. Bất quá. Hiện tại không giống nhau, chính mình trong tay chính là có đại sát khí. Ông. Hắn cũng không nói nhiều, khoe miệng mang theo cười lạnh, trực tiếp phủi tay. Kia quyển trục, quả nhiên triển khai. Bên trong, là thiên vương phủ độc hưu hơi thở. Là thật sự. Cảm nhận được kia hơi thở lúc sau, Lý Văn Đình khẩn trương lên. Này hơi thở, hắn là sẽ không nhận sai. Ta biết. Dương Đào càng thêm sẽ không nhận sai. Này hơi thở, cùng Lý gia đại lang trên người hơi thở, có chút vài phần tương tự. Bất quá. Tựa hồ Lý gia đại lãng trên người, còn không có này mặt trên nồng đậm. Hừ. Hiện tại biết lợi hại đi. Nửa thánh vui vẻ lên, quả nhiên a, ở thiên vương phủ trước mặt, cái gì Dương Đào, đều là cặn bã. Dương Đào, con bất quá quỳ lại đây. Hắn lại lần nữa kêu gào lên, bất quá thực mau, hắn tươi cười, liền đọc lại. Bởi vì, bên kia, Dương Đào thực không kiên nhẫn, trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo nước gợn. Rồi mới, ở khoảnh khắc huy động, tâm kiếm ở nháy mắt bị chém ra. Như vậy khoảng cách, như vậy đột ngột, căn bản là không có cấp đối phương bất luận cái gì tránh né cơ hội. Sắc. Cho dù là nửa thánh, giờ phút này đều kinh tủng lên. Linh hồn của hắn, xuất hiện cái khe. Toàn thân, có đáng sợ hồn lực tứ tán mở ra. Ngươi, hắn muốn điên rồi. Chính mình vừa mới, rốt cuộc làm cái gì? Đáng chết, như thế nào quên mất, hôn đàn này, còn nắm giữ tâm kiếm. Tìm đường chết. Đây là chính mình ở tìm đường chết ta. Dương Đạo, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể xử lý ta sao? Nửa thánh mang theo điên cuồng, hắn phát hiện, này thương thế, chính mình căn bản là không thể ngăn trở. Chính là, hắn còn có hy vọng, kia pháp chỉ chậm rãi mở ra, bên trong hiện ra một bóng hình tới. Không phải người khác. Thế nhưng chính là cái kia nam tử. Lý Văn Đình, ngươi biết chính mình ở làm cái gì đi. Nam tử cao cao tại thượng. Nhìn xuống Lý Văn Đình cùng Dương Đào. Hắn ánh mắt, hướng tới Dương Đào vọng qua đi. Hai mắt bên trong, có ký hiệu ở chuyển động, phảng phất là ở điều tra Dương Đào trên người hết thảy. Ngươi là Dương gia người sao? Nam tử lạnh nhạt vô cùng, ở thử. Bởi vì vừa mới, hắn không có nhìn đến dự đoán dấu vết. Chính là, hắn lại nhìn không thấu rất nhiều đồ vật, này thực cổ quái. Nếu là Dương gia người, cũng có thể đủ nói được qua đi. Một đạo hóa thân, linh hồn dao động bản tôn ở 7 tầng thiên, này hóa thân liền 6 tầng thiên nhiều một chút. Dương Đào nghiêng mắt, mang theo khinh thường. Chính là hắn. Hắn cùng mặt khác một nữ nhân, cố ý đoạt ta tài nguyên, rồi mới còn muốn đuổi giết ta. Lý Văn Đình đô đô môi đỏ, trực tiếp cáo trạng lên. Nàng mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng, là Lý gia đầu sỏ tới. Không nghĩ tới, thế nhưng là cái này nam tử. Hơn nữa vẫn là một cái hóa thân, ân hử. Chính mình ra người xấu mới sẽ không sợ hãi này hóa thân, căn bản là không có nửa điểm lo lắng. Vị công tử này, còn thỉnh cứu cứu ta. Nửa thánh vội vàng mở miệng, giống như gặp được cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bị tâm kiếm chém nhất kiếm. Hử, ngu ngốc. Nam tử nhìn kia nửa thánh liếc mắt một cái, rồi mới trực tiếp quay đầu. Cứu hắn. Chính mình nhưng không có này năng lực, cho dù là có, hắn cũng sẽ không ra tay. Khai cái gì vui đùa, cái gì người đều có thể đủ làm chính mình ra tay sao? A. Nửa thánh một bước. Ta chính là mang ngươi đã đến rồi a, lại còn có tìm được rồi Lý Văn Đình a. Ta. Lý Văn Đình. Câm miệng. Ngươi là muốn cùng ta nói điều kiện sao? Nam tử và lạnh nhạt, thấp giọng quát lớn lên. Nửa thánh cả người đều ở run run, nội tâm lại nghẹn khuất muốn chết. Như thế nào cứ như vậy? Đáng chết. Chính mình chính là có công a, Lý gia người, như thế nào có thể như vậy? Không được, chính mình nhất định phải tìm người đi lý luận. Đại thánh, Chính mình muốn đi tìm đại thánh, như vậy đi xuống, còn có thể đủ chống được bên kia. Ta làm ngươi đi rồi sao? Nhưng cố tình ở thời điểm này, làm nửa thánh muốn khóc thanh âm xuất hiện. Dương Đào thế nhưng như vậy uy hiếp chính mình. Đáng chết! Lý gia người nọ, như thế nào không trực tiếp động thủ a? Nói đi, ngươi có phải hay không Dương gia người? Nếu đúng vậy lời nói, câm miệng. Dương Đào có điểm táo bạo. Ngươi một cái hóa thân, nơi nào tới tự tin cùng ta nói chuyện? Hừ, Lý gia đại lãng lúc ấy nhìn thấy ta, đều không phải như vậy tư thái. Một câu, khiến cho nam tử hoàn toàn mộng bức, thậm chí, bị dọa choáng váng. Cái gì tình huống? Lý gia đại lang là lao tổ sao? Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3184 lăng ngạc. Lý gia nam tử, ở nháy mắt bị dọa choáng váng. Như thế nào khả năng? Đệ nhất ý niệm, hắn liền cảm giác, việc này quá hoang đường. Kia chính là chính mình lão tổ a, như thế nào khả năng sẽ đối một cái tiên vương, có như vậy sắc mặt tốt. Liên tính hắn đã biết rất nhiều chuyện, cái này tiên vương thực không đơn giản, thậm chí có thể vượt cảnh giới chém giết địch nhân. Chính là, nay không phải thực hẳn là sao, cho dù là chính hắn, đều cho rằng, làm được trình độ như vậy, không phải rất khó a. Chẳng lẽ, thật là Dương gia người? Không có khả năng. Nửa thánh lại là điên cuồng hét lên lên, cho rằng Dương Đào là cố ý như vậy mở miệng, nói ngoa, lừa dối mọi người. Phải biết rằng, phương diện này, Dương Đào chính là có tiền án. Dương Đào, ngươi không cần nói chuyện giật gân, ngươi căn bản là không phải cái kia Dương gia người. Nửa thánh gào giống, không cam lòng rít gào lên. Nếu thật là như vậy, kia đại biểu cho chính mình cứ như vậy bạch bạch bị xử lý. Cho dù là đại thánh có thể giúp chính mình, cũng không dám ra tay. Cái kia Dương gia, tuy rằng không có Lý gia như vậy hiển hách, chính là lại đồng dạng là nhất đáng sợ gia tộc chí nhất, nhà bọn họ vị kia lão tổ, quá mức khủng bố. Chư thiên vạn giới, người mạnh nhất chí nhất. Thậm chí, hắn danh hào tuân ra tới, đều có thể đủ kinh sợ một phương thiên địa. Đồng thời, đối phương cùng Lý gia Tam Lang giao hảo, quan hệ thực thiết. Nếu thật là như vậy, nam tử cũng không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, nếu là nói như vậy, chính mình hôm nay làm ra này hết thảy, đều sẽ trở thành chính mình vô thượng tội lỗi. Đến lúc đó, lão tổ làm không hảo sẽ tự mình ra tay. Không, không phải làm không tốt, mà là nhất định. Nam tử nội tâm thậm chí đã bắt đầu run run lên, hắn ở hối hận, vì cái gì ở đối Lý Văn Đình động thủ phía trước, làm tốt điều tra. Nếu biết, nàng phía sau còn có người như vậy tồn tại. Đó chính là mượn cho hắn mấy cái lá gan, cũng không dám a. Nhưng là, hiện tại tựa hồ chậm, quỳ xuống đất xin tha, khả năng sao? Lý Văn Đình cũng không phải là tiểu nữ hài. Có thể tu luyện đến tiên vương cảnh giới cường giả, cái nào không phải tâm trí kiên định người. Tuy tuy tiện tiện liền buông tha chính mình, khả năng sao? Loại này khả năng tính, nam tử chính mình đều không ôm có bất luận cái gì hy vọng. Cái gì Dương gia? Hừ, ta không biết ngươi nói chính là cái dạng gì, ta Dương Đào, chưa bao giờ dựa mặt khác, dựa vào chính là ta chính mình. Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, lừa dối người. Hắn không phải không nghĩ, bất quá này thân phận, biết đến quá nhiều. Nếu muốn tra, thực dễ dàng liền có thể điều tra rõ. Cho nên, hắn không thèm để ý, tùy tiện nói ra, như vậy chẳng phải là có vẻ càng thêm có khí thế. Không phải. Vừa mới còn ở vào nội tâm rối rắm không chừng nam tử, ở khoảnh khắc, hai mắt thanh minh, hơn nữa phóng xuất ra dị thường lóa mắt quang mang tới. Ngươi là nói. Ngươi thật sự không phải Dương gia người. Hắn lại lần nữa mở miệng, thanh âm mang theo run rẩy. Này quá trọng yếu. Nếu thật sự không phải, kia. Hừ. Hôm nay, này hai cái nam nữ, đều phải chết. Tự nhiên không phải, ngươi tính cái gì đồ vật, ta cần thiết tới lừa dối ngươi sao, ngươi xứng sao. Dương Đào ngạo nghễ vô cùng, này vốn dĩ chính là sự thật, hắn căn bản là không cần có bất luận cái gì che lấp. Ha ha ha ha. Chẳng sợ vừa mới bị Dương Đảo khinh bỉ, khinh thường, thậm chí chửi rủa, hắn đều không để bụng. Giờ phút này, hắn tâm tình rất tốt. Trên mặt cũng tràn đầy vui mừng tươi cười, thật tốt quá. Thế nhưng thật sự không phải. Mặc kệ. Chẳng sợ đối phương là, hắn cũng coi như không phải. Đây chính là đối phương chính mình nói ra, chẳng sợ chạm rất người này, Dương ra lại đây, hắn cũng có thể thoái thác. Ta hỏi, đối phương chính mình nói không phải, kia tự nhiên là không thể đủ trách ta đi. Nam tử tìm được rồi chính mình yêu cầu lấy cớ, gần là một cái cớ thôi. Dựa theo gia tộc bọn họ cùng Dương ra quan hệ, cũng sẽ không quá mức truy cứu. Nếu ngươi nói, ngươi cùng Dương gia không có quan hệ, kia thực hảo. Chịu chết đi. Nam tử toàn thân, bắt đầu xuất hiện vô số đáng sợ ký hiệu tới. Thậm chí, hư không phía trên, có đại tinh ở không ngừng run rẩy. Hắn muốn thi triển, một môn đáng sợ thần thông. Này hóa thân có thể làm được, chính là thi triển một lần, loại này thần thông. Hắn tự tin, tại đây thần thông dưới. Dương Đào không có bất luận cái gì có thể còn sống khả năng. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Nửa thánh vui sướng phá lên cười, quả nhiên. Dương Đào là tìm chết, quá mức kiêu ngạo. Như vậy thời điểm, hắn vừa mới suy nghĩ, còn tưởng rằng mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều sẽ trước nương Dương ra tên tuổi, làm Lý gia người kiên kỵ. Nói vậy, chính mình nói không chừng còn muốn phí một phen nước miếng. Bất quá, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy cuồng vọng. Ngươi thực mau liền sẽ cảm nhận được lớn nhất thất bại cảm. Vị này, chính là Lý Gia công tử. Ngươi cho rằng ngươi chiến tích rất là phong cảnh là sao? Đáng tiếc. Ngươi không biết chính là, ở như vậy công tử trước mặt, đó chính là cơ bản thao tác thôi. Cho dù là lúc này, cho dù là vừa mới đối phương căn bản là không phản ứng hắn, hắn đều không có quên quỷ liếm. Ha ha, ngươi thật đúng là thuộc cầu. Dương Đào xem đều không có xem nửa thánh liếc mắt một cái, bởi vì kia cảm giác, quá mức dư thừa. Đều nửa thánh, thế nhưng còn một bộ như vậy tư thái, làm người nhìn đều cảm giác ghê tởm. Hừ, nửa thánh sinh khí, bất quá thực mau liền bình phục xuống dưới. Hắn nội tâm đã cũng đủ bình tĩnh, rốt cuộc, Dương Đào thực mau liền phải bị trấn áp. Có thể. Bất quá, làm nửa thánh ở khoảnh khắc chi gian giống như thạch hóa sự tình xuất hiện. Dương Đào có điểm không kiên nhẫn nói thầm một câu, đồng thời duỗi tay, hướng tới bên kia hư không, đống nhiên một chảo. Hắn trong tay, có không gian chi lực đang không ngừng lưu chuyển. Đồng thời, còn có thời gian làm mảnh nhỏ ở vũ động. Đây là độn không môn thủ đoạn, thời không thủ đoạn. Dương Đào lần này, vẫn là lần đầu vận dụng. Đồng thời, hắn cũng là muốn thử xem, chính mình này thủ đoạn, rốt cuộc có cái gì uy lực, yêu cầu cái dạng gì cường độ mới có thể đủ thừa nhận. Sắc. Quả nhiên. Dương Đào ngay sau đó liền nhíu mày, bởi vì hắn cái tay kia, ở khoảnh khắc xuất hiện rách nát. Đây chính là mặt khác một kiện pháp bảo. Vật như vậy, lao đạo sĩ cũng không có mặt khác, đây là cuối cùng một kiện. Chính là, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, liền có điểm khiêng không được. Cái này làm cho Dương Đào rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, yêu cầu như vậy thừa nhận lực. Tốt xấu, này thân hình, cũng coi như là thần binh cấp bậc A. Đây là cái gì? Kia nam tử hai mắt bên trong, lại là mang theo một mảnh mờ mịt. Đồng thời, thân hình hắn, ở Dương Đào bàn tay qua sau, biến thành vô số mảnh nhỏ, trực tiếp chuyển hóa trở thành nhất cơ bản năng lượng, tiêu tán không còn. Nửa thánh miệng mở ra, cơ hồ đều có thể đủ tắc hạ 4 viên trứng gà. Đầy mặt đều là lăng ngạc, trong lúc nhất thời, phảng phất ngay cả suy nghĩ đều đọng lại giống nhau. Vô số dấu chấm hỏi, ở hắn trong đầu, không ngừng xoay quanh. Này không phải thật sự đi. Kia tuy rằng là hóa thân, nhưng là tốt xấu, cũng là có 6 tầng thiên giao động A. Hơn nữa vẫn là Lý gia thần thông. Chính là, cái gì đều không có, đã bị mạt sát rớt. Trên lệch, thật sự có như thế đại. Đồng thời, ở Thiên Vương phủ kia cung điện bên trong, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, đang không ngừng hấp thu chung quanh chất dinh dưỡng nam tử, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Cả người hơi thở, cũng khoảnh khắc hỗn loạn. Chương 3185 Dương gia. Chuyện như thế nào? Nam tử động tĩnh quá lớn, cơ hồ ở nháy mắt, liền khiến cho nữ tử chú ý. Ta hóa thân, vừa mới bị người chạm rớt. Nam tử lau sạch khỏe miệng máu tươi, hai mắt bên trong, mang theo lạnh băng hàn quang. Hắn chính là Lý gia người, thế nhưng có người, dám can đảm chạm rớt hắn hóa thân. Cái gì, rốt cuộc là ai, thế nhưng có như vậy lá gan, không sợ diệt tộc sao? Nữ tử cũng đầy mặt phẫn nộ. Chính là, nàng ngôn ngữ, động bất động chính là muốn tiêu diệt người nhất tộc. Phảng phất, nam tử vừa mới lời nói, ở nàng trong lòng, là nhất chính xác giống nhau. Bọn họ chính là Thiên Vương phủ Lý gia. Nếu không phải đồng dạng cường đại gia tộc, dám can đảm động bọn họ người. Cho dù là một cái hóa thân, kia đều là một loại, đối Thiên Vương phủ không tôn kính. Đây là bọn họ trong xương cốt mặt kiêu ngạo, làm Thiên Vương phủ người, sớm đã thành thói quen loại này cao cao tại thượng, khinh thường chư thiên vạn giới mọi người tư thái. Là cái kia cái gọi là Dương Đào. Nam tử tự nhiên có thể có điều cảm ứng, ít nhất là Dương Đào vẫn là có thể xác định. Hán. Nữ tử nhíu mày, nếu thật là như vậy, kia nói như vậy, đối phương chẳng phải là thật là Dương gia người. Chỉ có cái kia gia tộc người, mới có thể làm được chuyện như vậy đi. Đây là bọn họ nhận chi. Cho rằng chỉ có cùng bọn họ ngang nhau gia tộc người, mới có thể đủ bồi dưỡng ra như vậy nắng gắt tới. Thế giới này là công bằng, đầu nhập nhiều ít, mới có thể đủ được đến nhiều ít. Mặt khác gia tộc, nơi nào có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới, bồi dưỡng như vậy nắng gắt sao? Không phải cùng đẳng cấp gia tộc, nơi nào có thể có người như vậy tồn tại? Không phải. Chính là. Nam tử trả lời, làm nữ tử cả người đều kinh ngạc. Không phải. Chính mình không có nghe lầm đi. Nếu không phải lời nói, kia cái này Dương Đào. Độn không môn người, quả nhiên bất phàm. Hừ. Cái kia tông môn, chính là thích tìm ra người như vậy tới. Hơn nữa, tựa hồ dĩ vãng mỗi lần đều là thành công. Không. Chứ bỏ. Nói cẩn thận. Nữ tử vội vàng đánh gãy nam tử nói, có một số việc, vẫn là không thể đủ nói. Độn không môn như vậy tồn tại, bọn họ Thiên Vương phủ tự nhiên không cần giống như những người khác như vậy sợ hãi. Chính là, bọn họ lại không được, bọn họ tu vi, quá thấp. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể đủ đại biểu Thiên Vương phủ, điểm này tự mình hiểu lấy, bọn họ vẫn phải có. Hừ, sợ cái gì, chúng ta chính là Thiên Vương phủ người. Nam tử thực khó chịu, bất quá lại không có tiếp tục phía trước nói. Hiển nhiên, hắn gần là cảm giác nghẹn quất, nhưng là lại sẽ không ngốc đến thật sự muốn đi làm tức giận một thứ gì đó. Ta muốn đi ra ngoài. Nam tử bỗng nhiên đứng dậy, đây là sỉ nhục. Mặc kệ đối phương là cái gì người, Dương gia hoặc là không phải Dương Đào, hắn đều không để bụng. Cái này mặt, hắn muốn chính mình đi tránh trở về. Yêu cầu ta. Không cần. Không đợi nữ tử nói xong, nam tử bỗng nhiên cự tuyệt. Ta hiện tại đã tới rồi 7 tầng thiên đỉnh, bình cảnh cũng xuất hiện. Như vậy linh hồn dao động, ta có thể ở nháy mắt, nghiền áp hắn. Nam tử tự tin dị thường, đây là sự thật. Mấy thứ này, nguyên bản đều là cho Lý Văn Đình chuẩn bị. Đối linh hồn chi lực, có đặc thù trợ giúp. Giờ phút này bị bọn họ hấp thu, hoàn toàn lớn mạnh bọn họ linh hồn cường độ. Linh hồn cường đại, có thể suy đoán ta lĩnh ngộ càng cường đại hơn pháp thuật thần thông, đồng thời cũng có thể đủ ở càng đoạn thời gian tới, thi triển ra thần thông tới. Nhất thô bạo đơn giản, chính là trực tiếp dùng linh hồn uy áp những người khác. Đây là nhất bản chất lực lượng cấp bậc phân cấp, có nhất thiên nhiên áp chế lực. Ngươi thiên tư so với ta hảo, hẳn là có thể hấp thu xong. Đến lúc đó, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ trong tộc kia vài loại thần thông bên trong một loại. Nói tới đây thời điểm, nữ tử hai mắt khoảnh khắc phóng xuất ra mê người sáng rọi tới. Nếu thật là như vậy, kia nàng chính là nhất trung tâm thành viên. Nói không chừng, có thể đạt tới chính mình trước kia cũng không dám tưởng độ cao. Ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Rốt cuộc, kia Dương Đào chính là đồ thánh. Điểm này, nữ tử không nói, nhưng là ý tứ đã biểu đạt ra tới. Ta biết đến. Nam tử cười lạnh, hừ. Chính mình là cái gì người, đồ thánh. Nhỏ yếu thánh giả, chính mình tùy tay đều có thể đủ tàn sát rớt. Người của Lý gia, thần thông pháp quyết cũng không thiếu, thiên tài địa bảo cũng không thiếu, đi ra ngoài lúc sau, cùng cảnh giới chung, đựng địch thủ. Cho dù là vượt rào công phạt, cũng là thường quy thao tác. Nam tử đi rồi, mang theo đầy mặt lạnh băng, còn có một cổ tử sát phạt hơi thở. Nữ tử nhắm lại mắt, tiếp tục bắt đầu hấp thu lên. Mà mặt khác một bên, Lý Văn Đình nhìn đến Dương Đào thế nhưng cứ như vậy xử lý cái kia hóa thân, đều có điểm thế Dương Đào lo lắng lên. Người xấu, cái này, có thể hay không có việc a? Bằng không chúng ta trốn một trốn. Kia tốt xấu cũng là người của Lý gia, bên kia người nhưng đều là thực đáng sợ. Bên kia ta đi qua một lần, cung điện liên miên. Chính là lại không có bao nhiêu người. Bất quá. Cửa cây cột mặt trên manh thú, nhưng đều là tiên vương cấp bậc. Nàng có điểm lo lắng lên, kia một nam một nữ, nhìn dáng vẻ nhưng đều không tính đơn giản. Sợ cái gì? Hắn dám lại đây, ta đây liền trấn áp hắn. Thật là, Lý gia đại lang ta thật gặp qua, hắn đều không có đối với ta như vậy. Dương Đào đầy mặt đều là không để bụng, Lý gia xảy ra chuyện gì, chỉ cần là khi dễ tới rồi chính mình cùng chính mình quan tâm đầu người thượng, toàn bộ đều phải bài phiên. Đi thôi, chúng ta phía trước sự tình còn không có vội xong đâu, hừ hừ. Dương Đào lôi kéo Lý Văn Đình, khoảnh khắc hướng tới một bên mà đi. Đến nỗi, một bên ở run bần bật nửa thánh, giờ phút này một bước. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình bị làm lơ. Chính mình chính là nửa thánh A, liền ở các ngươi bên người, chính là hai người, thế nhưng đều không có nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Quá khinh thường người. Chính là nửa thánh giờ phút này, lại là nội tâm ngược lại toát ra một tia vui sướng tới. Hắn vội vàng xoay người, hướng tới đại thánh nơi vị trí mà đi. Tự thân linh hồn chi lực, khuyết tán ở nhanh hơn. Nếu tiếp tục đi xuống, nếu không bao lâu, chính mình liền chết thẳng cẳng A. Đến nỗi thiên sư đạo, tất cả mọi người bế quan. Vân Sơn nơi địa phương, có người tìm được rồi. Chính là không ở trung vực, có thể ở đoạn thời gian nội đạt tới người, còn không tính quá nhiều. Này đó, Vân Sơn không ngừng, cũng đủ ứng đối. Hơn nữa, Vân Sơn địa vị, cũng bị người biết nói. Kia chính là đại mộ. Có chút đại thánh qua đi nhìn lúc sau, trực tiếp lập tức quay đầu liền đi. Hơn nữa trực tiếp nói thầm, nhân quả quá lớn, hắn xem cũng không dám nhiều xem một cái. Việc này, thực mau đã bị truyền khai. Đại thánh tầng cấp người, thế nhưng đều không có đi qua. Làm người không tưởng được chính là, người khác, lại là nhảy vui sướng lên. Thậm chí, những cái đó nguyên bản cùng Dương Đảo có thù oán thế lực, ở đột nhiên, thế nhưng vô cùng kiêu ngạo lên. Một tin tức, cũng trồi lên mặt nước. Lý gia ra tới người, đang ở triệu tập nhân mã, muốn trực tiếp hủy diệt thiên sư đạo. Hơn nữa, càng thêm làm người không tưởng được chính là, lần này không phải Lý gia đơn độc tại hành động, Dương gia người, thế nhưng cũng gia nhập tới rồi trong đó. Chương 3186 tổ địa. Dương gia cũng gia nhập tới rồi trong đó, này tin tức vừa ra, thiên hạ đều chấn động. Dương gia. Tuy rằng không có Lý gia như vậy hiển hách, nhưng là chân chính biết bọn họ người, lại là vô cùng rõ ràng, cái này gia tộc đáng sợ. Cái này gia tộc khai sáng giả, đồng dạng là thân thể thành thánh. So với Lý gia bốn người, gia tộc bọn họ liền một người. Chính là gần là này một người, liền cũng đủ làm chư thiên vạn giới đều run rẩy. Bởi vì người này, quá cường đại. Được xưng chư thiên vạn giới, nhất có thể đánh tồn tại. Gần là này một cái tên tuổi, liền cũng đủ làm tất cả mọi người nội tâm sợ hãi không thôi. Nay cũng không phải là nói mà thôi, mà là năm đó, dùng nắm tay một quyền đầu đánh ra tới hiển hách uy danh A. Giờ phút này, có người nghi kỵ, Dương Đào chính là cái kia gia tộc người. Bằng không, vì cái gì sẽ như vậy cường đại, như thế được trời ưu ái. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây. Căn bản là không phải như thế hồi sự. Bởi vì Dương gia người nọ, đã trực tiếp thả ra lời nói tới. Kia căn bản là không phải Dương gia người, ta Dương gia có cái gì người, ta chính mình như thế nào không rõ ràng lắm. Hoặc là, hắn tổ tiên, thật sự cùng chúng ta Dương gia có quan hệ, nhưng là, cho dù là như vậy, Lý gia cùng Dương gia tốt hơn, nếu Lý gia muốn đuổi giết người đào tẩu, kia hắn liền không nên xen vào việc người khác. Bằng không, hừ, Dương gia, chính là sẽ không nhận đồng hắn. Lời này ngữ, vô cùng ngạo nghễ, tư thái cao ngạo vô cùng. Phảng phất giờ phút này Dương Đào, lập tức liền sẽ quỷ liếm bọn họ Dương gia. Hơn nữa, bọn họ Dương gia, giờ phút này căn bản là không nghĩ phản ứng Dương Đào giống nhau. Đối với lời như vậy, Dương Đào một chút đều không có để ở trong lòng. Này với hắn mà nói, căn bản là lãng phí thời gian. Ha ha! Ta nói ta là các ngươi Dương gia người sao, ta nói thẳng không phải hảo sao. Loại này cố ý hướng chính mình trên mặt thiếp vàng hành vi, ở Dương Đào xem ra, là như vậy ghê tởm. Hắn mới trướng mắt. Các ngươi gia tộc là ngu bức, các ngươi gia tộc lao tổ là lợi hại. Nhưng là, đó là người sao? Tuy tuy tiện tiện ra tới một người, cứ như vậy diêu võ dương oai, chẳng lẽ cái gọi là đỉnh cấp gia tộc, đều là cái dạng này sao? Nếu thật là như vậy, kia Dương Đào thật đúng là quá thất vọng rồi. Hắn đã có thể cùng thần thoại bên trong nhân vật, đối thượng hào. Nếu trước kia hắn nội tâm sùng bái đại anh hùng, gia tộc môn nhân là cái dạng này tình huống. Vậy thật làm người quá thất vọng rồi, như vậy cường giả gia tộc, chẳng lẽ liền không nên càng thêm chú trọng tự thân tu dưỡng sao? Hừ, Dương Đào sợ rồi sao, không dám ra tới đi. Ta xem cũng là cái dạng này, trước kia hắn có thể ra vẻ ta đây, chính là hiện tại bất đồng, hoàn toàn là nhất cường đại đám kia người xuất hiện. Đúng vậy, hắn cũng cường ngạnh không đứng dậy. Đáng tiếc à, hiện tại làm cái gì đều chậm, cho dù là thiên sư đạo, giờ phút này đều xong đời. Có người như vậy mở miệng, bất quá lời nói bên trong, lại là mang theo một cổ tử trào phúng. Chúng ta tộc nhân hy vọng, vẫn phải có. Nhất vui vẻ, tự nhiên chính là tiểu quỷ tử. Này tin tức, thật là quá làm người kích động cùng hưng phấn. Dương Đào thế nhưng đắc tội như vậy tồn tại. Chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ đều không có hắn chỗ dung thân đi. Độn không môn người lại như thế nào? Bọn họ trong khoảng thời gian này, chính là làm đủ đủ rồi công khóa. Độn không môn đệ tử, cơ bản đều là nuôi thả. Hơn nữa, chỉ có thân thể thành thánh, mới có thể đủ coi như là bọn họ chân chính đệ tử. Không có nghe lầm, chính là như vậy yêu cầu cao. Đến nỗi, trời đất này chi gian, còn có thể đủ thân thể thành thánh cùng không, tiểu quỷ tử không có đi qua nhiều hỏi thăm. Bọn họ hiện tại nội tâm khẳng định sự tình chính là, giờ phút này Dương Đào, căn bản là không có bất luận cái gì đường lui. Dương gia cùng Lý gia người tự mình ra tay, cho dù là độn không môn, bọn họ đều không cần sợ hãi. Đây là nội tình. Đây là gia tộc bọn họ cường đại. Cho nên, lúc này đây, Dương Đào chết chắc rồi. Mọi người đều chuẩn bị tốt, đều tập kết đến chỉ định vị trí. Lúc này đây, chúng ta muốn bình định hết thể khói mù, làm chúng ta tộc nhân, lại lần nữa bay lên. Có thần vương mở miệng, thất sắc bóng loáng không ngừng lưu chuyển. Hắn lời nói bên trong, đều mang theo một cổ tử run rẩy. Thật sự là quá kích động. Lần này cơ hội là tất thắng nắm chắc. Kia chính là Dương gia cùng Lý gia A. Mặc kệ như thế nào, thiên sư đạo đều sẽ bị hủy diệt. Sau này, đã không có thiên sư đạo, càng thêm đã không có Dương Đào. Bọn họ cùng tộc có thể lại lần nữa nhanh chóng phát triển, tương lai nhưng kỳ, hết thể đều là có khả năng. Cho nên, lúc này đây, cho dù là thất sắc thần vương, đều lại đây. Đây là cận tồn cho rằng thất sắc thần vương, thánh giả còn có một vị, nửa thánh ba vị. Này, là tiểu quỷ tử ở minh giới, có thể điều động hết thể lực lượng. Bởi vì bọn họ nhận định, mặc kệ như thế nào, lúc này đây, Dương Đào hẳn phải chết. Có thể, đi thôi. Ha y kìa. Mọi người, đều ở nháy mắt động. Đồng thời, Lý gia vị kia, Lý Tứ. Ra 6 tầng thiên vân tầng, cùng bên người một vị đồng dạng tuấn tiếu nam tử, sóng vai mà đi. Đó là Dương gia người, Dương Hùng. Một cái đồng dạng là 6 tầng thiên tồn tại. Bất quá đối phương càng thêm khủng bố, căn bản là không có vận dụng bất luận cái gì tầng mây, cũng không có một kéo Lý Tứ tầng mây, thế nhưng cứ như vậy ngang trời lên. Thân thể lực lượng. Đây là nhất tuyệt đối thân thể lực lượng. Nộn cùng đạt tới này một bước, đã nói lên, đối phương gần là thân thể phương diện tu vi, đã đạt tới viễn cổ tiên vương đỉnh núi, cơ hồ tùy thời đều có thể đủ tiến vào tuyệt thế tiên vương cảnh giới. Đây là căn bản. Cho nên, cho dù là Lý Tứ, nhìn đến này Dương Hùng lúc sau, đều là lễ ngộ có giai, ngày thường ngạo khí, cũng đều thu liễm lên. Bởi vì hắn có thể phán đoán ra, đối phương ở Dương gia thân phận, tuyệt đối không thấp. Thậm chí, so với chính mình ở Lý gia địa vị, muốn cao hơn không ít. Thực lực, chính là tốt nhất thể hiện. Giờ phút này Dương Hùng, cho dù là chính mình chủ động công kích đối phương, làm không tốt, đều thực khó khăn phá vỡ đối phương thân thể phòng ngự chi lực. Dương huynh, lần này, chúng ta là đi nơi nào? Phía trước, có thông thiên quang mang ở lập lòe. Đáng sợ không gian chi lực, đang không ngừng lan tràn mở ra. Đó là thật lớn truyền tống trận pháp, đã kích phát, có thể qua sông khoảng cách thực đáng sợ. Cho dù là Lý Tứ đều không có nghĩ tới, Dương Hùng thế nhưng có như vậy bút tích. Ít nhất, hắn phía trước nhưng không có nghĩ tới như thế nhiều. Hừ! Dương Đào nếu như vậy để ý thiên sư đạo, để ý kia Lý Văn Đình, ta đây liền phải hủy diệt thiên sư đạo. Dương Hùng tuấn Mỹ trên mặt, xẹt qua một lần tàn nhẫn mỉm cười. Ngươi chỉ sợ không biết đi, chúng ta tuy rằng phía trước đều cùng thiên sư đạo có thể cứu chữa, nhưng là có một số việc đã sớm đi qua vô số tuế nguyệt. Hơn nữa lúc này đây, là thiên sư đạo người quá phận, cho nên ta muốn trực tiếp đi bọn họ tổ địa. Cái gì? Nghe được Dương Hùng lời này, Lý Tứ cả người đều kinh tủng lên. Hắn còn tưởng rằng là đi Vân Sơn. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng là muốn đi thiên sư đạo tổ địa. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đối phương, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn nhưng không tin, gần là bởi vì phía trước chính mình nói, mới làm ra như vậy quyết định. Hừ! Hắn không cho rằng, Lý gia có như vậy mặt mũi. Tổ địa! Đó là như vậy dễ dàng có thể tấn công sao? Đây chính là hoàn toàn cùng thiên sư đạo sẽ rách mặt sự tình a. Hắn liền không sợ hãi, nhà bọn họ lao tổ đã biết lúc sau, trực tiếp mà sắt rớt hắn sao. Chương 3187 đại điều. Ha ha, sợ. Dương Hùng nghe được Lý Tứ thanh âm bên trong run rẩy, ngay cả thân hình đều đột nhiên định đủ. Hắn thực nghiêm túc nhìn đối phương, trong ánh mắt, như cũ mang theo một mặt không chút nào che lấp trào phúng. Nếu hối hận, còn kịp, không cần tiến vào trận pháp là được. Dương Hùng tươi cười, giống như một phen đem đao nhọn, trực tiếp chát ở Lý Tứ ngực phía trên. Này tính cái gì? Là khinh thường sao? Ở vừa mới gặp mặt thời điểm, đối phương liền tỏ vẻ ra như vậy khinh miệt thái độ tới. Lý Tứ như thế nào không biết điểm này? Bởi vì tự thân tu vi không đủ. 6 tầng thiên tầng mây, nhưng là linh hồn chi lực dao động, lại là có thể đạt tới 7 tầng thiên. Những người khác đều là hâm mộ cùng nhìn lên, chính là đối với Dương Hùng tới nói, hết thể trải vớt lên, không cần quá đơn giản. Lý Văn Đình tình huống, chỉ cần hơi chút hỏi thăm, là có thể đủ rõ ràng biết đến. Hiện tại, Lý Văn Đình bị đuổi giết, mà cái này thân thể tu luyện đều không đúng chỗ, thậm chí ở Dương Hùng trong mắt thoạt nhìn, thực giác rời người, linh hồn dao động thế nhưng như vậy cường đại. Nay đại biểu cho cái gì, còn không đơn giản sao? Dương Huynh nói đùa, ta phía trước nếu đều làm ra lựa chọn, nơi nào sẽ có bỏ dở nửa chừng đạo lý? Lý Tứ khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái, lập tức cấp ra nhất khẳng định thái độ tới. Không đáp ứng. Ha ha, hiện tại nếu rút lui có trật tự, kia chính mình nhược điểm, liền hoàn toàn bị người nhéo. Đến lúc đó, nếu truyền ra đi, kia đối chính mình. Không. Đối toàn bộ Lý gia, phỏng chừng đều có thật không tốt ảnh hưởng. Lý gia, sẽ không bởi vì một cái chết đi Lý Văn Đình, đối chính mình như thế nào. Nhưng là, nếu là quan hệ đến mặt mũi mặt trên lao tổ, cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Chính mình kết cục, chỉ có một, hơn nữa tương đương thế thảm. Đồng thời, sau này chính mình, phỏng chừng đều sẽ bị gia hỏa cấp hạn chế. Biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp xử lý hết thảy. Làm sở hữu nảy sinh, đều ở không có hoàn toàn sinh trưởng thời điểm, mặt sát rớt. Cơ hội? Có. Lần này, chính là một cái thực tốt cơ hội. Thế nhưng muốn đi thiên sư đạo tổ địa, không có mặt khác mục đích, đánh chết hắn đều không tin. Chính là ba. Này đối Lý Tư tới nói, tuyệt đối là một cái thực tốt cơ hội. Kia chính là tổ địa A, có bao nhiêu sao đáng sợ, cơ hội không cần tưởng tượng. Đến lúc đó, nếu hơi chút làm điểm cái gì? Ừ. Dương gia người, lại như thế nào, tùy tiện đẩy cho những người khác, là được. Tổ địa bên kia, phỏng chừng liền tính là lao tổ muốn tố bổn hoàn nguyên, xem xét qua vãng, đều vô cùng cực khổ đi. Quả thực chính là tốt nhất động thủ địa phương A. Cho nên, kia địa phương, lần này hắn là cần thiết muốn đi. Vậy là tốt rồi, đây mới là Lý gia huynh đệ, ha ha ha. Dương Hùng vừa lòng gật đầu, trong ánh mắt khinh bỉ ánh mắt, đều ở khoảnh khắc chuyển hóa trở thành khâm phục. Đây chính là thiệt tình, Dương Hùng nội tâm thất khiếu linh lung, tự nhiên là có thể đoán được một ít đối phương ý tưởng. Đã có như vậy ý niệm, còn tính có loại. Hừ, nếu sợ tay sợ chân, hắn thật đúng là sẽ một chút đều khinh thường đối phương. Hiện tại, hắn nhưng thật ra hơi chút có điểm thưởng thức, ít nhất, nội tâm tàn nhẫn, còn dám đi làm, xem như có thể nhập hắn mắt. Thật lớn trận pháp, ở điên cuồng vận chuyển. Này không phải một chút khoảng cách. Giờ phút này chính là trung vực, bọn họ muốn đi địa phương, là đông vực. Một cái trận pháp, căn bản là vô pháp trực tiếp qua đi, này trong đó, còn muốn mượn dùng mặt khác địa phương, qua sông đáng sợ khoảng cách mới được. Hơn nữa, ở đông phương bên kia, càng thêm hỗn loạn. Ta, Dương Hùng, lưu lại lời nói, Dương Đào, ta lần này cần trực tiếp bắt lấy thiên sư đạo tổ địa. Ha ha, nếu các ngươi thiên sư đạo còn muốn tổ địa nói, liền tới rồi đi. Ta sẽ cho các ngươi cũng đủ thời gian. Đây là Dương Hùng nguyên lời nói, ở toàn bộ trung vực một bộ phận khu vực, không ngừng truyền lưu. Đồng thời, có Lý gia cùng Dương gia huy danh, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý như vậy truyền khai. Không sợ Dương Đào nghe không được. Nô, đúng rồi. Không cần trông cậy vào lao đạo sĩ, ta nếu dám qua đi, tự nhiên liền xác định, cái kia lao đạo sĩ, không rảnh quá khứ. Dương Đào vừa mới nghe thế tin tức không lâu, Dương Hùng mặt khác nói, liền thả ra. Lời này ngữ, hoàn hoàn toàn toàn chính là ở nói cho Dương Đào. Thậm chí là nói cho thiên sư đạo mọi người. Hắn muốn đi làm cái gì? Nha, này, làm sao bây giờ? Lý Văn Đình nôn nóng lên, không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ phát sinh đến nước này. Nàng cảm giác, có điểm áy náy. Đồ ngốc, ngươi nghĩ nhiều cái gì đâu. Nay cùng ngươi không có bao lớn quan hệ, nói nữa. Cái kia ngu ngốc, ngươi làm hắn đi thì tốt rồi. Dương Đào đầy mặt đều là không sao cả, tổ địa A. Ta biết ở đâu sao. Căn bản là không biết hảo sao, ha ha đát. Nói nữa, kia địa phương, khẳng định có cường đại nhất át chủ bài đi. Có gì hảo lo lắng. Thậm chí, Hắn còn cho rằng, đây là đối phương cố ý. Chính là muốn cho chính mình nóng vội, rồi mới qua đi, rồi mới khẳng định có mai phục, hố chết chính mình. Như vậy xiếc, chính mình đã sớm chơi từ bỏ hảo sao. Ở Dương Đào xem ra, này hoàn toàn chính là quá mức gấu trĩ hành vi. Làm không tốt, là thật lâu đều không có xuất thế, ý tưởng quá ngây thơ rồi. Bất quá. Không biết là thông qua cái gì con đường, thế nhưng làm thiếu sư đã biết này tin tức. Dương Đào, ngươi biết sao? Ra vấn đề, chúng ta tổ địa. Dương Đào vây vây tay, đánh gãy thiếu sư nói. Ta đã biết ta, việc này bọn họ cũng quá buồn cười. Cho rằng ta sẽ mắc mưu sao, ha ha. Ta mới không đi đâu, ta muốn trước thu thập tiểu quỷ tử. Dương Đào rất là bình tĩnh, đồng thời cho rằng thiếu sư lo lắng có điểm quá phận. Chuyện như vậy rõ ràng, chính mình là sẽ không mắc mưu hảo sao. Thật là, cần thiết như vậy sao? Không phải, chúng ta phải đi về. Thiếu sư lại là cấp khó dằn nổi tiếp tục mở miệng, thậm chí, mày đều ninh tới rồi hết thảy, trên trán mặt, gân xanh giống như con giun giống nhau. Cái gì? Dương Đào còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu, này tính cái gì? Phải đi về. Không phải đâu. Kia chính là tổ địa A. Ta không nghe lầm. Dương Đào lại lần nữa hỏi lại một câu, này cùng chính mình suy nghĩ, không giống nhau A. Không sai. Phải đi về, nếu lao tổ thật sự bị cuốn lấy. Không đúng, Dương Hùng nếu dám như vậy mở miệng, kia nhất định là cái dạng này. Lao tổ bất quá đi, kia hắn nhất định là làm tốt chuẩn bị. Hắn chỉ sợ là muốn đi tổ địa, cướp lấy thiên sư đạo nhất quan trọng bảo vật. Ngoa tào. Thật là ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Kia tổ địa rốt cuộc còn có cái gì thứ tốt, vì cái gì không mang theo trên người à, phóng bên kia, hơn nữa. Ngươi này cách nói là, đối phương thế nhưng có thể đi vào. Dương Đào mộng bức, này logic, căn bản không đối hảo sao. Nếu thật sự có thứ tốt, kia một cái tiên vương, như thế nào có thể đi vào á ít nhất, chung quanh bố trí, hẳn là nhất đáng sợ đi. Không. Ngươi đi thấy được sẽ biết, thứ này, chúng ta thiên sư đạo người, không có cách nào dùng. Hoặc là, ngươi có lẽ có thể. Tóm lại, ngươi đi thấy được liền minh bạch, chúng ta muốn qua đi. Thật sự, nếu bất quá đi, bị Dương Hùng cầm đi, ngày đó sư nói, liền thật sự tàn. Thiếu sư thậm chí không đợi Dương Đào nhiều lời, quanh thân lôi quang lập lòe, bao bọc lấy Dương Đào cùng Lý Văn Đình, bay thẳng đến chân trời mà đi. Ta có thể không mượn truyền tống trận, thông qua lôi đỉnh chi lực đặc thù tiết điểm trở về. Đây là ta độc hữu. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể an tâm tu luyện. Thậm chí, hắn đều không có đi trưng cầu Dương Đào ý kiến. Có thể thấy được, sự tình có bao nhiêu sao đại điều. Đệ 8188 chương sau đầu. Người xấu. Bằng không ta, vẫn là. Lý Văn Đình càng thêm áy náy lên, cho rằng này hết thảy đều là bởi vì chính mình mới phát sinh. Ngốc sao? Hiện tại ngươi muốn làm cái gì đều không được, cho dù là tiến vào Phật quốc bên trong đều đi không đến. Dương Đào tức giận méo một chút Lý Văn Đình, rồi mới bất đắc dĩ mở miệng lên. Này đột pháp, tựa hồ thực đặc thù. Trung quanh không gian, thực không ổn định. Cho dù là hắn muốn triển khai Phật quốc, đều làm không được. Cho nên, giống như thiếu sư nói như vậy, chính mình nhiều nhất chỉ có thể đủ ý niệm tiến vào. Hoặc là lấy xuất thần bình tới. Chuyện khác, liền làm không được. Chẳng sợ. Hắn muốn làm Lý Văn Đình đi vào, đều làm không được, mở ra phạm vi quá nhỏ, hơn nữa thực hỗn loạn. Hắn không xác định, có thể làm Lý Văn Đình an toàn thông qua. Tính, vẫn là tu luyện đi, ta nhìn xem có thể hay không trực tiếp đạt tới 6 tầng thiên. Dương Đào nói thầm vài câu. Trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được làm mặt khác cái gì sự tình, chỉ có thể đủ trước tu luyện. Qua sông Minh Giới, kia chính là yêu cầu thời gian. Mà chuyện này, thực mau đã bị truyền khai. Thậm chí còn dẫn phát rồi không nhỏ hành động, phải biết rằng, kia chính là thiên sư đạo. Đặc biệt vẫn là nhân gia tổ địa. Thiên sư đạo tổ địa ở bên này sao? Không biết, bất quá, này có lẽ là một cái cơ hội. Ừ, những người khác không biết, nhưng là chúng ta chính là biết đến, thiên sư đạo tổ địa bên trong, có một kiện đáng sợ đồ vật. Có người nội tâm toát ra mặt khác ý niệm tới, đến nỗi cụ thể là cái gì, người kia không có nói. Nhưng là, cái kia gia tộc người, đã bắt đầu hành động lên. Bọn họ ở tìm kiếm tin tức, tìm hiểu cụ thể tổ địa ở nơi nào. Đây là một cái cơ hội, kia đồ vật, chúng ta nghe nói quá, nếu thật sự tồn tại, kia nếu là được đến nói. Như vậy tin tức, chậm rãi bị càng nhiều người biết, bọn họ đều đang âm thầm hành động, bố cục, mang theo hy vọng, muốn được đến kia nhất cường đại bảo vật. Lần này chính là Dương gia người lại đây. Vẫn là cẩn thận một chút đi, ta không cho rằng đối phương sẽ cho chúng ta cơ hội. Có người vẫn là chần chờ, không dám tùy ý vọng động. Phải biết rằng, mặc kệ là Dương gia, vẫn là Thiên sư đạo, đều không phải bình thường gia tộc có thể trêu chọc. Thiên sư đạo tuy rằng cô đơn, chính là kia tốt xấu là tổ địa a, có cái gì nội tình cùng thủ đoạn, người bình thường có thể tùy ý nghiền ngẫm sao? Chính là nơi này. Trước hết đã đến, không phải Dương Hùng đám người, càng thêm không phải thiếu sư, mà là tiểu quỷ tử. Bọn họ căn bản là không cần đi tìm, có nhất minh xác địa phương. Điểm này, là Huệ tử mở miệng. Thậm chí, vị kia Huệ tử đại nhân thế nhưng còn nói, nếu thuận lợi nói, đem ngũ hành tổ địa, cũng trực tiếp bắt lấy. Lúc ấy, nghe được lời này tiểu quỷ tử cả người đều thạch hóa. Ngũ hành tông cũng muốn bắt lấy tới. Thiên lạc, vị đại nhân này, thế nhưng như vậy hương mật đều biết. Tổ địa, kia chính là một cái tông môn cùng gia tộc, cuối cùng tồn tại, cũng là nhất quan trọng. Tình hình chung dưới, là không có khả năng làm người ngoài biết đến A. Chính là, vị đại nhân này, thế nhưng thực tùy ý là có thể đủ cấp ra chuẩn xác nhất vị trí, điểm này, liền tương đối đáng sợ. Mọi người đều chuẩn bị tốt, mặc kệ như thế nào, lần này, tất thắng. Tiểu quỷ tử đầu lĩnh rất là ngạo nghễ, lần này nếu còn không thể đủ thành công, kia bọn họ liền không có bất luận cái gì cơ hội. Dương gia cùng Lý gia như vậy gia tộc đều xuất động, nếu đều không thể đủ bắt lấy Dương Đào, kia. Bọn họ thật sự không thể tưởng được, còn có cái dạng gì tình huống, có thể làm Dương Đào bị chém giết. Ít nhất, bọn họ tộc nhân, là không có cách nào làm được. Ta nghe nói, chung quanh có rất nhiều người, có mặt khác ý tưởng, bằng không. Có người có tiểu tâm tư, tính toán làm điểm mặt khác như hoa. Bất quá chăn lánh cấp đánh gãy. Chúng ta mục tiêu, thực minh xác, cho nên. Không cần nghĩ nhiều, cũng không cần nhiều làm, hết thảy, chờ xử lý Dương Đào lại nói. Bọn họ nhưng chịu không nổi mặt khác lan lộn, lần này, nhất định phải xử lý kia hỗn đản. Tiêu diệt thiên sư đạo. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có tương lai. Ha y kìa. Những người khác, cũng không dám nói chuyện. Lần này sự tình, mọi người đều biết ý nghĩa cái gì. Qua hai ngày lúc sau, Dương Hùng lâm không. Lý Tứ cũng ở một bên, hai mắt bên trong, mang theo lạnh lùng. Bọn họ bên người, không có người khác. Bất quá, ở mặt khác phương hướng, có người hội tụ lại đây. Hơi thở tận trời mà đi, muốn không chú ý đều khó. Hai vị công tử, chúng ta tự nguyện tiến đến, dám vì lính hầu. Như vậy thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Ha ha, ta xem, này nhóm người làm không hảo cũng có mặt khác ý niệm. Lý Tứ cười khẽ, có một bộ phận người, là muốn tới quỳ liếm. Điểm này hắn một chút đều không phủ nhận. Chính là, mặt khác đâu? Không thấy được đi, có chút nhân thân thượng, hơi thở chính là một chút đều không đơn giản a. Ha ha, quan trọng sao? Dương Hùng lại rất đạm nhiên, này nhóm người, cho dù là đều có vấn đề, hắn đều không để bụng. Hừ, hắn tự tin tàn nhẫn, cho rằng này hết thảy đều ở hắn đoán trước trong vòng. Người chung quanh, càng ngày càng nhiều. Nhưng là cũng có người hồ nghi lên, nơi này, chính là một cái rất nhỏ lùn sơn. Nhìn không ra cái gì cực kỳ, chẳng lẽ liền thật là tổ địa sao? Thiên sư đạo tổ địa, như thế nào cứ như vậy? Là tổ địa, nơi này nhìn qua, thực bất phàm. Ngươi thấy được sao? Kia mặt trên, có một cái rách nát đạo quan. Nơi này, không tính cao, thậm chí, đều không cần cái gì thần thông, đều có thể đủ dễ dàng nhìn đến chung quanh hết thảy. Kia đạo quan, tự nhiên bị người thấy được. Đạo quan một bên, có một khối nghiêng bảng hiệu, mặt trên thiếp vàng văn tự, đã sớm rách nát bất kham. Ba chữ, giờ phút này cũng gần thấy được hai cái. Thiên. Nói. Bất quá. Kia văn tự mặt trên phóng xuất ra tới cổ xưa tang thương hơi thở, lại là làm không được giả. Đó là bị vô số tuế nguyệt xẹt qua lúc sau, mới có thể đủ thể hiện ra tới tang thương hơi thở. Điểm này, tất cả mọi người không thể đủ phủ định. Liên như thế điểm đại. Này, cũng quá keo kiệt đi. Có người cảm giác thực cổ quái, thiên sư đạo tổ địa, thế nhưng là cái dạng này tiểu địa phương, hơn nữa vẫn là như vậy rách nát bất kham. Nay cùng bọn họ cảm nhận chung suy nghĩ, chênh lệch quá lớn. Chúng ta đây, vì cái gì không hiện tại liền qua đi? Ngươi ngu ngốc sao? Như thế nhiều người đều không có qua đi. Tuy rằng rách nát, chính là rốt cuộc có cái gì hung hiểm. Ai có thể đủ biết. Hơn nữa, Dương gia người nọ nói, cấp Dương đảo thời gian. Ha ha, kia chính là Dương đảo A, chuyện của hắn, các ngươi biết đến còn thiếu sao, hiện tại. Hắn còn không có tới. Ầm vang. Tại đây nói cho hết lời lúc sau, không chung bên trong. Có khủng bố lôi đỉnh rớt xuống mà xuống, thế nhưng trực tiếp rơi xuống thiên sư đạo kia rách nát đạo quan trước cửa. Thiếu sư, Dương Đạo, cùng Lý Văn Đình, từ bên trong hiện ra tới. Tới rồi. Nhìn đến chung quanh tình huống lúc sau, thiếu sư bất chấp tự thân sắc mặt khó coi, ngay cả thân hình đều ở lay động. Hắn nghiêng ngả lảo đảo, vô cùng cung kính, hướng tới đạo quan bên trong mà đi. Đến nỗi Dương Đạo. Còn lại là nhìn xuống mà xuống, nhìn chung quanh mọi người, hừ. Người tới, thật đúng là không ý ta. Dương Đạo. Lý Tứ chủ động tiến lên, mà tâm trầm, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể xác định, chính mình hóa thân, chính là bị tiểu tử này cấp xử lý. Câm miệng, lao tử hiện tại không rảnh phản ứng các ngươi, có bản lĩnh liền chính mình đi lên đi. Dương Đạo trực tiếp đánh gãy đối phương, ngạo nghệ xoay người. Để lại cho mọi người một cái sau đầu. Chương 3189 cuối cùng sau tay. Nói xong lời này, Dương Đào quyết đoán xoay người, căn bản là không cho những người khác, bất luận cái gì nhiều mở miệng đường sống. Lý Văn Đình thấy được lúc sau, cũng là ngẩn người, vội vàng xoay người theo đi lên. Này, chính là Dương Đào. Rất nhiều người, đều một lần nhìn thấy Dương Đào, không nghĩ tới. Một cái nguyên thần mà thôi, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ là cái dạng này tư thái. Đây là tổ địa A. Bên trong, cùng bên ngoài giống nhau, rách nát bất kham. Liên một chỗ, bên cạnh đều là cỏ hoang mọc thành cụm. Trung gian vị trí, có từng hàng bài vị. Mặt trên không có bất luận cái gì tên, đều là viết, để nhiều ít đại tổ sư ra chữ viết. Mặt khác địa phương, duy nhất di sản, chính là kia một trương lão nhân lắc lắc ghế. Này ghế dựa, Dương Đào nhìn đến quá. Lần đầu tiên gặp được lão đạo sĩ hóa thân thời điểm, ảnh ngược ra tới tình huống, lão đạo sĩ chính là ngồi ở này ghế trên mặt. Thiếu sư sư huynh, ngươi nói rất đúng độ vật, nơi nào đâu. Dương Đào tìm, không có nhìn đến chính mình cho rằng là thứ tốt tồn tại a. Vừa mới thiếu sư như vậy khẩn cấp, giờ phút này nhìn dáng vẻ, phỏng chừng tùy tùy tiện tiện một cái thiên tiên, đều có thể đủ xử lý hắn đi. Hà tất đâu? Ở chỗ này, ngươi xem. Thiếu sư hướng tới một bên chỉ qua đi, Dương Đào phát hiện, đối phương chỉ vào cũng không phải mặt khác đồ vật, mà là những cái đó bài vị. Này! Dương Đào ngây ngẩn cả người, ngươi không phải đậu ta đi. Nếu không phải lúc này, theo lý thuyết thiếu sư sẽ không làm ra chuyện như vậy mới đúng. Dương Đào chỉ sợ muốn trực tiếp chửi ầm lên. Gì? Bất quá thực mau, Dương Đào liền tỉnh ngộ lại đây. Hắn tuy rằng không có thân thể, không thể đủ thi triển ra hỏa nhãn kim trừ tới. Chính là đối với thời không cảm xúc, lại là còn tồn tại. Này đó bài vị, quả nhiên có cổ quái. Dương Đào cẩn thận cảm thụ, đồng nhiên đã nhận ra bất đồng. Này đó bài vị bên trong, thế nhưng, còn có mặt khác đồ vật. Phảng phất, có một cổ nhìn không thấy lực lượng, sâu chuỗi chung quanh sở hữu bài vị. Kia cổ lực lượng, vô cùng đặc thù. Lôi đình chi lực. Này, Dương Đào không dám xác định, này lực lượng, hắn là lần đầu tiếp xúc. Cảm giác, vô cùng cuồng bạo. Nhưng là tại đây cảm giác, lại giống như lại không phải như vậy. Cho nên, cho dù là hắn, cũng không dám xác định, này rốt cuộc là cái gì. Không sai, đây là lôi đỉnh chi lực, là thiên sư đạo nhất cường đại lôi đỉnh chi lực. Hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết, đệ thập loại lôi pháp. Thiếu sư không có chút nào giấu giếm, nói cho Dương Đào chính hắn biết nói hết thảy. Đệ thập loại lôi đỉnh chi lực. Chẳng lẽ nói, không phải linh hồn lôi đỉnh sao? Dương Đào mê mang. Bởi vì hắn có thể khẳng định, này tuyệt đối không phải linh hồn lôi đỉnh chi lực. Đường Thanh Linh lúc ấy thi triển quá loại này lôi đỉnh chi lực, hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được. Không. Cùng những cái đó bất đồng, này nói lôi pháp, giống nhau chỉ có một người có thể thi triển. Toàn bộ thiên sư đạo, chỉ có một người. Lời này, Dương Đào nghe hiểu. Thiên sư đạo, mặc kệ có bao nhiêu người, chỉ có một người có thể thi triển. Nếu người kia còn thi triển, kia người khác, liền không thể đủ thi triển. Mấu chốt, chính là này lôi đỉnh. Này! Tựa hồ! Chẳng lẽ? Nhìn đến này đó bài vị, Dương Đào đống nhiên hiểu rõ cái gì? Không sai. Đây là mặt khác một loại lôi đỉnh, ngươi có thể xưng là chấp niệm lôi đỉnh. Đây là mỗi một thế hệ thiên sư đạo thiên sư. Dùng suốt đời chấp niệm ngưng tụ mà ra lôi đỉnh chi lực. Đồng dạng, này đó lực lượng, chỉ biết xuất hiện ở mỗi một thế hệ thiên sư trên người, chờ đến hắn thân tử đạo tiêu lúc sau, cũng sẽ lưu lại. Cho nên, này nói lôi đỉnh, nguyên bản thượng, là sẽ không ngừng tăng cường. Ai nha? Ta cảm giác ngươi cũng không phải thực minh bạch ra này đó lôi đỉnh, nếu thật là nói vậy, kia cũng sẽ không như vậy nhỏ yếu đi. Thiếu sư nghe được Dương Đào phun tào lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhỏ yếu. Ngươi từ nơi nào nhìn đến nó nhỏ yếu? Nói giỡn. Chỉ sợ phỏng trừng cũng chỉ có ngươi mới có thể nói ra nói như vậy đến đây đi. Bành trướng A. Tiểu tử này, tuyệt đối là bành trướng. Ta có thể cảm thụ đều, nếu là thật sự giống như ngươi nói vậy, căn bản là sẽ không xuất hiện như vậy trạng thái, ít nhất. Bên ngoài đám kia người, không dám lại đây làm sự tình. Trên thế giới này, không có người là thật gở. Dương Hùng lần này cố ý như vậy lại đây, mục đích cũng là vì thứ này đi. Điểm này, đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Nhưng nếu đối phương lại đây, vậy có nhất định tự tin. Một cái nho nhỏ tiên vương đâu có tự tin, này còn không thể đủ thuyết minh vấn đề sao. Chẳng sợ đó là Dương gia người. Khá vậy là một cái tiên vương nha. Được rồi, nếu như vậy, vậy ngươi liền thu đi. Dương Đào tùy tiện mở miệng, dù sao đây là thiên sư đạo đồ vật. Hơn nữa hiện tại xem ra, lão đạo sĩ không có muốn, kia tốt nhất, chính là thiếu sư lạc. Đến nỗi chính hắn. Nói giỡn, thứ này, hắn mới không cần đâu. Chính mình chính là thân thể đều không có, có thể thừa nhận trụ thứ này sao? Cái này. Ta không thể đủ muốn. Thiếu sư hơi hơi mỉm cười, ngược lại mang theo vài phần nhẹ nhàng lên. Thứ này, nguyên bản là cho đường. Cũng chính là Trương Đạo Minh. Bất quá, hắn giờ phút này tu vi, căn bản là không chịu nổi. Ít nhất, cũng yêu cầu viễn cổ tiên vương đỉnh, cũng chính là 6 tầng thiên tài có thể tới hấp thu. Dương Đào còn không có nghĩ đến. Thiên sư đạo thế nhưng thật là tính toán làm Trương Đạo Minh tới khiêng kỳ. Bất quá hiện tại, ngươi hẳn là có thể hấp thu, hơn nữa, chỉ có ngươi. Đừng! Dương Đào đầu riêu giống như trống bỏi giống nhau, thứ này, hắn mới không cần đâu. Ta không cần, ta cũng không thể đủ mớn. Ta chín đại lôi pháp, có điểm bất đồng, ngươi cảm thụ một chút sẽ biết, thứ này, ta muốn cũng vô dụng. Dương Đào hơi chút ngưng tụ ra thần tiêu lôi đình tới, làm thiếu sư cảm thụ. Chính là, ta cũng không thể đủ mớn, ta lôi đình chi lực, cũng không thể đủ thực tốt dung nhập cái này. Thiếu sư cũng ngây ngẩn cả người, này, này nên làm sao bây giờ? Tốt xấu cũng là tổ địa. Không. Nghe được Dương Đào lời này, thiếu sư nở nụ cười khổ. Nơi này là tổ địa không sai, chính là căn bản là không có cái gọi là sau tay cùng nội tình a. Lời này vừa ra, Dương Đào cả người đều mộng bức. Lý Văn Đình đều đầy mặt kinh ngạc, ngây ngốc mắt nhìn phía trước. Ngươi không nói giỡn. Khôi hài đi. Không có bất luận cái gì sau tay, liền giống như trước mắt nhìn đến giống nhau. Ngoa tào. Muốn hay không như vậy tùy hứng a, đây chính là tổ địa a. Em đẹp, thế nhưng cái gì sau tay đều không có. Này, thật là tổ địa sao? Ngậy. Thiếu sư đều xấu hổ lên, này cũng không thể đủ trách ta đi. Ta như thế nào biết sẽ là cái dạng này, ta biết đến kết quả, chính là như vậy a. Đây là thật sự. Ong ong ong. Đúng lúc này, những cái đó bài vị, thế nhưng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ lay động lên. Không tốt. Thiếu sư sắc mặt đại biến. Bọn họ lên đây, đây là duy nhất sau tay. Chính là này nói lôi đỉnh, hủy diệt hết thảy. Ta đi. Dương Đào muốn mắng nương, làm gì lưu lại như vậy sau tay. Này không phải lãng phí sao. Không có biện pháp. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ bị mạt sát. Thiếu sư kế tiếp nói, làm Dương Đào cả người đều không tốt. Này rốt cuộc là sau tay A, vẫn là hố đệ tử A. Chương 3191 không thù đi. Như thế nào? Dương Đào hai mắt mang theo vài phần mờ mịt, có điểm không thể tưởng tượng nhìn chung quanh. Phảng phất ở sưu tầm, cái kia ra tay người, rốt cuộc ở phương nào? Là kiếm tông người sao? Hắn nội tâm rất tò mò, người chung quanh, kỳ thật nội tâm cũng tương đương tò mò. Dương Đào cùng kiếm tông quan hệ, mọi người cơ hồ đều đã biết. Hơn nữa, còn có Lý Văn Đình tồn tại. Mặc kệ như thế nào, kiếm tông người, đều không nên làm ra chuyện như vậy mới đúng vậy. Chính là, lục đạo kiếm khí, bày ra ra tới hết thảy, làm người nghĩ không ra, rốt cuộc còn có cái gì người có thể làm được như vậy nông nỗi. Ngươi có phải hay không rất tò mò đâu? Dương Hùng khỏe môi treo lên tươi cười, ánh mắt mang theo trêu đùa. Kỳ thật ta cũng biết ngươi nội tâm suy nghĩ cái gì, cho rằng chuyện này không có khả năng, kiếm tông người, không có khả năng trực tiếp động thủ xử lý ngươi. Ha ha! Con người của ta, có một cái thực tốt yêu thích, giúp người làm niềm vui. Dương Hùng vỗ vỗ tay, nháy mắt, chung quanh hư không xuất hiện từng vòng gợn sóng. Một cái cong trường kiếm, cả người đều ở run run nam tử, từ bên trong đi ra. Giờ phút này, hắn sinh mệnh hơi thở rất là mỏng manh. Linh hồn lay động, cả người đều ở tiết lộ hồn lực. Chính là như vậy một người, giờ phút này lại là mang theo mỉm cười. Giống như tranh công giống nhau, hướng tới Dương Hùng hơi hơi không người. Thấy được đi. Ta thích nói cho ngươi hiện thực, đây là đáp án. Người này, ngươi khả năng không quen biết, nhưng là Lý Văn Đình, hẳn là nhận thức đi. Dương Hùng nói, giống như từng cây cương châm, không ngừng đâm vào tới rồi Dương Đào trái tim mặt trên. Văn Đình, không cần đi. Mặt trên, thiếu sư cùng Lý Văn Đình tự nhiên cũng thấy được hết thảy. Lý Văn Đình trong tay trường kiếm xuất khiếu, nước gợn nhộn nhạo, đã có thể thuyết minh hết thảy. Người kia, thật sự chính là kiếm tông đệ tử. Nhưng là hiện tại, Lý Văn Đình đi xuống cũng vô dụng. Nàng tu vi, quá thấp. Cho dù là liều mạng xử lý một ít người, cũng không có quá lớn tác dụng. Ha ha! Ngươi thấy được sao? Đây là kiếm tông, ngươi hẳn là cũng biết, bọn họ chính là phản đồ. Hiện tại, bọn họ như cũng là phản đồ. Dương Hùng khiêu khích nhìn cái kia kiếm tông nam tử. cái kia nam tử thân mình cũng càng thêm lợi hại. Có thể vì Dương công tử làm việc, là vinh hạnh của ta. Này phúc sắc mặt, làm Dương Đào cảm thấy ghê tởm. Hừ, hắn đại biểu không được kiếm tông. Hơn nữa, ngươi cho rằng, một cái tiên vương nhị tầng tiên người, có thể muốn ta mệnh sao? Dương Đào cười lạnh, bất quá cả người, như cũ có một tia linh hồn hơi thở tiết lộ ra tới. Thực mỏng manh, thậm chí, có thể hoàn toàn xem nhẹ bất kể. Ha ha! Ngươi liền không cần tiếp tục ngạnh kháng. Ngươi không có thân thể, này pháp bảo có thể khống chế hết thảy, chính là linh hồn lực lượng giật tán, là ngăn cản không được. Ngươi hiện tại có thể như vậy, chính là một khi ngươi động thủ đâu. Dương Hùng phảng phất biết Dương Đào giờ phút này tình huống thân thể giống nhau, rất là tùy ý mở miệng nói. Đồng thời, hắn bước chân, lại lần nữa tiến lên bắn ra. Lắc lư đãng. Thiếu sư trước người những cái đó bài vị, lại lần nữa đong đưa lên. Lúc này đây, so trước kia đều phải kịch liệt. Mặt trên cho bụi, không ngừng rơi xuống, làm cho cả đạo quan bên trong, khoảnh khắc trải rộng cho bụi tới. Nám thảo. Thiếu sư chửi nhỏ một câu, đồng thời phóng xuất ra chính mình sở hữu tu vi, chấn áp ở mặt trên. Dương Đào, tiểu tử ngươi rốt cuộc được chưa, không được nói liền trốn chạy đi. Này đó bài vị, ấn không được. Thiếu sư thanh âm rất lớn, chính là làm người nghe, cũng là vô cùng mê mang. Cái gì bài vị? Ấn không được là cái gì ý tứ? Chính là vì cái gì, làm người nghe, cảm giác giống như quan tài bản ấn không được một cái tiết tấu. Mã chứng. Dương Đào nội tâm thực khó chịu, lao tử còn tưởng hố người tới, tính. Được rồi, không chơi. Dương Đào thu hồi vừa mới cố ý phóng xuất ra tới linh hồn chi lực, còn nghĩ câu dẫn một đợt, chính là hiện tại, thời gian không cho phép a. Vẫn là trước xử lý mấy cái đi, làm những người khác sợ hai trước. Cao cấp xử lý, mặt khác. Thần quốc vừa ra. Gì? Chuyện như thế nào, ta thần quốc vẫn là căng không khai. Dương Đào âm thầm dò hỏi thiếu sư, nơi này, thế nhưng còn như vậy quỷ dị. Chính mình đều đi vào chân núi A. Là cái dạng này, tốt xấu cũng là tổ địa, chẳng sợ cái gì đều không bố trí, vẫn là có điểm uy năng. Thiếu sư cũng thực xấu hổ, việc này, phía trước chính hắn cũng không biết A. Ha ha A. Được rồi, còn Trang. Ta liền biết ngươi thích hố người, trước kia cũng lừa dối hơn người, nhưng là lần này. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Dương Hùng vô cùng ngạo nghễ, cho rằng giờ phút này Dương Đào hoàn toàn là muốn lừa dối những người khác rời đi. Ngươi thần thủ đô không thể đủ triển khai đi. Làm hắn như vậy tự tin chính mình phán đoán là đúng một chút, chính là hắn có thể cảm nhận được, chung quanh không gian cổ quái. Đây là hắn thân thể cường đại, mang đến đặc thù năng lực. Đối với không gian cảm giác, cũng càng thêm rõ ràng. Ngươi không có mặt khác phương pháp, ha ha. Thậm chí đều không cần ta ra tay, tuy tuy tiện tiện vài người, đều có thể đủ nghiền áp ngươi. Này nói chuyện, làm tất cả mọi người bừng tỉnh lên. Cho dù là Lý Tứ, đều lộ ra một tia hiểu ra tới. Thậm chí, hắn còn chủ động ước chiến. Hừ, sáu tầng thiên là sao, kia có dám hay không cùng ta động thủ. Yên tâm ta nhiều nhất liền dùng nhất chiêu. Nếu ngươi bất tử, ta đây cũng sẽ không động thủ. Dương Đào đống nhiên chớp chớp mắt chữ, nhìn nhìn Dương Hùng, rồi mới nhìn nhìn Lý Tứ. Đầy mặt đều là cổ quái, nội tâm hồ nghi tới rồi cực điểm. Ngươi là nghiêm túc. Nám thảo. Ngươi phân tích hảo có đạo lý A, cho dù là lao tử chính mình, đều không có bất luận cái gì lý do đi phản bác ngươi A. Chính là, ngươi xác định là muốn xử lý ta, mà không phải muốn hố chết Lý Tứ sao. Ngậy! Lý gia cái kia ai? Ngươi cùng Dương gia gia hỏa kia, không thù đi. Dương Đào cuối cùng vẫn là không coi nhịn xuống, bay thẳng đến Lý Tứ dò hỏi lên. Hơn nữa, tất cả mọi người có thể nhìn đến, Dương Đào trong ánh mắt, mang theo kia sợi nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ, không giống như là cố ý như vậy làm ra vẻ. Hừ! Nó mạnh hết đà, không cần tiếp tục. Hoặc, ta cho ngươi một người nam nhân giống nhau chết đi cơ hội. Bằng không, tự sát đi. Nghe được Dương Đào lời này, nhìn đến Dương Đào bộ dáng này. Không chỉ là Lý Tứ, cho dù là người chung quanh, đều khẳng định phía trước Dương Hùng nói. Đều lúc này, còn đặc sao chăng đâu? Ha ha ha! Ngươi Trang, hữu dụng sao? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi lời này, nhân gia liền nghĩ nhiều, rồi mới Lý gia cùng Dương gia người, liền phải nháo phiên. Khai cái gì vui đùa? Ngậy! Khi ta chưa nói, Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, nội tâm ma ma phê. Ta chính là cảm giác không thể tưởng tượng hảo sao, thật là. Ngươi cái ngu ngốc, chính mình đều không có bất luận cái gì sức phán đoán sao. Được rồi, không cần lãng phí thời gian, ta muốn đánh các ngươi một đám. Dương Đào đong đưa đôi tay, tính toán ra tay. Hừ, muốn tự bạo sao? Đáng tiếc, ta ra tay, sẽ không cho ngươi cái kia cơ hội. Lý Tứ lại lần nữa vận dụng tự nhận là cao trào chỉ số thông minh, đoán được Dương Đào dụng tâm hiểm ác, đồng sự còn trực tiếp điểm danh. Cái này làm cho Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp té ngã, nị mạ. Thứ này thế nhưng muốn tú chỉ số thông minh, lão tử thiệt tình phục. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3192 hàn khí dày đặc. Ngươi vẫn là câm miệng đi, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, các ngươi đều lại đây đi. Dương Đào nghiêng mắt, tỏ vẻ thực không thích Lý Tứ. Không có biện pháp, gia hỏa này quá ngốc. Ngay cả chính mình câu nói kia là nói thật, đều phân biệt không được, như vậy nhược kê. Giết hắn đều không có chút nào cảm giác thành tựu. Quả thực chính là lãng phí. Đến nỗi cái gọi là thiên vương phủ người của Lý gia thân phận, ở Dương Đào xem ra, cũng chính là như vậy thôi. Thiên vương phủ người, lại không phải mỗi người như Long. Luôn có chút heo đồng đội ở bên trong không phải sao. Thực rõ ràng, trước mắt cái này Lý Tứ chính là như vậy tồn tại. Hừ, xảo lưỡi như hoàng. Ta xem ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo đến cái gì thời điểm, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta thân thể, liền cũng đủ đánh bạo ngươi. Lý Tứ cười lạnh, thế nhưng không có vận dụng linh hồn chi lực trực tiếp chấn áp Dương Đào. Mà là giống như cố ý khoe khoang giống nhau, chủ động tiến lên, dùng thân hình đi cùng Dương Đào chiến đấu. Người chung quanh, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đây chính là Lý gia. Cái kia có vài vị thân thể thành thánh Lý gia A. Cái này gia tộc, thân thể mới là bọn họ căn bản. Vừa mới, bọn họ đều chú ý tới Dương Hùng đi, đối với Lý Tứ bên này, thế nhưng có điểm xem nhẹ. Chính là, hiện tại, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây. Chẳng sợ Lý Tứ tại đây phương diện, là so Dương Hùng muốn thiếu chút nữa, chính là, kia cũng phải nhìn là nhằm vào ai đâu. Đối với bọn họ tới nói đi. Đối với đối diện cái kia chỉ có nguyên thần Dương Đào tới nói đi. Thân thể quả thực cường đại không cần quá thật tốt không tốt. Bọn họ nếu đi lên nói, không thấy được chính mình có thể chống đỡ được bao lâu. Ầm vang. Ở Lý Tứ bên người, có màu đỏ quang mang không ngừng phóng xuất ra tới. Đây là thân thể quang mang, không phải thần thông, cũng không phải pháp thuật, chính là nhất đơn thuần thân thể lực lượng. Trung quanh hư không, rõ ràng xuất hiện từng đợt nếp vô tới. Tuy rằng mỏng manh, chợt lóe lướt qua. Chính là, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, bên kia hư không, đều bị ảnh hưởng tới rồi. Dương Đào, ngươi hẳn là thấy đủ. Lý Tứ cười lạnh, đây chính là chính mình nhất cường đại trạng thái, cũng đủ để mắt Dương Đào. Nay vẫn là bởi vì, hắn còn không xác định. Người này có phải hay không Dương gia người? Rốt cuộc. Lý Tứ nghĩ nhiều, không biết cái này Dương Hùng, có phải hay không cùng chính mình giống nhau? Mà Dương Đào cùng Lý Văn Đình giống nhau, đều là người chịu tội thay. Nếu đúng vậy lời nói, kia chính mình vận dụng cường đại nhất thủ đoạn, cũng coi như là không có vũ nhục bọn họ Dương gia. Dương Đào là không biết, đối phương thế nhưng ở nháy mắt, còn suy nghĩ như thế nhiều. Nếu biết đến lời nói, nhất định sẽ càng thêm khinh thường cái này Lý Tứ. Ngại nai tích, đều động thủ. Thế nhưng không phải nghĩ, nếu có thể ở nhanh nhất thời gian nội, xử lý địch nhân. con lại nha lại nhải suy nghĩ như vậy nhiều có không, thật đúng là nhàn chứng đau a. Các ngươi cũng lại đây. Làm Lý Tứ thiếu chút nữa lại lần nữa hộc máu chính là, Dương Đào thế nhưng xem đều không có nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, do đó hướng tới người chung quanh câu lấy ngón tay, chủ động kéo cừu hận. Hừ, khinh người quá đáng. Lý Tứ tâm thái, nháy mắt liền băng bàn. Nị mạ, lao tử chính là thiên vương phủ người của Lý gia hảo sao, ngươi cũng dám như vậy đối đại ta. Cái gì thời điểm, chính mình đi ra ngoài gặp quá như vậy tao ngộ. Quả thực chính là quá khi dễ người, Lý Tứ thề, chính mình phải dùng chính mình nắm tay, sống sờ sờ đánh bạo đối phương. Ầm vang, Lý Tứ ở trước tiên, liền động. Ông, chính là, Dương Đào so với hắn động tác càng thêm mau. Nước gợn nhộn nhạo, tâm kiếm bị huy động. Lúc này, hắn cũng sẽ không đi quản mặt khác. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi còn có thể đủ huy động mấy kiếm. Ngươi cho rằng, ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Ngay từ đầu, Lý Tứ đều không có nghĩ nhiều. Muốn làm đối phương tuyệt vọng, làm đối phương thống khổ chết. Chính là, Dương Đào quá không biết sống chết, cũng dám đối với hắn huy động tâm kiếm. Ở khoảnh khắc, Lý Tứ linh hồn chi lực, giống như triều tịch giống nhau, không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra, từng vòng, liên miên không dứt. Kêu kiếm khí, thế nhưng xuất hiện dại ra tình huống. Phía trước lực cản quá lớn, làm hắn xuất hiện thực rõ ràng tạm dừng. Hừ, Dương Đào, ngươi hiện tại biết, ta và ngươi chi gian chênh lệch sao. Lý Tứ nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm nháy mắt liền vui vẻ lên. Chạn! Ha ha! Tâm kiếm tính cái gì? Chỉ cần có tuyệt đối áp chế lực lượng, hết thể đều là có thể bị ngăn trở. Điểm này, không có chút nào nghi vấn. Như vậy kiếm khí, ngươi còn có thể đủ huy động một đạo vẫn là lưỡng đạo A. Ha ha! Nếu ngươi còn muốn chống lại ta linh hồn chi lực nói, ngươi còn có thể đủ kiên trì bao lâu? Lý Tứ linh hồn chi lực uy áp, trực tiếp nghiền áp mà đi. Giống như bao táp giống nhau, thổi quét hết thể đáng sợ lực lượng, toàn bộ một cổ não, hướng tới Dương Đào bên kia oanh kích mà đi. Nhiều nhất hai kiếm, bất quá hiện tại, nhất kiếm đều khó khăn. Có người chủ động mở miệng, tiến hành giải thích. Là kiếm tông người kia, linh hồn của hắn chi lực, thế nhưng bắt đầu chậm rãi vững vàng xuống dưới. Nay thực cổ quái. Cùng tâm kiếm vận dụng tiết tấu, có rất lớn xuất nhập. Lời này, cũng là cố ý nói cho Dương Hùng nghe. Giờ phút này, hắn chính là một cái trung thực chó săn. Dầm. Quả nhiên, giống như nghiệm chứng đối phương nói giống nhau. Giờ phút này, Dương Đào trên người, bốn phương tám hướng, đều lộ ra linh hồn chi lực tới. Dương Đào mắt mù, chính là một cái thật lớn, không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng. Bay hơi khí cầu. Linh hồn chi lực, lan tràn thực hai. Mặc dù là Dương Hùng bên người, đều xuất hiện những cái đó tàn phá linh hồn chi lực. Dương Đào. Quả nhiên lợi hại, đáng tiếc. Kiếm tông người nọ, cảm nhận được này bàng bạc linh hồn chi lực sau, rất là không nhận cảm khái lên. Chính là, hắn càng thêm may mắn, Dương Đào sẽ chết. Đối thủ như vậy, nếu còn sống, kia hắn. Phía trước một mảnh hắc ám. Giờ phút này, hắn phảng phất có điểm có thể cảm nhận được, tiểu quỷ tử bên kia, rốt cuộc là một loại cái dạng gì tâm thái. Thật là đáng sợ. Hừ. Linh hồn của hắn chi lực, đích xác hồn hậu, hắn cũng là có khí vận người. Dương Hùng cười lạnh, bất quá lại không có để ở trong lòng. Người như vậy, hắn gặp qua quá nhiều quá nhiều. Chính là, chỉ cần không thành trường lên. Cuối cùng đều sẽ bị năm tháng cắn nuốt. Thậm chí, không ai có thể đủ nhớ rõ, đối phương tồn tại quá dấu vết. Đây là nhất thật đáng buồn địa phương. Đáng tiếc, hiện tại Dương Đào, chính là người như vậy. Đến nỗi, đối phương có phải hay không Dương gia người? Ha ha! Không cái kia tất yếu đi tìm kiếm, hắn căn bản là không để bụng. Bọn họ Dương gia, cường đại người, quá nhiều. Căn bản là không để bụng Dương Đào người như vậy, hơn nữa. Cho dù là thật sự có quan hệ, cũng là cách không biết nhiều ít đại, căn bản là không quan trọng gì. Ha ha ha! Dương Đào, như vậy chết, có phải hay không thực nghẹn của ta? Lý Tứ cười rất là bừa bãi, hắn trước nay đều không có nghĩ đến, xử lý Dương Đào, tất nhiên như vậy nhẹ nhàng. Không đúng. Chính là, cố tình ở ngay lúc này, kiếm tông tên đệ tử kia, đột nhiên gầm nhẹ lên. Hai mắt bên trong, mang theo hoảng sợ. Cả người, giống như bị định trụ giống nhau. Thế nhưng không thể đủ di động mảy may. Đi mau, không đối. Hán. Kia. Kiếm tông đệ tử phảng phất dùng hết cả người sức lực, ở không ngừng gào giống. Lý Tứ thậm chí đều rất muốn mắng hắn ngu ngốc. Lúc này, tiêu cái cây búa à, lao tử đều phải xử lý hắn, còn đi. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Lý Tứ cả người cũng ngậm bức, chung quanh, hàn khí dày đặc, làm linh hồn của hắn, trực tiếp không ngừng run rẩy lên. Chương 3193 đánh các ngươi sở hữu. Này! Lý Tứ hai mắt đồng tử theo bản năng phóng đại, đầy mặt mang theo đáng sợ chấn động. Thân hình tại khoảnh khắc, bị huyết hồng quang mang bao vây, bắt đầu buộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ tới. Chính là, hắn không phải muốn tiến lên, mà là muốn sau lui. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trong miệng của hắn, không ngừng lẩm bẩm đâu, phảng phất căn bản là không thể đủ tiếp thu. Chính mình giờ phút này trước mắt chỗ đã thấy hết thể giống nhau. Người chung quanh, hai mắt bên trong, ngay từ đầu đều là mờ mịt. Bởi vì trước mắt nhìn đến hết thảy, phảng phất ở nháy mắt, làm cho bọn họ cũng không biết là chuyện như thế nào. Chỉ có kiếm tông tên đệ tử kia gào giống, hơn nữa Lý Tứ động tác, mới làm mọi người nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Việc này, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Mặc dù là Dương Hùng, hiện tại đều theo bản năng liên tiếp sau lui, đây là một loại bản năng, hắn hai trong mắt cũng đang không ngừng co rút lại. Trước mắt hết thảy, phát sinh quá đột nhiên, thật là đáng sợ. Hừ! Dương Hùng thân hình bắt đầu sáng lên, tiến vào phòng ngự tư thái. Này hết thảy, đều là bởi vì Dương Đào. Liên ở vừa mới, tất cả mọi người có thể cảm nhận được linh hồn của hắn chi lực, không ngừng giật tán đến bốn phía. Biểu lộ tới rồi chung quanh sở hữu địa phương, bao trùm mọi người nơi khu vực. Mọi người đều cho rằng, này hết thảy đều là bởi vì Dương Đào xong đời. Lý Tứ bày ra ra lực lượng, quá cường đại. Bọn họ đều không cho rằng, chính mình có thể chống cự. Bảy tầng thiên linh hồn chi lực, cũng đủ cường đại. Ít nhất, bên này có thể chống lại, không có vài người. Hơn nữa Dương Đào phía trước đã chịu tâm kiếm công kích, ai sẽ nghĩ nhiều. Hết thảy đều là như vậy hợp lý. Chính là cố tình, này hết thảy đều đã xảy ra đáng sợ thay đổi. Những cái đó linh hồn chi lực, thế nhưng toàn bộ đều biến thành một phen đem trường kiếm. Nước gợn nhộn nhạo. Tâm kiếm. Giờ phút này, thế nhưng hoàn toàn biến thành nhất đáng sợ tâm kiếm. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Kiếm tông kia đệ tử, cảm giác chính mình trên mặt nóng rát sinh đau. Vừa mới chính mình còn chắc chắn nói, nhiều nhất hai kiếm. Hiện tại, nơi này có bao nhiêu đem, như vậy kiếm khí, như thế nào khả năng xuất hiện như thế nhiều? Ngươi, như thế nào làm được? Cho dù là kiếm tông đệ tử, giờ phút này đều mê mang. Đầy trời đều là tâm kiếm A. Một người linh hồn chi lực, như thế nào có thể phân cách ra như thế nhiều tới? Hơn nữa, còn có thể đủ như vậy ngưng tụ. Nay trái với hắn sở nhận chi hết thảy, lực lượng như vậy, không nên xuất hiện mới đúng. Ngu ngốc, kiếm tông vốn dĩ liền có ngự kiếm quyết, tâm kiếm chẳng lẽ liền không phải kiếm sao? Dương Đào không nghĩ vô nghĩa, lần này, hắn là thật sự liều mạng. Vô số tâm kiếm, biến thành nhất khủng bố kiếm vũ, hướng tới mọi người, đều bao trùm qua đi. Lao tử muốn một cái đánh các ngươi toàn bộ. Ở Dương Đào gào giống thanh dưới, tất cả mọi người bị tâm kiếm mệnh trung. Cho dù là Lý Tứ cùng Dương Hùng, đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở nháy mắt, toàn bộ bị mệnh trung. Người khác, liền càng thêm không cần nhiều lời. Cho dù là tiểu quỷ tử nơi địa phương, Dương Đào cũng không có sai quá. Tuy rằng không có hoàn toàn bao trùm sở hữu tiểu quỷ tử, chính là nhất cường đại mấy người, vẫn là bị lan đến gần. Bởi vì, đây là hắn cuối cùng tâm kiếm. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, hắn là không thể đủ vận dụng. Bằng không, thật liền phế bỏ. Đáng chết. Ta cũng bị công kích tới rồi. Ta linh hồn, xuất hiện vết thương. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, ngươi. Ngươi. Tất cả mọi người kêu rên lên, này quá ngoài ý muốn, tốc độ cũng quá nhanh. Không ai có thể đủ nghĩ đến, những cái đó linh hồn chi lực, thế nhưng trở thành tâm kiếm, trực tiếp công kích tới rồi bọn họ. Có một số người, không chỉ có riêng là bị một đạo kiếm khí công kích, mà là rất nhiều nói a. Chẳng sợ, này đó kiếm khí đều nhỏ yếu vô cùng, so phía trước Dương Đảo phóng xuất ra tới, muốn nhỏ hảo hơn nhiều. Chính là, nay cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người, có thể chống đỡ được a. Có không ít người, giờ phút này đều hoảng sợ sau lui, không dám tiến lên. Lý gia công tử, người dừng tay đi. Thậm chí, còn có người như vậy mở miệng, cầu xin lên. Đúng vậy, Lý gia công tử, ngươi vẫn là dùng mặt khác thủ đoạn, trấn áp hắn đi. Nghe được lời này, Lý Tứ cả người đều không tốt. Thậm chí, thiếu chút nữa khí hộp máu. Cảm tình, các ngươi này đàn hỗn đàn, là cho rằng, đây là bởi vì lão tử mới như vậy. Bởi vì ta bức bách đối phương, cho nên, đối phương mới tiến hành công kích như vậy. Ngu xuẩn. Đều là một đám ngu xuẩn người. Dương Đào nếu muốn công kích, còn sẽ để ý ta như thế nào làm sao? Hừ. Ngu không ai bằng. Dương Đào. Đừng kêu, ngươi còn có thể đủ chống đỡ được nhiều ít. Ngươi đoán xem, ta còn có thể đủ huy động vài lần a. Nói, Dương Đào chung quanh linh hồn chi lực, lại lần nữa khuyết tán mở ra. Ta tạo. Không có khả năng. Cút đi, không cần ngăn đón ta, làm ta dựa sau điểm. Không có khả năng. Vừa mới cũng không phải có người nói, không có khả năng sao. Chính là, hiện tại căn bản là có người không tin Dương Đào nói. Vừa mới như vậy, đều nói không có khả năng. Chính là hôn đàn này, làm theo lan đến gần bọn họ mọi người. Tuy rằng, đại bộ phận người, đều có thể đủ chống đỡ được. Chính là, lại đến một lần đâu, bọn họ còn có thể đủ chống đỡ được sao? Đây chính là linh hồn thương tổn a, chẳng sợ có thể chống đỡ được, muốn khôi phục, đều là muốn trả giá không nhỏ đại giới hảo sao. Không có người nguyện ý, tùy ý liền trả giá như vậy đại giới tới. Hơn nữa, giờ phút này, Dương Đào tươi cười, làm cho bọn họ nội tâm phát lạnh. Quả nhiên, Dương Đào trong tay, lại lần nữa ngưng tụ ra tâm kiếm tới. Nước gợn nhộn nhạo giống nhau sóng gợn, làm mọi người nội tâm đều nhịn không được run rẩy một chút. Hừ, ngươi có thể thử xem, ta có thể chống đỡ được nhiều ít, bất quá ta rất muốn biết, ngươi có thể chống đỡ được. Nám thảo A. Lý Tứ nói, còn không có nói xong, liền nhịn không được mắng ra tới. Đơn giản là, Dương Đào thế nhưng chủ động hướng tới hắn đánh sâu vào mà đến, hơn nữa, chung quanh thần binh tầng mây, cũng lại đây. Ầm vang. Nhất đáng giận chính là, Dương Đào quá vô sỉ. Thần binh tầng mây ở tự bạo còn chưa tính. Đối phương thế nhưng chính mình cũng tự bạo. Xác thực nói, liền ở vừa rồi, Dương Đào thế nhưng trực tiếp đem chính mình kia pháp bảo thân thể, cấp trực tiếp tự bạo. Khu khu. Lý Tứ mặt xám mày cho, đầy mặt đen nhánh, tóc đều lộn xộn. Giờ phút này bộ dáng, vô cùng chật vật. Hai mắt lập lòe đáng sợ hồng quang, toàn thân, cơ hồ đều bị hồng quang cấp bao phủ. Không tốt. Nhưng đồng thời, Dương Hùng kinh hô, cũng truyền tới. Giờ phút này, Lý Tứ mới thấy rõ ràng, trước mắt hết thảy. Một đạo vô sắc quang hoa, bao phủ tới rồi chính mình trên người. Mà, chính mình trước người địa phương, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, bị đâm vào một phen đáng sợ cự kiếm. Cự kiếm mặt trên, có tuyết bạch sắc lôi đỉnh hồ quang, ở du tẩu. Theo trường kiếm, dung nhập tới rồi chính mình thân hình bên trong. Này! như thế nào? Khả năng. Lý Tứ đầy mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy, thậm chí đi cảm giác hết thảy. Vừa mới, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì, Dương Đào thế nhưng trực tiếp đi tới chính mình trước người, thanh trường kiếm đều đâm vào chính mình trong cơ thể. Chương 3194 quá cha. Như thế nào sẽ như vậy? Mọi người nhìn đến trước mắt hết thảy lúc sau, đều kinh tủng lên. Đó là Dương Đào. Kia chính là Lý Gia Lý Tư A, bảy tầng thiên linh hồn dao động, lại còn có như vậy đáng sợ thân thể tu vi, cái gì người có thể giết chết đối phương? Tám tầng thiên người, có thể sao? Tất cả mọi người tỏ vẻ thực hoài nghi, đối phương chính là thiên vương phủ người của Lý Gia, pháp thuật thần thông, tự nhiên là không thiếu. Chính là hiện tại, bọn họ thấy được cái gì, đối phương thân thể bên trong, thế nhưng cắm vào một phen trường kiếm. Mà người kia, thế nhưng là một cái tầng năm thiên. Không. Cho dù là sáu tầng thiên người, cũng không nên làm được mới đúng vậy. Ngũ sắc quang hoa đang không ngừng lưu chuyển, tuyết trắng lôi đỉnh chi lực, như cũ ở không ngừng hướng tới đối phương trong cơ thể xuất hiện mà đi. Tốt xấu. Kia cũng là sáu tầng thiên từng ở, thân thể tu vi, cũng muốn tới rồi viễn cổ tiên vương tầng cấp. Giống nhau người, căn bản là không có khả năng như vậy đơn giản đâm vào. Dương Đào giờ phút này, nếu đã thành công, tự nhiên là sẽ không làm chính mình sát chiêu, bỏ dở nửa chừng. Người chung quanh, đều theo bản năng lại lần nữa sau lui. Bọn họ kinh tủng, sợ hãi, linh hồn đều bắt đầu run rẩy lên. Người này, thật là đáng sợ, quá tà môn. Một cái sáu tầng thiên tiên vương. Thế nhưng có thể, như vậy một đợt cao thấp bảy tầng thiên tồn tại, đồng thời, còn có thể đủ toàn thể công kích đến bọn họ. Hán, vẫn luôn đều ở hố chúng ta. Có người phảng phất đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, lời nói bén nhọn vô cùng. Từ lúc bắt đầu, hắn liền cảm giác không thích hợp. Hiện tại hồi tưởng, tựa hồ hết thể đều là đối phương phòng chứng tốt. Làm cho bọn họ cho rằng, hắn khiêng không được. Hắn liền phải cút. Rồi mới đâu, tất cả mọi người bị tâm kiếm công kích. Không có người liệt ngoại, mọi người linh hồn đều đã chịu thương tổn. Chuyện như vậy, giờ phút này hồi tưởng lên, phảng phất chính mình ngay từ đầu, chính là ở bị nắm cái mũi đi trước. Không sai. Ta cũng cảm giác được. Ngay từ đầu không có người nghĩ nhiều, nhưng là chờ đến bọn họ bị người thương tổn. Hơn nữa cảm thấy vô lực thời điểm, một ít cảm xúc, đã bắt đầu toát ra tới. Là cái dạng này, nhất định là cái dạng này, đây là một cái thật lớn hố. Có người kích động lên, bởi vì giờ phút này Dương Đào liên tiếp biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều làm cho bọn họ nội tâm bàng hoàng. Tình huống như vậy, căn bản là không phải bọn họ có thể khống chế. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng, đây là một cái không tồi cơ hội. Nói không chừng, còn có thể đủ được đến cái gì chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều là sai lầm. Hừ, các ngươi đây là cái gì lời nói, đây chính là thiên sư đạo tổ địa, các ngươi lại đây. Chẳng lẽ không biết nơi này nguy hiểm sao? Dương Đào cười nhạo lên, này nhóm người, thật đúng là bắt nạt kẻ yêu a, chuyện như vậy, giờ phút này thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Hắn có thể tưởng tượng ra tới, nếu không phải chính mình có thể có như vậy đáng sợ chiến lược, có thể thu phục hết thảy, kia này nhóm người, lại sẽ là cái gì sắc mặt? Không cần suy nghĩ nhiều, kia sắc mặt, càng thêm đáng sợ. Ngươi, chạm vào. Dương Đào trực tiếp động thủ, đem trước người Lý Tứ, trực tiếp đá văng. Trả lại ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Hừ, ngươi đều phải cút, còn vô nghĩa cái gì? Dương Đào khinh thường, mang theo vài phần không kiên nhẫn, rồi mới hướng tới một bên Dương Hùng nhìn qua đi. Trong ánh mắt, như cũ mang theo khinh thường cùng trào phúng. Ta! Nghẹn quất, quá nghẹn quất. Chính mình chính là người của Lý Gia, hơn nữa linh hồn chi lực như vậy cường đại, tự thân tu vi cũng như vậy cường đại, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng cứ như vậy tài. Này không phải thật sự. Hắn không muốn tiếp thu này hết thảy, chính là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, linh hồn của chính mình chi lực, đang không ngừng tăng dã. Thậm chí, chính mình thân thể bên trong, thế nhưng đều bị dập nát. Đó là cái gì lôi đỉnh? Hắn rất muốn trực tiếp mở miệng gầm nhẹ, rất muốn biết chính mình là như thế nào thất bại. Nhưng là, Dương Đào lại cho hắn một cái sơn mặt, xem đều không có nhiều xem một cái. Loại này làm lơ thái độ, làm Lý Tứ nội tâm càng thêm khó chịu. Chạm vào, thân hình hắn, trực tiếp rách nát mở ra. Hoàn toàn là chính mình không thể đủ khống chế tốt chính mình cảm xúc, trong cơ thể tu vi cổ động, chính mình tạo thành. Thiết, này tâm thái, cũng quá cha. Dương Đào ghét bỏ mở miệng, nhưng lại như cũ không có đi nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Người tàn nhẫn không tồi. Dương Hùng khoe miệng, treo lên một tia mỉm cười tới. Vừa mới hết thảy, có lẽ người khác không có thấy rõ ràng, nhưng là hắn lại nhìn thấu. Hết thảy, quá nhanh. Dương Đào tâm kiếm huy động, làm mọi người nội tâm kinh hãi. Ở đồng thời, trong tay hắn lôi đỉnh cùng ngũ sắc thần quang, liền ở ngưng tụ. Chờ đến mọi người nội tâm kinh ngạc kia trong nháy mắt xuất hiện lúc sau, Dương Đào liền theo sát, huy động trường kiếm. Trường kiếm phía trước, có không gian chi lực. Trung quanh có thời gian chi lực vần quanh, này hết thảy, nước chảy mây trôi, quá thông thuận. Thậm chí, cho dù là Dương Hùng chính mình, nếu là đối mặt như vậy nhất kiếm nói, phỏng chừng cũng tránh không khỏi đi. Đúng vậy. Hắn thừa nhận, chính mình tránh không khỏi đi như vậy nhất kiếm. Bất quá. Này không đại biểu, hắn sợ hãi, sợ hãi. Hắn tránh không khỏi đi, nhưng là lại không cho rằng, chính mình ngăn không được. Chính mình đối với chính mình thân thể cường độ, vẫn là thực tự tin. Đến nỗi Lý Tứ. Hừ. Quá yếu gà. Hơn nữa, Lý Tứ ở Lý gia địa vị, quá cha. Hắn đều khinh thường đi phản ứng người như vậy, đến nỗi đã chết. Đó chính là đã chết, hắn là sẽ không có bất luận cái gì để ý. Ngươi thực không tồi, nếu ngươi nguyện ý, có thể đi theo ta bên người. Dương Hùng lại lần nữa mở miệng lên, đây là tán thưởng, ở hắn xem ra, này đối Dương Đào tới nói, là một loại lớn lao vinh quang. Không cần vội vã cự tuyệt ta, có lẽ ngươi cho rằng ngươi thực ghê gớm, có lẽ ngươi cho rằng xử lý Lý Tứ, ngươi liền rất lợi hại. Chạm vào. Lý Tứ chịu không nổi, cho dù là tới rồi hiện tại, Dương Hùng thế nhưng còn như vậy mở miệng, rõ ràng chính là xem thường hắn. Ngại ngoại tích, cảm tình, chính mình đã như cũ bị xem thường. Hắn quá nghẹn quất. Thậm chí, đã không chế không được chính mình nội tâm tức giận. Linh hồn chi lực cực độ không ổn định, ở khoảnh khắc liền hoàn toàn rách nát mở ra. Chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng, đường đường thiên vương phủ người của Lý gia, thế nhưng sẽ nội tâm như vậy bất kham một kích. Hừ, quá cha. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, phun tào lên. Ngươi cho rằng người như vậy, cũng đủ cường đại sao? Ngươi cho rằng chính mình cũng đủ cường đại sao? Nói cho ngươi, ở chân chính thiên kiêu trước mặt, ngươi không đáng giá nhắc tới, nếu đi theo ta, ngươi có thể nhìn đến càng thêm rộng lớn không trung. Dương Hùng vô cùng ngạo nghễ, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử cuồng vọng. Hoặc là, ngươi có thể tự mình tới cảm thụ một chút, rồi mới cho ta đáp án. Như vậy, ngươi có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được lời nói của ta, chính là chân lý. Dương Hùng lại lần nữa tiến lên một bước, chính là đồng thời, trên đỉnh núi mặt, thiếu sư phun huyết. Dựa. Không được, thật sự không được, ta muốn ấn không được. Thanh âm này, mang theo vài phần điên cuồng, làm tất cả mọi người theo bản năng phỏng đoán, phương diện này, rốt cuộc có cái gì nguyên nhân. Chương 3195 dựng mắt. Nám Thảo, cái kia ai, ngươi sau lui, cho ta sau lui a. Dương Đào cũng nôn nóng gạo giống lên, mãi mãi tích, hôn đàn này, còn đi lên làm gì a? Các ngươi đều cấp lao tử đi xuống, mãi mãi tích, thật sự muốn bức lao tử sao? Còn có ngươi, ngươi muốn đồ vật, không thể đủ như vậy đi lên, bằng không, đều phải xong đời. Lúc này, không có biện pháp, chỉ có thể đủ nói cho mọi người. Chẳng sợ có người không biết, nhưng là Chỉ cần cái này Dương gia hỗn đản biết thì tốt rồi, mặt khác, không quan trọng. Ân. Quả nhiên, Dương Hùng hơi hơi ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ, thật sự cùng kia Lôi Đình có quan hệ sao? Nếu là cái dạng này lời nói. Không đúng. Dương Hùng bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, đồng thời, đôi tay chỉ vào chính mình cái trán, ở cái trán trung gian, xuất hiện một đạo cái khe tới. Cái khe bên trong, đang không ngừng sáng lên. Bên trong, giống như có một viên trong mắt, muốn tránh thoát ra tới. Thiên lạp, là kia một môn thần thông. Có người kinh hô, hiển nhiên là đoán được đối phương phải làm cái gì. Nghe đồn, năm đó, Dương gia lão tổ, chính là sẽ một môn vô cùng đáng sợ thần thông. Dương mắt một khai, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, đều không chỗ nào che giấu. Hơn nữa, kia đôi mắt bên trong, có thể phóng xuất ra đáng sợ năng lượng, trói buộc hết thảy, còn có mạc danh uy năng. Thậm chí, có tam mắt tộc nhân, ngay từ đầu cho rằng, đó là bọn họ thần thông. Muốn làm Dương gia lão tổ vì bọn họ chứng minh, chính là cuối cùng, nào nhất tộc, đều run sợ. Kia căn bản là không phải bọn họ sở mang đến thần thông, khủng bố vô cùng, nếu không phải Dương gia lão tổ nhân tử, bọn họ kia nhất tộc, đều phải bị trấn áp. Giờ phút này, thực rõ ràng, Dương Hùng ở thi triển này thần thông. Mọi người đối đại Dương Hùng ánh mắt, đều không đúng rồi. Thân thể cường đại, lại còn có thể học được như vậy thần thông, hắn địa vị, tuyệt đối dị thường đặc thù. Những cái đó ngay từ đầu, đều không phải như vậy coi trọng người, đồng thời bắt đầu cấp chính mình gia tộc gửi đi tin tức. Đây là cho rằng đại nhân vật, ở Dương gia địa vị, tuyệt đối cao đáng sợ, đáng giá thâm giao. Ông! Cuối cùng, cái khe kia cùng mọi người ngay từ đầu nhìn đến giống nhau, cũng không có hoàn toàn mở ra. Chính là bên trong đôi mắt, lại phóng xuất ra một đạo quang mang nhàn nhạt, quang mang ảnh ngược mà ra, dung nhập tới rồi Dương Hùng hai tròng mắt bên trong. Hắn thấy được đỉnh núi hết thảy. Những cái đó bài vị, thế nhưng ở không ngừng đong đưa, bên trong, tựa hồ có đáng sợ lực lượng, cũng phóng xuất ra tới. Có sau tay. Thật sự có sau tay, Dương Hùng nội tâm đều kinh hãi. Tin tức có lầm, hiển nhiên này sau tay thực đáng sợ. Giờ phút này hắn, căn bản là nhìn không thấu. Nhưng là kia tràn ra huy áp, làm hắn cả người linh hồn đều đang run rẩy. Quả nhiên có sau tay. Dương Hùng đào hút một ngụm hàn khí, lại lần nữa mở miệng xác nhận, đồng thời, hắn đông nhiên sau lui một bước. Bài vị đong đưa, yếu bớt. Là thật sự. Hắn lại lần nữa thấy được. Dương Đào không phải ở lừa dối người, ít nhất, vừa mới sự tình, không phải. Các ngươi thiên sư đạo, thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Dương Hùng cười lạnh, bất quá lại không có hoàn toàn thu hồi thần thông. Trên trán mặt cái kia dây nhỏ cái khe, như cũ tồn tại. Giờ phút này tuy rằng ảm đạm không ánh sáng, chính là không có người sẽ hoài nghi. Này cái khe bên trong, tùy thời đều có thể đủ bộc phát ra, làm tất cả mọi người kinh tủng đáng sợ lực lượng tới. Ta đều nói qua. Nơi này thực đáng sợ, bằng không, các ngươi đều trở về đi. Rốt cuộc. Các ngươi đều bị thương a. Phía trước kia lời nói, không có gì tật xấu. Chính là mặt sau kia lời nói, mọi người nghe được lúc sau, đều cảm giác từng đợt răng đau. Đương nhiên. Tiểu quỷ tử các ngươi liền không cần đi trở về, trực tiếp tự sát đi. Dương Đào ở một bên bổ sung, điểm này, không cần hoài nghi. Tiểu quỷ tử cũng dám lại đây làm ở Mỹ, đó là cần thiết muốn chết. Hừ, lao tử còn không có qua đi tìm các ngươi phiền toái, các ngươi khen ngược, cũng dám lại đây. Hừ, chính là, Dương Hùng hừ lạnh một tiếng, ở nháy mắt, cái trán sáng lên. Một đạo quang mang bắn ra, bao phủ tới rồi Dương Đào trên người. Vô dụng, ngươi không có thân thể, giống như lục bình, ngăn không được. Dương Đào ở trước tiên, vận dụng không gian chi lực, cho dù là thời gian chi lực, đều muốn vận dụng. Chính là, kia thần quang thực cổ quái, ở trước tiên, liền giam cầm tới rồi chính mình. Dựa, không đợi Dương Đào có mặt khác động tác, kia quang mang thế nhưng lôi kéo Dương Đào, bay thẳng đến một bên đất trống mà đi. Cho dù là Dương Đào muốn phản kháng, đều không có làm được. Này giam cầm lực lượng, thế nhưng như vậy đáng sợ. Ầm vang. Chờ đến bị câu cấm lại đây lúc sau, Dương Hùng cũng ở nháy mắt đi tới Dương Đào trước người. Cực đại nắm tay, mang theo đáng sợ lực lượng, bay thẳng đến Dương Đào đầu vành kích mà đi. Dương Đào khinh thường, chính mình muốn né tránh, rất đơn giản. Hơn nữa, hắn còn cho rằng, đối phương kia thần quang phong xuất ra tới, cũng có rất nhiều hạn chế, bằng không, sẽ không cứ như vậy mau thu hồi. Đối phương nắm tay thực bất phàm, còn chưa tới, chung quanh không gian liền rõ ràng xuất hiện bị đè ép dấu vết. Đây là thân thể tự thân thể hiện ra huy năng, rất là đáng sợ. Nếu bị hoanh kích đến, Dương Đào cũng sẽ trọng thương. Chính là, hắn nắm giữ thời gian chi lực, tự nhận là, có thể nhẹ nhàng né tránh. Ha ha, kia quái như vậy tự phụ, ngươi linh hồn thế nhưng có như vậy năng lực, có thể khôi phục lại. Chính là liền ở Dương Đào muốn hành động nháy mắt, Dương Hùng thế nhưng như vậy mở miệng lên. Thực trực tiếp. Hơn nữa nói đến Dương Đào nội tâm, nhất bí ẩn một ít bí mật mặt trên. Khoảnh khắc. Dương Đào thất thần. Hắn như thế nào biết đến? Đáng chết. Chẳng lẽ là vừa mới kia đến thần quang, có thể tra xét chính mình sao? Ầm vang. Nắm tay lại đây, Dương Đào nguyên thần ở khoảnh khắc. Không ngừng đong đưa lên. Thậm chí, còn xuất hiện một ít, thật nhỏ cái khe. Ha ha. Một quyền đầu mà thôi, thời gian nắm chắc thực hảo. Hơn nữa, đánh xong này một quyền đầu lúc sau, Dương Hùng liền không có tiếp tục trừ quyền. Khoe miệng mang theo mỉm cười, phảng phất là đang chờ đợi phía trước dò hỏi Dương Đào vấn đề đáp án. Hơn nữa, hắn vừa mới hành vi, rất quen thuộc. Hoàn hoàn toàn toàn. Chính là dựa theo vừa mới Dương Đào xử lý lý tứ tiết tấu. Ở thời điểm mấu chốt, làm đối phương phân tâm, rồi mới trực tiếp công kích đi ra ngoài. Sống sờ sờ, muốn đánh Dương Đào mặt. Nhất quan trọng là, đối phương bày ra tới lực lượng. Nếu tiếp tục gia tăng nói, Dương Đào nguyên thần, nói không chừng sẽ hoàn toàn rách nát mở ra. Cấp mọi người cảm giác, đều là cái dạng này. Người linh hồn có thể khôi phục. Đây là một loại thực không tồi năng lực, nô. Đi theo ta, ta có thể cho ngươi một cái không tồi địa vị, xem như thân vệ. Dương Hùng như vậy mở miệng, từ hắn góc độ xem ra, đây là lớn lao ban thưởng. Người bình thường, chỉ xứng làm hắn người hầu. Thân vệ, kia chính là thực khó lường người, mới có thể đủ đương. Hơn nữa, Dương Đào linh hồn có thể khôi phục. Nhưng lại như cũ không thể đủ đuổi kịp tâm kiếm bị thương. Chỉ có thể đủ hơi chút trì hoãn. Một ngày nào đó, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đây là Dương Hùng đến ra kết luận. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ rất quan trọng một chút, cho rằng Dương Đào nhất định sẽ đáp ứng. Hơn nữa, nếu ngươi đáp ứng, ta có thể giúp ngươi, gia tăng ngươi loại năng lực này. Không cần hoài nghi, ta thần thông cường đại, ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Dương Hùng lại lần nữa mở miệng, thậm chí còn tính toán, làm Dương Đào hảo hảo cảm thụ, lực lượng của chính mình. Giúp ta bắt lấy kia lôi đỉnh, ta có thể làm ngươi khôi phục đến phía trước trạng thái. Đây là hắn hứa hẹn, chính là lời nói lại cao cao tại thượng, làm người nghe vô cùng chói tai. Chương 3196 dùng hành động nói chuyện. Nhưng là, không có người sẽ đi hoài nghi lời hắn nói. Kia chỉ dựng mắt, khe nước kia, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Hắn chính là Dương gia người, nắm giữ như vậy thần thông, gần là cho thấy điểm này, liền cũng đủ làm rất nhiều nhân vi chi điên cuồng. Đây chính là chân chính truyền nhân. Cùng phía trước Lý Tứ, có rõ ràng bất đồng. Đối phương là cái gì người? Liền biết là thiên vương phủ người của Lý gia, nhưng là cụ thể là cái gì thân phận, không có người biết. Làm không hảo chính là một cái đứa bé giữ cửa thôi, chuyện như vậy, không phải không có khả năng. Cho nên, phía trước người, đều không có quá mức để ý. Không phải như vậy tận tâm. Chính là giờ phút này, bất đồng, Dương Hùng bày ra tới hết thảy, đều ở tuyên cáo thân phận của hắn bất đồng. Người như vậy, cũng đủ làm rất nhiều người đều vì hắn làm điểm cái gì. Dương Đào, còn không chủ động điểm sao? Quả nhiên, ở nháy mắt, liền có người lập tức tiến lên, mang theo ghê tởm sắc mặt, ở quát lớn Dương Đào. Đó là một cái 6 tầng thiên tiên vương, nguyên bản hẳn là tin tưởng chính mình, ngạo thị mọi người. Nhưng là, giờ phút này lại là biến thành một cái chó săn, ở Dương Đào trước mặt khuyển vệ. Không sai, Dương Đào, nếu ta là ngươi, nên biết như thế nào lấy hay bỏ. Có cái thứ nhất, tự nhiên liền có cái thứ hai. Đây cũng là một cái 6 tầng thiên tiên vương. Giờ phút này hoàn toàn chỗ với tiên vương Lâm Cửu Thiên đặc thù thần thông trạng thái dưới. Hắn là phải dùng tự thân hành động, nói cho mọi người, chính mình đối với Dương gia người tôn kính. Này thực buồn cười. Chính là, người chung quanh, lại một đám đều liên tiếp như vậy làm. Tiên quang lộng lẫy vô cùng, truyền được thiên địa, có người nếu nhìn qua, nhất định sẽ cho rằng, bên này đã xảy ra đáng sợ sự tình. Nhưng là, này hết thảy, đều này đây vì một người. Hoặc là nói, là bởi vì muốn lấy lòng một người thôi. Dương Đạo, đừng cho chúng ta động thủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta như thế nhiều người, đều không phải đối thủ của ngươi sao? Thậm chí, có người tại đây tiến lên một bước. Này một bước lúc sau, Dương Hùng nhíu mày. Bởi vì hắn như cũ có thể nhìn đến, đạo quan bên trong. Bài vị đong đưa. Ngại ngoại tích, trời ta đâu? Thiếu sư rít gào, vừa mới, hắn còn tính toán thở phào nhẹ nhõm tới. Nhưng là hiện tại, thế nhưng lại lần nữa lắc lư lên. Đây là muốn làm gì? Đây là cố ý đi, ngại ngoại tích, thật là ở khi dễ lao tử sao? Bằng không, Dương Đào ngươi lại đây, làm lao tử đi. Thiếu sư đều táo bạo, hơn nữa, chính mình thật là muốn hộp máu a. Đừng náo. Dương Đào thực vô ngữ, làm ngươi tới, ngươi có thể sao? Thật là, tình huống hiện tại, ngươi xử lý tới sao? Ta. Thiếu sư ngẩn người, rồi mới nhìn bên người Lý Văn Đình. Mà Lý Văn Đình, thực bất đắc dĩ nhìn thiếu sư liếc mắt một cái. Ngươi xấu nói rất có đạo lý a, không cần hồ nháo. Này đều cái gì lúc? Ngươi còn muốn như vậy tùy hứng, kia chẳng phải là đều phải xong đời. Ta. 6 tầng thiên A. Thiếu sư thực bất đắc dĩ, nói thầm một câu, phảng phất là ở nói cho chính mình. Chính mình cũng là 6 tầng thiên A, như thế nào? Cảm giác bị xem thường. Tốt xấu, chính mình còn có thân thể đi, ngươi Dương Đào. Có cái gì A? Ngậy. Ta hảo tưởng bành trướng A. Dương Đào cũng ở nói thầm, chính mình thế nhưng như vậy nói thiếu sư. Hảo tưởng, trước kia chưa từng có đi. Kia chính là thiếu sư A. Rất lợi hại hảo sao, hiện tại. Như thế nào cảm giác, đều có điểm ghét bỏ hắn. Dương Đào, cho ngươi thời gian, không nhiều lắm. Người chung quanh, nhìn đến Dương Đào trầm mặc lúc sau, liên tiếp tiến lên. Dương gia truyền nhân. Hơn nữa vừa thấy liền biết, là trung tâm cái loại này. Như vậy tồn tại, bọn họ quỷ liếm đều không sao cả. Chỉ cần có thể tốt hơn, kia mang đến chỗ tốt, không chỉ có riêng là cá nhân á toàn bộ gia tộc, làm không hảo đều có thể đủ bay lên. Được rồi, các ngươi nói không khỏi quá nhiều. Dương Đào động, không có biện pháp, lúc này, thiếu sư đều như vậy táo bạo, nhìn dáng vẻ. Là thật sự không thể đủ tiếp tục đi xuống. Lần này, hắn phải dùng cường đại nhất tư thái cường lực trấn áp mọi người. Nhìn dáng vẻ, các ngươi phía trước vẫn là không có sợ hãi ta a. Dương Đào trong miệng đang không ngừng cảm khái, đồng thời trong tay hắn có thần tiêu lôi đỉnh không ngừng ngưng tụ xuất hiện, rồi mới hội tụ đến trường kiếm mặt trên, hướng tới trước người nam tử đánh sâu vào mà đi. Hừ, một cái nguyên thần. Chỉ bằng này đó thần thông, ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Ngươi nọ cười lạnh, trong miệng không thèm để ý, chính là trong tay cũng có binh khí hiện lên mà ra, hướng tới Dương Đào mà đi. Ngu ngốc! Dương Đào khinh thường cười lạnh, mặt khác trong tay, hư không xuất hiện nước gợn tới. Tâm kiếm huy động. Trong nháy mắt là thất thần mà thôi, Dương Đào lôi đỉnh thần kiếm trực tiếp chặt đứt đối phương cổ. Đồng thời, một đạo thần quang hiện lên, người nọ còn không có phản ứng lại đây, thần quang liền cọ rửa mà đi. Lôi đỉnh chi lực, nháy mắt bùng nổ mở ra. Chi chi. Một cổ hôi nách vị, khoảnh khắc phóng thích mở ra. Đồng thời, sinh mệnh chi lực, ở không ngừng bốc hơi. Sở hữu thủ đoạn, Dương Đào ở trước tiên vận dụng. Một cái 6 tầng thiên tiên vương, ở vào tiên vương lâm cửu thiên trạng thái bên trong. Mặc dù là như vậy mạnh nhất trạng thái, như cũng bị nháy mắt hạ gục. Người chung quanh, đồng thời sau lui. Cho dù là vừa mới những cái đó quỷ liếm, một đám đều có áp lực cực lớn. Dương Đào quá cường đại. Đặc biệt là, hắn thế nhưng lại lần nữa huy động tâm kiếm. Điểm này, làm tất cả mọi người ngoài ý muốn. Đối phương điên rồi sao? Vẫn là nói, đối phương căn bản là không để bụng. Dương Đào, ngươi, có người cảm giác, không nên như vậy, như vậy đi xuống, bọn họ khí thế đều sẽ bị gắt gao áp chế. Làm không tốt, sau này nội tâm đều sẽ xuất hiện bóng ma. Câm miệng, các ngươi hoặc cùng nhau tới, hoặc liền cút qua một bên, hừ. Quý liếm, cũng phải nhìn xem đối mặt ai. Dương Đào không có cho người ta lưu lại bất luận cái gì thể diện, nói thẳng ra trực tiếp nhất mục đích. Lời này ngữ, làm rất nhiều người sắc mặt bắt đầu phiếm hồng. Tuy rằng mọi người đều là cái dạng này, chính là hôn đàn này, dùng từ quá ghê tởm. Cái gì kêu quỷ liếm? Nói nịnh bợ cùng lấy lòng, đều dễ nghe điểm đi. Hừ, ta nhớ kỹ, ngươi thân nhân, sẽ vì này trả giá đại giới. Có người mở miệng, rất là ấm trầm. Chính là lời này làm Dương Đào nghe được lúc sau, nháy mắt liền phải bạo tẩu. Thực hảo. Hắn trong tay, xuất hiện một cái thạch bàn tới. Tự phù hào khe lõm, liền ở bên trong. Dương Đào dùng sức, dùng chính mình tiên nguyên bỏ thêm vào đi vào, nhân quả dây nhỏ, từng điều hiện lên tới rồi mọi người trước mặt. Thực hảo, dám uy hiếp ta. Hừ. Cùng ngươi có quan hệ người nhân quả, ta đều nhớ kỹ. Dương Đào nói, cùng hắn hành vi, làm mọi người cảm giác gió lạnh từng trận. Gia hỏa này, thật là đáng sợ. Căn bản là không bỏ tàn nhẫn lời nói, mà là trực tiếp liền đi làm. Ngươi uy hiếp hắn, liền ngoài miệng nói mà thôi. Mà hôn đản này đâu, thế nhưng trực tiếp điều động ngươi nhân quả tới. Làm cho ngươi mặt, nói cho ngươi, lão tử tìm được cùng ngươi có nhân quả mọi người. Nám thảo. Muốn hay không như vậy, này còn như thế nào lộng? Người khác, theo bản năng đều rụt rụt cổ, không hề mở miệng. Quỳ liếm rất quan trọng, chính là đối mặt như vậy một cái hỗn đản, như thế nào đi quỳ liếm? Hơn nữa, mọi người nội tâm đều có sợ hãi, nơi này, chính là nhân gia tổ địa. Vạn nhất, đối phương trấn áp mọi người đâu? Này không phải không có khả năng a? Lại đây chịu chết đi. Dương Hùng sắc mặt, cũng khó coi lên. Chương 3197 định thiên kỳ. Ngươi căn bản không biết, ngươi bỏ lỡ một cái dạng gì cơ hội tốt. Dương Hùng cười lạnh, trên trán mặt cái khe kia, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ quang huy lên. Đúng vậy, Dương gia công tử, tiểu tử này, quá không phải đồ vật. Không sai, công tử, tiểu tử này đáng chết. Thiên sư đạo hết thảy đều là công tử. Nhìn đến Dương Hùng muốn ra tay, chung quanh quỳ liếm người, tự nhiên một đám bắt đầu hỗ trợ phất cờ hò reo lên. Dù sao này lại không có mặt khác tổn thất, lời như vậy, bọn họ không ngại nhiều lời. Ta cảnh cáo các ngươi, ta tâm tình không phải thực hảo, có loại, lại đây. Đưa các ngươi lên đường, không loại, câm miệng. Hoặc là các ngươi có thể thử xem. Ta đối nhân quả có bao nhiêu nghiên cứu. Dương Đào khinh thường hừ lạnh, thế nhưng trực tiếp uy hiếp mọi người. Ngươi, nơi nào có người có thể đủ chịu được như vậy kích thích, một cái ở bọn họ xem ra, sẽ chết giữa người, còn dám như vậy kiêu ngạo. Lập tức, liền có người muốn quát lớn. Chính là, lại bị người bên cạnh cấp kéo lại, người này mang theo khó hiểu, người chung quanh, cũng buồn bực nhìn bên này. Bọn họ cho rằng, này Dương Đào hoàn toàn chính là đang xem không dậy nổi mọi người. Chính là có người lại nói ra một ít những người khác không biết sự tình tới, cái này làm cho mọi người tức khắc câm miệng. Không cần chọc giận hắn, hắn trên người có đại nhân quả. Đó là Phật môn đồ vật, hơn nữa ta biết, hắn trên người liền có Phật môn nhân quả. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhíu mày. Bọn họ cũng không phải là những cái đó thiên tiên, biết đến sự tình chính là không ít. Tỷ như giờ phút này như vậy, nếu thật sự có Phật môn như vậy đáng sợ nhân quả, kia nếu là bùng nổ. Hoặc là, cố ý cùng bọn họ nhân quả liên lụy. Kia ở Dương Đảo chết ngay mắt, những cái đó nhân quả phản vệ lực lượng, chính là dị thường đáng sợ. Hắn thật sự có. Có người không thể tin được, một người, thế nhưng có thể thừa nhận như vậy nhân quả. Nay không phải cái gì bí mật, nếu ngươi cẩn thận đi sưu tầm, là có thể đủ tra được. Hiển nhiên, người nọ cũng thực bất đắc dĩ. Đặc biệt là giờ phút này như vậy trạng thái Dương Đảo, căn bản là không phải bọn họ có thể trêu chọc. Gây họa thượng thân, hơn nữa là vấn đề lớn. Bọn họ trên người, có gia tộc tông môn nhân quả, nếu bị Dương Đảo liên lụy, kia đến cuối cùng, tuyệt đối đảo mốc vô cùng. Ha ha! Dương Đảo, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi cùng ta chi gian chênh lệch là cỡ nào thật lớn. Dương Hùng lại là mỉm cười, khoe môi treo lên khinh thường. Các ngươi đợi chút, đều có cơ hội ra tay. Dương Hùng lại lần nữa mở miệng, lời nói vô cùng chắc chắn. Nghe được lời này, rất nhiều người hai mắt phóng xuất ra sáng ngời quang mang tới. Vừa mới bị Dương Đảo như vậy uy hiếp, nội tâm đã sớm cảm giác nghẹn quất. Chính là lại không dám động thủ. Bởi vì Dương Đảo quá cường đại, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, truyền thừa cũng nhiều, bọn họ không xác định chính mình có thể chiến thắng đối phương. Bất quá hiện tại bất đồng, Dương Hùng đều như vậy mở miệng, vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ông cũng không thấy Dương Hùng có mặt khác động tác, vẫy tay một cái, ở hắn trong tay, xuất hiện một cây tiểu kỳ. Đi! Dương Hùng phủi tay, ở khoảnh khắc chi gian, kia tiểu kỳ nháy mắt bị tung ra, khoảnh khắc chi gian, đón gió liền trường, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, che trời, phảng phất đều cùng tổ địa tiểu sơn cùng cao. Đó là một mặt hình tam giác cơ sĩ, mặt trên khắc họa vô số ký hiệu cùng đồ án, nhìn qua, vô cùng cổ xưa, có 5 tháng lưu lại rõ ràng dấu vết. Liệt liệt liệt, cơ sĩ không ngừng phiêu động, phát ra từng đợt đáng sợ thanh âm tới. Chính là, kỳ quái sự tình xuất hiện. Kia cờ xí nhìn qua, là ở cuồng phong bên trong, phiêu đãng. Chính là chung quanh, lại ngược lại cảm thụ không đến chút nào gió nhẹ. Đây là, có người phát ra kinh hô, phảng phất đoán được cái gì. Chính là, trong lúc nhất thời, hắn lại không dám xác định. Bởi vì, kia đồ vật quá hy hữu. Là khó lường đồ vật, Dương gia có. Chính là, hắn không cho rằng, một cái Dương gia đệ tử, có thể được đến. Chẳng lẽ, này, chung quanh không chung, thần mây đều đọc lại. Hơn nữa, pháp tác chi lực, bộ phận bị ngưng tụ. Có người hướng tới bốn phía nhìn xung quanh, thấy được chung quanh hết thảy. Là thật sự, không chung hết thảy, đều đã bị đọc lại. Cho dù là không gian, đều bị khống chế. Có người hướng tới Dương Đảo bên kia thử qua đi, bên kia không gian, còn như cũ buông lỏng. Chính là cùng phía trước so sánh với, trên lệch thực rõ ràng. Làm không tốt, thời gian đều bị định trụ. Hiển nhiên, vẫn là có người có thể đủ xác định, đây là cái gì? Định thiên kỳ. Thế nhưng là thật sự. Định thiên kỳ, thứ này, đều bị mang đến. Là thứ này, viễn cổ thời kỳ, này đại kỳ vừa ra, là có thể đủ chấn áp một mảnh không trung. 36 côn như vậy cờ xí đồng thời xuất hiện, được xưng có thể chấn áp chư thiên. Đây là năm đó tiên giới thiên đình bên trong, nhất đáng sợ bảo vật chí nhất. Cuối cùng, bị Dương gia lão tổ sở khống chế, mang theo chinh chiến tứ phương. Chính là sau lại nghe đồn, thứ này bị đánh vỡ, bị mất. Không nghĩ tới, Dương gia thế nhưng còn bảo tồn. Dương Đảo, đây là ta và ngươi chi gian chênh lệch. Dương Hùng cười lạnh, trực tiếp phất tay, làm người chung quanh đi vào. Đây là cơ hội tốt, những người khác tự nhiên đều sẽ không sai quá. Ở định thiên kỳ bên trong, nhân quả chi lực sẽ không bị dẫn động. Hoặc là nói nơi này mặt khác pháp tắc chi lực đều sẽ không bị dẫn động. Nghe được lời này lúc sau, người chung quanh đều kích động lên. Vừa mới bị người uy hiếp, đều tiến lên. Người khác cũng đều chủ động tiến lên. Hiển nhiên, không nghĩ bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Đáng chết, hiện tại phiền phải lớn, thế nhưng là định thiên kỳ. Thiếu sư cau mày, mắng chửi người đều không mắng. Hiển nhiên, này không phải sự tình đơn giản, kia đại kỳ thực đáng sợ, có thể trấn áp chư thiên, pháp tác chi lực đều không thể đủ vận dụng. Rất nhiều thần thông đều bị hạn chế ở. Đây là chuyên môn nhằm vào Dương Đạo. Hoặc là nói, đối với thân thể tu luyện giả tới nói, là chiếm cứ lớn nhất ưu thế. Lúc này, chân chính chiến đấu chính là thân thể. Chính là giờ phút này Dương Đạo, chính là một cái đơn thuần nguyên thần. Pháp thuật thần thông mới là hắn cường hạng, thân thể chi gian chiến đấu, với hắn mà nói, quá yếu. Mặt khác đám kia người, hiển nhiên đều là tiếp nhận rồi chỉ điểm. Biết này đặc tính, một đám huy động nắm tay, hoặc là vận dụng thần binh, hướng tới Dương Đảo mà đi. Các ngươi khẳng định không biết một kiện rất thú vị sự tình đi. Chính là, làm người phát điên sự tình xuất hiện, Dương Đảo thế nhưng như cũ cười, hơn nữa. Tươi cười thực vui vẻ, phảng phất là một cái ngoại ý muốn được đến một đại bao kẹo hài tử giống nhau. Cái gì? Có người theo bản năng mở miệng, cho rằng dạng tươi cười, quá cổ quái. Cho dù là Dương Hùng, giờ phút này đều cảm giác không thích hợp. Lúc này lộ ra như vậy cổ quái tươi cười, quá quỷ dị. Các ngươi hẳn là không biết, ta cùng Đa Bảo đạo nhân quan hệ đi. Tất cả mọi người mở bức, lúc này, nói cái này có gì dùng. Đa Bảo đạo nhân, đến là có người biết, chính là kia tiểu tử chiến lực không được đi. Ha ha, kỳ thật, ta là Đoạt Bảo đạo nhân hắn ca a hơn nữa, hắn ở trước mặt ta, cũng không dám sát, biết vì cái gì sao. Bởi vì, ta so với hắn càng thêm giàu có nha. Chương 3198 ma chú. Đa Bảo đạo nhân hắn ca. Nghe được lời này, một đám người đều càng thêm mê mang. Lúc này, nói cái này có ý tứ sao? Tất cả mọi người đã xác định, Dương Đào trong miệng cái kia Đa Bảo đạo nhân, chính là cái kia Tạ Tiểu Sơn. Tu vi ở bọn họ trước mặt, bất kham nhắc tới, và tầng thiên thôi. Cho dù là cái kia Tạ gia, cũng đều không thể đủ vào bọn họ pháp nhãn. Hiện tại, ngươi còn cố ý đưa ra đối phương tới, là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn cho rằng, chúng ta như thế nhiều người, sẽ để ý sao? Nói nữa, hắn không dám lại ngươi trước mặt kiêu ngạo, này tính cái gì? Ha ha! Này nhóm người, có để ý kia tiểu tử người sao? Ngu ngốc! Có người khinh thường mở miệng, cho rằng Dương Đào giờ phút này, là xí ngốc. Nhìn đến chính mình lâm vào như vậy quyết định bên trong đầu, đã sai mất chính xác tư duy phương thức. Đây cũng là thực thường thấy, rốt cuộc, kia chính là định thiên kỳ A. Thứ này vừa ra, Dương Đào pháp thuật thần thông, cơ bản liền phế bỏ hơn phân nửa. Giờ phút này, chỉ sợ thật sự đã vô pháp huy động tâm kiếm. Hơn nữa, đối phương những cái đó đáng sợ thần thông cũng phần lớn vận dụng không được, đến nỗi thân thể. Vậy càng thêm xấu hổ, ngươi đều không có thân thể, một cái nguyên thần mà thôi, kết quả đã chú định. Các ngươi mới là ngu ngốc. Dầm. Dương Đào cười lạnh, trước người có hàn quang hiện lên mở ra. Một phen đem thần binh, không ngừng xuất hiện, dầm dạp, đi tới mọi người chung quanh. Ha ha ha. Làm Dương Đào cả người đều giật mình sự tình xuất hiện, thế nhưng có người điên cuồng trào phúng lên. Dương Đào, ngươi thật đúng là. Ha ha ha. Làm ta như thế nào nói ngươi hảo? Ngươi hiện tại còn cho rằng, ngươi có thể căng ra tầng mây sao? Ngươi nọ có tầng 5 thiên tu vi, giờ phút này lại là giống như nhìn ngốc tử giống nhau nhìn Dương Đào. Ngươi thần binh tầng mây, đích đích xác xác lợi hại, nhưng là nay định thiên kỳ dưới, ngươi cho rằng có thể kiên trì bao lâu? Một cái hô hấp, vẫn là nửa cái hô hấp. Nam tử nói, làm rất nhiều người theo bản năng lộ ra mỉm cười đắc ý tới. Nhìn Dương Đào ánh mắt, đều càng thêm coi khinh vài phần. Bất quá, bọn họ rất thông khoái. Có thể làm tiểu tử này, như vậy giống như điên khủng, thật đúng là không dễ dàng a. Không. Mau lui lại. Chỉ có Dương Hùng, vội vàng gầm nhẹ lên. Hơn nữa, hắn tự thân đều ở điên cuồng sau lui. Ngốc bức. Này đàn ngu ngốc. Chẳng lẽ liền không có một người phát hiện sao? Đáng chết. Này thực rõ ràng hảo sao. Kia nơi nào là cái gì thần binh tầng mây huyễn hóa ra tới a? Căn bản. Chính là một phen đem thần binh a. Ngại nai tích. Cái này biến thái, nơi nào tới như thế nhiều thần binh, là sao cái kia đạt có thể hang ổ sao? Cái gì? Là thật sự? Nám thảo. Giờ phút này, mọi người mới giật mình tỉnh lại, nị mạ. Bọn họ một đám da đầu tê dại, linh hồn không ngừng run run. Này thế nhưng là thật sự. Như thế nhiều. Hôn đàn này, nơi nào tới như thế nhiều. Bọn họ căn bản là không có hướng phương diện này đi nghĩ nhiều a, như thế nhiều. Một người, sáu tầng thiên, nơi nào có thể lộng tới như thế nhiều thần binh a. Hơn nữa, phía trước gia hỏa này, có thần binh tầng mây, này thực bình thường a. Thiết, lão tử vừa mới chính mình đều hoài nghi. Dương Đào sơ soạn cái chán, trực tiếp búng tay một cái. Ầm vang. Trung quanh, thần binh bắt đầu tự bạo lên. Đáng sợ uy lực, không ngừng đánh sâu vào bốn phía. Thần binh mảnh nhỏ, cũng không ngừng hướng tới chung quanh xung phong liều chết. Kia địa phương, trở thành một cái đáng sợ rào thịt tràng. Ta có hộ thể thần thông. Không. Không đúng, ta thần thông. Có người gầm nhẹ, ngay từ đầu mang theo may mắn, chính là thực mau liền phát hiện, đây là định thiên kỳ dưới, đồng dạng cũng nhằm vào bọn họ. Không hảo. Công tử thu đại kỳ đi. Có người gầm nhẹ liên tục, đang không ngừng hướng tới bên ngoài mà đến, cánh tay cùng thân hình mặt trên, đã có vô số mảnh nhỏ. Thân thể tàn phá bất kham, linh hồn đều ở lay động. Này thật là đáng sợ. Này đó, thế nhưng đều là nhất đáng sợ thần binh. Nửa thánh cấp khác. Mỗi một phen, đều là ba. Những cái đó vừa mới bắt đầu, mang theo trào phúng tươi cười. Giờ phút này ruột đều hối thanh. Như thế nào chính mình liền sẽ nghĩ nhiều, là thần binh tầng mây biến ảo đâu. Ngại ngoại tích, này dày đặc hàn khí, chẳng lẽ cảm thụ không đến sao? Đáng giận a. Tiểu tử này, quá đáng giận. Vừa mới, bọn họ chính là có tuyệt đại ưu thế. Hơn nữa, có thể một kích liền xử lý tiểu tử này. Chính là hiện tại đâu. Tự bạo đã kết thúc, Dương Đào cũng luyến tiếc. Toàn bộ tự bạo rớt. Này nhóm người, không có ngã xuống rất nhiều. Nhưng là, giờ phút này, bọn họ đã không có bao lớn sức lực đi chiến đấu. Phía trước, đã bị tâm kiếm cấp lan đến gần. Hiện tại, thân thể đều bị thương hại tới rồi. Rất nhiều người, bị thương đều không nhẹ. Như vậy tiếp tục đi xuống, làm không tốt, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Tám giác. Mặt khác một bên. Tiểu quỷ tử một đám sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tình huống như vậy, tất nhiên lại lần nữa xuất hiện. Mỗi lần, chỉ cần gặp Dương Đào, phảng phất kia tiểu tử, liền nhất định sẽ không có hại, phía chính mình, vĩnh viễn đều là xui xẻo. Này, tựa hồ trở thành một loại ma chú. Một cái đáng sợ, không thể đủ bị đánh vỡ ma chú. Cho nên, giờ phút này, tiểu quỷ tử đầu lĩnh, làm ra một cái quyết định. Một cái hắn tự nhận là, giờ phút này có thể làm, nhất chính xác quyết định. Ân. Dương Hùng còn không có phản ứng lại đây, chính mình trước người liền xuất hiện một cái nam tử. Thánh giả. Tiểu quỷ tử thánh giả. Đại nhân, ngài đi nhanh đi. Cái này thánh giả, đầy mặt đều là chân thành, thậm chí mang theo vài phần bi thống. Dương Hùng ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng, đã xảy ra cái gì chuyện khác đâu. Rồi mới cẩn thận thăm dò, lại không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương A. Mặc dù, là chính mình trên trán dựng ánh mắt thông, đều không có nhận thấy được mặt khác bất đồng. Đại nhân, ngài không biết, đây là một cái ma chú, một cái trước nay đều không có bị đánh vỡ ma chú. Đối phương tiếp tục mở miệng, thanh âm và tình cảm phong phú, mang theo thê thảm. Cái này làm cho Dương Hùng chính thức lên, chẳng lẽ thật sự có mặt khác chính mình không biết sự tình sao? Như thế đáng sợ. Dương Đào chính là một cái ma chú, mặc kệ là ai, gặp được hắn, đều sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta chính là tốt nhất ví dụ A. Cho nên, đại nhân, ngài đi nhanh đi. Nơi này, giao cho chúng ta. Thánh giả lời nói bên trong, bi thống tình tố càng thêm nồng đậm. Chính là Dương Hùng nghe được lúc sau, cả người đều mộng bức. Ngươi đặc buồn không phải ở đầu ta. Làm nửa ngày, như vậy nghiêm túc, chính là vì nói chuyện này. Các ngươi chính là tốt nhất ví dụ. Ngươi đặc sao là ở lấy lao tử cùng các ngươi so sánh với. Hừ, chúng ta chi gian là cái gì chênh lệch, ngươi nội tâm không có điểm số sao. Cho nên, Dương Hùng nổi giận, phẫn nộ rồi. Lửa giận muốn phun trào. Còn nói cái gì ma chú, làm trò chính mình mặt. Nói như vậy tới. Khiến cho giống, giờ phút này chính mình mới là kẻ yếu giống nhau. Ngươi xác định ngươi không phải tới khôi hài sao. Lan. Này một chữ, cơ hồ chính là từ Dương Hùng kẽ răng bên trong, bài trừ tới. Mang theo vô tận sát ý, lạnh băng vô cùng. Thánh giả cả người run lên. Có điểm không do nguyên do, ta làm gì ta? Chương 3199 không phải trang. Ta làm gì? Thánh giả cẩn thận tự hỏi một chút, vẫn là không có minh bạch. Bất quá, quy liếm việc này, vẫn là muốn tiếp tục. Rốt cuộc, đây là một cái thực thô đùi. Nếu có thể ôm lấy, kia vị kia đại nhân đều sẽ bởi vì chính mình sự tình, mà khen thưởng chính mình đi. Kia chính là Dương gia A. Cùng thiên vương phủ ngang nhau tồn tại Dương gia A3. Hơn nữa, vị này Dương Hùng công tử, vừa thấy liền biết tuyệt đối là trung tâm. Công tử, này ma chú thật sự thực đáng sợ. Thánh giả vô cùng thành khẩn, cho rằng chính mình lấy ra lớn nhất thành ý hoàn toàn là vì đối phương suy nghĩ, chính là. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn mộng bức. Bởi vì một cái cực đại nắm tay, đồng nhiên hướng tới chính mình oanh kích mà đến. Đây là thánh giả mê mang, hắn muốn tránh né. Chính là làm không được. Định thiên kỳ còn ở, chính mình đại đạo mở ra không được. Chỉ bằng thân thể lực lượng, căn bản là không có cách nào tránh né qua đi. Công tử, nhìn đến ra quyền người thế nhưng không phải bị người, chính là Dương Hùng, thánh giả cả người đều cảm giác không hảo. Nay tính cái gì tình huống, chẳng lẽ là người này. Cùng Dương Đào là một đám. Có khả năng A. Đều là Dương gia người, làm không tốt, bọn họ đã âm thầm tương nhận. Chính là cẩn thận tưởng tượng, không đúng A. Nếu thật là nói như vậy hố sắt những người khác, không cần thiết A. Thánh giả mê mang. Chạm vào. Bất quá trong tay hắn hành vi, không có bất luận cái gì chậm trễ. Trực tiếp đôi tay, đã hoàn toàn mở ra, chặn kia một quyền đầu. Xé. Thánh giả đào hút hàn khí, cả người sắc mặt vặn mẹo. Thật là đáng sợ. Chính mình xương tay, thế nhưng xuất hiện gãy xương. Phải biết rằng, chính mình chính là thánh giả A hiện tại, gần là vô cùng đơn giản một quyền, khiến cho chính mình xương cốt đều vỡ vụn. Chính mình. Chính là thánh giả A. Cái này Dương Hùng, thế nhưng như vậy đáng sợ. Thân thể tu luyện đến như vậy nông nỗi. Thế nhưng có thể trực tiếp cùng chính mình chống lại. Ngươi cái gì ý tứ? Dương Hùng chịu không nổi, các ngươi cái này tộc đàn, một đám đều là ngu ngốc sao? A, thánh giả càng thêm mờ mịt, ta làm cái gì, ta nơi nào có cái gì ý tứ a? Ta và các ngươi là giống nhau sao? Ma chú, ngươi cho rằng, hắn Dương Đảo có thể trở thành ta ma chú sao? Nếu là phía trước, hắn đều khinh thường cùng cái này tiểu quỷ tử như vậy lại nha lại nhải. Chính là hiện tại. Hắn nhịn không được, tên ngốc này, thế nhưng còn cố tình bày ra một bộ. Ta là thật sự vì ngươi hảo, thật sự dụng tâm lương khổ tư thái tới. Ghê tởm người. Quá ghê tởm người. Dương Hùng này hoàn toàn là bị ghê tởm tới rồi. Nha. Thánh giả bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, điểm này mới là lớn nhất bất đồng. Đó là Dương gia người ngạo khí, điểm này, chính mình thế nhưng không có suy xét đi vào. Chẳng sợ. Hắn nội tâm cho rằng, Dương Đào cuối cùng, như cũ sẽ là cười nói cuối cùng người kia. Nhưng là phương thức sai rồi, sai rồi. Đây chính là Dương gia người A. Nhưng là chính mình vừa mới. Quá vội vàng. Công tử. Ta. Ha ha, lão tử chính là các ngươi ma chú. Thánh giả không kịp giải thích, mặt khác một bên, Dương Đào lời nói, thế nhưng giống như quần quận lôi đỉnh, trực tiếp háp qua hắn thanh âm. Nám thảo. Thánh giả gầm nhẹ, sắc mặt giống như táo bón giống nhau. Đáng giận. Tiểu tử này, quá hôn trướng, quá đáng giận. Cố ý, thanh âm này, tuyệt đối là cố ý như vậy. Lao tử chính là các ngươi ma chú, là các ngươi ác ngộng. Đại gia nội tâm là rõ ràng, Dương gia kia ai, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn lại đây nhận lấy cái chết. Dương Đào kiêu ngạo vô hạn, khí thế như hồng. Chính là, giờ phút này, hắn thần hành cũng tàn phá. Lần này, là thật sự có điểm thắc lớn. Người chung quanh không ít, cho dù là có thần bình tự bạo, chính là, chính hắn cũng là ở tự bạo trong phạm vi. Mặc dù ở vội vàng thời điểm, hắn mở ra tầng mây, ngăn cản một ít. Chính là, Đỉnh Thiên Kỳ, thật là đáng sợ. Tầng mây căng ra lúc sau, không có bao lâu, lập tức đã bị áp chế. Cho nên, giờ phút này Dương Đào cũng không chịu nổi. Chính là hắn thực điên cuồng, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Chung quanh, không người dám tiến lên. Không dám, cũng không muốn. Cho rằng chuyện như vậy, tính không ra. Dương Đào rõ ràng khiêng không được, tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình bị lôi kéo đệm lưng, quá không đáng. Hơn nữa, phía trước Dương Đào nói, không có chút nào sai lầm. Bọn họ giờ phút này, thân thể cùng linh hồn đều bị thương. Có thể kiên trì bao lâu, cũng đều khó mà nói. Hừ! Dương Hùng mặc kệ như vậy nhiều, bay thẳng đến thánh giả, lại lần nữa hoành ra hai nắm tay. Gần là hai nắm tay, khiến cho thánh giả chật vật vô cùng lên. Ầm vang! Cuối cùng, Dương Hùng lôi kéo kia thánh giả, trực tiếp hung hăng té ngã một bên, không đi phản ứng. Một cái thánh giả mà thôi, ở Định Thiên Kỳ dưới, đối phương thân thể căn bản là không thể đủ cùng Dương Hùng chống lại. Đối Dương Hùng tới nói, căn bản là không có cái gì áp lực. Người đây là tự tìm. Dương Hùng tiến lên, cả người thân thể chi lực tràn ngập mở ra. Đồng thời, hắn cái chán lại lần nữa sáng lên, cái khe chậm rãi mở. Một đạo thần quang, nổ bắn ra mà ra. Kia thần quang bên trong, có vô số hư thật chuyển hóa ký hiệu, biến thành một đạo đáng sợ xiềng xích, quấn quanh ở Dương Đào. Dương Hùng không có thấy rõ đối phương, vừa lúc ý tưởng, vừa lên tới, hắn liền vận dụng chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Dương Đào vừa mới sở biểu hiện hết thảy, cũng đủ hắn như vậy. Không cần giãy giụa, ngươi căn bản là không có mặt khác biện pháp. Thần binh, ở ta thần quang bên trong, vô dụng. Đây là đặc thù tràng vực lực lượng, thực khủng bố. Chỉ cần là bị bao phủ, cơ hồ liền sẽ bị hoàn toàn định trụ. Bên ngoài có Định Thiên Kỳ, giờ phút này còn có này thần quang. Thiếu sư nhìn đến lúc sau, nội tâm nôn nóng vạn phần, Lý Văn Đình càng là giống như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể chính mình lại đây hỗ trợ. Tuyệt cảnh. Giờ phút này Dương Đào đã tiến vào tuyệt cảnh. Thần quốc không thể đủ mở ra, thời gian cùng không gian chi lực, không thể đủ vận dụng. Cho dù là mặt khác lợi hại điểm pháp thuật, đều không thể đủ phóng thích mở ra. Đại đạo bị áp chế, pháp tắc bị đuổi tản ra, này hết thảy đều là ở nhằm vào Dương Đào. Hơn nữa, Dương Hùng cũng không có dừng tay, ngược lại, hắn song quyền mặt trên, có màu xanh lá quang mang ở ngưng tụ, nắm tay cũng đã nhắm ngay Dương Đào. Dương gia người, một khi động thủ, vậy tuyệt đối sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đây mới là một cái đủ tư cách Dương gia người. Lần này, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải được đến chính mình muốn hết thảy. Làm sao bây giờ? Lý Văn Đình nhịn không được, trong tay nước gợn trường kiếm nộn nhạo, hận không thể toàn lực huy động. Chính là, bọn họ đều rõ ràng, kiếm khí quá không được kia phiến địa phương, Định Thiên Kỳ, có cũng đủ lực lượng, ngăn trở giờ phút này Lý Văn Đình kiếm khí. Ha ha! Đúng lúc này, Dương Đào cười. Cười thực vui vẻ, cũng thực tà mị. Nay tôi cười, thế nhưng cùng phía trước giống nhau thong dong. Không phải Trang. Dương Hùng cũng buồn bực, không. Chung quanh mọi người, đều buồn bực. Tất cả mọi người suy nghĩ, Dương Đào còn có cái gì át chủ bài, còn có thể đủ lấy ra cái gì át chủ bài tới. Không đúng. Đi mau a, công tử, ma chú, ta nói đều là thật sự. Lúc này, kia thánh giả cảm giác thật không tốt, lại lần nữa ở một bên hét lên lên. Nị mạ. Dương Hùng nội tâm cái kia hỏa khí a, không ngừng thượng thoán, hận không thể giờ phút này trước mặc kệ Dương Đào, đi xử lý kia ghê tởm người thánh giả trước. Chương 3200 đáng sợ cơ bản pháp quyết. Lao tử chính mình muốn xử lý Dương Đào, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ, ta vừa mới nói còn chưa đủ minh xác sao? Các ngươi cái này tộc đàn, ở Lao tử trong mắt, cái gì đều không được tốt lắm sao? Quỳ nai tích, ngươi cũng xứng. Dương Hùng tà hỏa tươi tốt thực, cả người đều phải táo bạo. Đặc biệt là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng trực tiếp động thủ. Ở chính mình trước mặt, thế nhưng còn dám động thủ. Tình huống như vậy dưới, thế nhưng còn dám động thủ. Dương Hùng nội tâm kia cổ ngọn lửa, càng thêm đáng sợ lên. Ngươi thực hảo, thế nhưng còn có thể đủ làm được như vậy. Nắm tay, càng thêm đáng sợ. Hắn tín niệm bên trong, chính mình đều lấy ra như vậy tư thái. Ngươi chẳng lẽ còn không tự biết sao, muốn cùng chính mình đối kháng. Khả năng sao? Đã không có thân thể, ngươi như vậy nguyên thần, hoàn toàn chính là tùy ý tàn sát. Ừ, còn dám phản kháng, quả thực chính là không tự mình hiểu lấy. Ngươi thực bá đạo a. Ngọn lửa trải rộng, Dương Đào nơi chung quanh, có vô số ngọn lửa tràn ngập mở ra. Một cái thật lớn dung nham nắm tay hiện lên mà ra. Hoành ở Dương Đào trước người, trực tiếp cùng đối phương nắm tay, oanh kích tới rồi cùng nhau. Sắt. Dung nham nắm tay ở khoảnh khắc dập nát. Nay căn bản là không phải một cấp bậc đánh giá, trên lệch có điểm đại. Bất quá. Dương Đào một chút đều không thèm để ý, bởi vì hắn chú ý tới, này nắm tay, làm đối phương thân hình, hơi hơi tạm dừng một chút. Này, như vậy đủ rồi. Rầm. Biển lửa lan tràn, dung nham nắm tay không ngừng toát ra tới, liên tiếp hướng tới cặp kia nắm tay hoành kích mà đi, cuồn cuộn không ngừng, phảng phất không có cuối giống nhau. Ngươi. Dương Hùng cảm thấy thực nghẹn khuất, hôn đàn này, thế nhưng còn dám như vậy hấp hối dây rùa. Hơn nữa, vẫn là dùng như vậy pháp quyết. Đây là ngươi ngũ hành tông hỏa trạch là sao? Ừ. Ngươi cho rằng, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Dương Hùng sau lui một bước, thật sự là, cảm thấy bực bội không thôi. Đối phương rõ ràng chính là một cái nhược kê, chỉ cần chính mình hơi chút dùng sức, là có thể đủ bóp chết hắn. Chính là, vẫn là như vậy phản kháng, không biết mỏi mệt, hỏa trạch như vậy pháp thuật, đều trào ra tới. Tựa hồ đối phương chính là muốn tiêu hao tự thân tu vi, như vậy ghê tởm chính mình. Có ý tứ sao? Dương Hùng ánh mắt mang theo khinh thường, như vậy hấp hối dây rua, có thể đổi lấy cái gì? Ngươi đây là chính mình tự tìm khổ ăn xong. Ở hắn cảm nhận chung, gặp chính mình, thấy được tình huống như vậy, chờ chết, mới là lựa chọn tốt nhất. Ta chính là muốn ghê tởm ngươi a. Dương Đào cười xấu xa, trong tay phát giác không ngừng hiện ra tới. Biển lửa bên trong. Vô số dung nham nắm tay hiện ra tới, dấm dạp, bốn phương tám hướng, hướng tới Dương Hùng va chạm mà đi. Dương Hùng cả người, ở khoảnh khắc liền nhìn không tới thân ảnh. Trung quanh toàn bộ đều là lửa đỏ dung nham nắm tay, đã đem hắn bao quanh bao vây. Sắt! Sắt! Chính là, có đáng sợ thanh âm, đang không ngừng hướng tới tứ phương chấn động mở ra. Xé! có người đào hút hàn khí, bởi vì hắn thấy được nhất đáng sợ hiện thực. Ở Dương Hùng bên người, căn bản là không có dung nham nắm tay có thể tới gần. Hắn tự thân cường đại vô cùng, trên người giật tràn ra tới hơi thở, khiến cho sở hữu nắm tay, đều tự động dập nát mở ra. Này cũng chính là Dương Hùng. Dương Đào giờ phút này công kích, cho dù là thay đổi một cái thánh giả, phỏng chừng đều phải đau đầu không thôi. Quá dày đặc. Thật là đáng sợ. Ngươi cho rằng, ngươi làm như vậy, có thể có bất luận cái gì ý tứ sao? Dương Hùng tùy ý bước ra một bước, trước người nắm tay khoảnh khắc dập nát, tránh ra một cái con đường tới. Hắn lại lần nữa thấy được mọi người trước mặt, đôi tay bối ở phía sau. Trên chắn mặt, quang mang lại lần nữa lóe sáng vài phần. Hắn khoe miệng, treo một tia khinh thường trào phúng. Ta biết ngươi có cái gì ý tưởng, ngươi cho rằng, ta này thần thông yêu cầu đại giới, không thể đủ liên tục lâu lắm, ngươi như vậy tiêu hao, chính là muốn làm ta thần thông mất đi hiệu lực. Là sao? Ngươi chung quanh, nghe được lời này lúc sau, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Này, thật là một cái không tồi biện pháp, chính là, giống như đã không được, Dương Hùng đã xem thấu hết thảy. Công tử chính là công tử, mưu trí vô song A. Có liếm cầu bắt đầu cảm khái lên. Đại nhân, duy độc cái kia tiểu quỷ tử thánh giả, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, muốn mở miệng nhắc nhở, chính là, nghĩ tới phía trước phát sinh hết thảy, hắn lại ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Không thể đủ tiếp tục mở miệng, bằng không, Dương gia người, sẽ hận chết chính mình. Chính là, kia thánh giả nội tâm thực khổ A, chính mình là thiệt tình A. Hào tâm, nhìn xem, Dương Đào hiện tại đều còn không có bị xử lý, lại còn có thủ đoạn ra tới, trời biết tiểu tử này, còn có mặt khác cám chiêu. Không được, chúng ta muốn nhanh lên rời đi. Thánh giả nội tâm quyết định chú ý, Dương gia là thực không tồi, chính là hiện tại xem ra, vẫn là trước giữ được chính mình mạng nhỏ quan trọng. Thực mau, hắn liền tiếp đón tiểu quỷ tử mọi người. Rời đi. Cần thiết phải rời khỏi, nơi này quá nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, nơi này đều không phải bọn họ có thể ở lâu. Ở phía trước, nhìn đến Dương Đảo không có bị một đợt xử lý thời điểm, bọn họ nên rời đi. Có thể, chậm trễ thời gian quá nhiều. Ngươi có thể an tâm rời đi. Giờ phút này, lại cố tình nghe được lời như vậy. Mở miệng, không phải Dương Hùng. Thế nhưng là Dương Đảo. Không hảo. Công tử, ngươi nhanh lên đi a. Thánh giả gầm nhẹ lên, hoàn toàn là hạ ý tứ, thanh âm này, hắn rất quen thuộc a. Hắn trước kia cũng trải qua quá nha, này Dương Đào, quá hôn trướng. Hiển nhiên, giờ phút này là đã chuẩn bị tốt chính mình sau tay, có tự tin, xử lý Dương Hùng. Chẳng sợ, thánh giả chính mình đều không tin, Dương Đào còn có như vậy năng lực. Chính là, hắn nội tâm có như vậy cảm giác, quá mãnh liệt. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ cho rằng, bằng vào này cơ bản pháp quyết, là có thể đủ chiến thắng ta. Dương Hùng cũng không biết nói cái gì, cho rằng Dương Đào giờ phút này là cuối cùng điên cuồng. Đều như vậy, còn dám nói ngoa, trang bức đều nghiện rồi đúng không? Ha ha, ngươi a, đối ta đang sợ, hoàn toàn không biết gì cả, không sai. Chính là như vậy, cơ bản pháp quyết, đều có thể đủ làm phiên ngươi. Dương Đào cười xấu xa, rồi mới ngón tay khép lại, cứ như vậy, hướng tới không trùng, dùng sức một trọng. Thiết! Dương Hùng khỏe miệng chịu động, trào phúng đều không nghĩ, trực tiếp xử lý đối phương, là đến nơi. Ân, chính là, ở nháy mắt, hắn cả người đột nhiên run lên. Lạnh băng hơi thở, không biết từ nơi nào xuất hiện. Thế nhưng khoảnh khắc liền bao phủ chính mình. Nguy hiểm. Lần đầu tiên, Dương Hùng cảm nhận được thật lớn nguy hiểm. Đó là một loại có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh nguy hiểm hơi thở. Trước nay đều không có xuất hiện quá nguy hiểm hơi thở. Như thế nào khả năng? Hắn mê mang. Cái trán thần quang lộng lẫy, kia cái khe lại lần nữa khuyết trường. Bên trong đôi mắt, phảng phất muốn hoàn toàn bày ra tới. Giao xem chư thiên giống nhau. Không có. đích đích xác xác chính là cơ bản nhất pháp quyết, này đó, đều rõ ràng vô cùng. Chính là, nguy hiểm là từ đâu mà đến? Giống. Một tiếng đáng sợ gào giống, kinh sợ mọi người linh hồn. Đó là cái gì? Như thế nào sẽ có vật như vậy? Này! Là tổ địa nội tình sao? Không có khả năng. Tất cả mọi người cảm nhận được, một đám đều hoảng sợ sau thối lui tới.